Chương 851, Mơ Mộng Hão Huyền. Bạch Hoa lão tổ cho là mình đoán đúng, khuôn mặt trên rốt cục lộ ra mỉm cười, vui vẻ nói, không nghĩ tới ta Thiên Nguyệt lĩnh còn có thể đi ra nhân vật lợi hại như thế. 108 vực trong, Thiên Nguyệt lĩnh xem như là tương đương lạc hậu. Đã mấy trăm năm thời gian không có xuất hiện qua có thể ở quân cung ăn sung mặc sướng nhân vật. Dù sao quân cung chính là số người nhiều nhất nhất cung, bên trong có tràn ngập các loại phức tạp nhân tế quan hệ. Không có một xíu bối cảnh, nghĩ tại quân cung trở nên nổi bật, độ khó có thể so với đăng thiên. Có thể càng là như đây, bọn họ càng là nhịn không được hiếu kỳ. Cái này vị điều đình quan rốt cuộc là ai vậy? Công Lương Vân Mỹ mâu chớp chớp, đầy bụng hiếu kỳ. Thạch Lưu Tiên Thủy ông ông đại con mắt chớp chớp, ngẹo đầu nói, trăm năm chung, duy nhất gia nhập vào quân cung Thiên Nguyệt lĩnh nhân sĩ, chỉ có Khinh Trần ca ca. Là, chỉ có Hạ Khinh Trần. Tới tự Tinh Vân Thánh Địa Ngô Cẩm Long trầm tư nói. Bọn tiểu bối dồn dập suy đoán, cái kia vị điều đỉnh quan rất có thể là Hạ Khinh Trần, thần tình đặc biệt phức tạp, đã chờ đợi. Lại không muốn tiếp thu thực tế như vậy. Bởi vì nửa năm trước bọn họ vẫn là nằm ở cùng nhau chạy tuyến đồng đại tuấn kiệt, đảo mắt liền trở thành bao trùm toàn bộ Thiên Nguyệt lĩnh điều đình quan. To lớn như vậy chênh lệch, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Lạc Thủy Tiên trầm mặc lập ở trong đám người, tiếu lệ dung nhan tràn ngập sâu đậm đau đớn, một tia tự rêu ở khuôn mặt trên thì ẩn thì hiện. Năm đó nàng nhìn không thuận mắt thánh địa đệ tử, bây giờ đã là cần nàng ngưỡng vọng tồn tại sao? Đúng là mỉa mai a. Cùng loại tâm tình tiểu bối không phải số ít, thực sự không thể nào tiếp thu được Hạ Khinh Trần biến hóa nhanh chóng, trở thành đại nhân vật hiện thực. Bạch Hoa lão tổ khí định thần nhàn nói, ta nói các ngươi những thứ này tiểu bối, không hiểu liền chớ đoán mò chắc. Nàng lo lắng nói, các ngươi còn nhỏ, chỉ từ sách vở trên biết trong vòng trăm năm chuyện. Làm sao có thể biết được quá khứ mấy trăm năm chung, Thiên Nguyệt lĩnh cũng ra khỏi không thiếu ngút trời chi tư anh tài. Tỷ như 300 năm trước nhất đại kiếm ma phong nhân kiếm, bây giờ đã là liên bại 50 vực kiếm đạo cao thủ tuyệt đại hung ác loại người, có người nói gần nhất gia nhập Thiên Vũ quận chủ dưới quyền kỳ nhân quán. Được nghe phong nhân kiếm tên, ở đây bọn tiểu bối vẻ mặt ngây thơ, duy chỉ có thánh chủ. Công Lương lão tổ chờ những thứ này người đời trước, mới nghe qua cái này xa xôi tên. 300 năm trước, bọn họ đại thể còn tuổi trẻ, khi đó phong nhân kiếm đã thành danh thiên hạ. Ngay lúc đó thiên nguyệt không hành, phong nhân kiếm nhất người một kiếm, khiêu chiến thiên hạ mỗi bên thế lực thiên chi kiêu tử, trở thành một năm kia đương chi không thẹn thiên kiêu chi vương. Cái kia thì phong nhân kiếm kinh diễm, không thể so với đương thời Hạ Khinh Trần kém. Thậm chí vượt qua mà không khỏi cùng. Phong nhân kiếm, đã hơn 200 năm chưa từng trở về chứ. Công Lương lão tổ khẽ lắc đầu, hắn là không có nhà kiếm khách, kiên quyết sẽ không vì Thiên Nguyệt lĩnh chuyên trở về. Phong nhân kiếm Thiên Nguyệt không hành chi về sau, tự này ly khai, vân du tứ hải bái phỏng kiếm đạo đại gia học nghệ. Trong lúc, hắn từ trước tới giờ không tuyên bố tự mình tiến tới tự Thiên Nguyệt lĩnh, mà là tự xưng Lương Châu người. Bởi vì Thiên Nguyệt lĩnh hèn mọn xuất thân, sẽ đưa tới Lương Châu người, cùng với những thứ kia kiếm đạo cao thủ khinh thị. Mà sau hơn 200 năm, hắn cả đời chưa từng lại về Thiên Nguyệt lĩnh. Như vậy một cái lấy xuất thân lấy làm hổ thẹn người, hội gióng trống khua chiêng trở về quê cũ, cũng không hiện thực. Bạch Hoa lão tổ khoát tay nói, ôi chao, lời không thể nói như vậy. Phong nhân kiếm dù nói thế nào đều giữ lại Thiên Nguyệt lĩnh nhân huyết, tức thì liền không phải hắn trở về, chính mình đồ tử đồ tôn cũng có thể trở về chứ sao. Điểm này, Công Lương lão tổ không pháp phản bác. Vạn nhất phong nhân kiếm hoàn toàn chính xác còn có một chút lương tri, còn nhớ một điểm cố hương, mệnh lệnh đồ tôn của mình nhóm đến đây đâu. Cho nên các ngươi những thứ này tiểu bối, không muốn nói suy đoán những thứ này không có. Bạch Hoa lão tổ ha hả cười nói, Hạ Khinh Trần thiên tư tạm được, nhưng muốn hôn đến điều đỉnh quan loại địa vị này, tối thiểu cần vài thập niên đi. Nghe vậy, Lạc Thủy Tiên ngầm thở phào, vậy là tốt rồi, kể từ đó nàng còn có truy đuổi khả năng. Nô Cẩm Long đám người cũng thất vọng lại cảm thấy may mắn thở dài. Tinh Vân Thánh Chủ vỗ Ngô Cẩm Long bả vai, nói, cũng không phải Hạ Khinh Trần không đủ nỗ lực, mà là ngươi thủy chung đối đại ở Thiên Nguyệt Lĩnh, không biết bên ngoài thế giới rộng lớn. Nhớ năm đó, ta tuổi trẻ thì từng có may mắn đi trước qua một lần được xưng võ đạo thánh địa Lương Châu, trước khi đến ta không cho là đúng, có thể chi về sau, cả đời cũng không muốn lại đi nơi ấy. Ngô Cẩm Long kinh ngạc, đây là vì sao? Trong lòng hắn đối với võ đạo thánh địa cũng rất hướng tới, truyền thuyết nơi ấy cực độ phồn hoa, cao thủ nhiều như mây, Tuấn Kiệt xuất hiện lớp lớp. Nếu có thể ở nơi ấy cùng thiên hạ Tuấn Kiệt đàm luận vũ luận đạo, thật là tốt đẹp dường nào chuyện. Làm đương thời Thiên Nguyệt Nam lĩnh đệ nhất thiên kiêu ta đây, đến rồi Lương Châu Thành, liền một hồi nhỏ Tuấn Kiệt giao lưu hội đều không tham gia được, bởi vì ta thực lực liền nhập hội cánh cửa đều không đạt được. Tinh Vân Thánh Chủ khỏe miệng hiện lên khổ sáp, một tia không muốn hồi tưởng thống khổ hồi ức ở trong đầu xuất hiện. Vậy hay là bình thường nhất giao lưu hội, trên căn bản là Lương Châu Thành Trong, hơi chút tranh thủ quá bảng danh sách hoặc vinh dự người, đều có thể tham gia. Có thể trở thành Thiên Nguyệt Nam lĩnh đồng đại người thứ nhất Tinh Vân Thánh Chủ, đương thời liền cánh cửa đều không đạt được. Nơi ấy mới thật sự là tranh phong đại thế, không phải ta Thiên Nguyệt lĩnh có thể đánh đồng. Tinh Vân Thánh Chủ đạo. Công Lương lão tổ hư nhược tựa ở cái ghế lên, nói, đích xác. Theo ta được biết, quân cung bên trong, nhất thông thường sĩ binh cũng có tiểu tinh vị cấp bậc. Trưởng quản 100 binh lính là Bách Kiêu Kỵ, ít nhất phải sở hữu trung tinh vị ngũ hóa cảnh giới, đồng thời tuổi tác ở 20 tuổi trong vòng. Các ngươi so sánh mình một chút, ai có thể đạt được? Ở đây bọn tiểu bối mục trường khẩu nốc. Trung tinh vị ngũ hóa ở Thiên Nguyệt Lĩnh, đều có thể đảm đương nhất vị thánh địa hạch tâm cao tầng, không làm được còn có thể đảm đương phó thánh chủ. Mà ở quân cung, như không có đầy 20 tuổi, liền trưởng quản 100 binh lính nho nhỏ Bách Kiêu Kỵ cũng làm không lên. To lớn cách xa lệnh ở đây bọn tiểu bối vô cùng rung động. Trên lệnh này, thật là quá lớn chứ. Ngô Cẩm Long ha ha đạo. Hắn cùng còn lại bọn tiểu bối, chỉ biết là Lương Châu Thành cao thủ nhiều như mây, nhưng lại như thế nào như mây pháp, căn bản không hiểu. Bây giờ đơn giản vừa so sánh, mới phát giác chính mình cực độ nhỏ bé. Như bọn họ tiến nhập quân cung, sợ rằng chỉ có thể làm một cái tiểu binh, hoặc là binh trưởng chứ. Bạch Hoa lão tổ vẫn ung dung thổi trà tràn trong hơi nước, thản nhiên nói, cho nên, các ngươi còn cảm thấy Hạ Khinh Trần có thể gánh đảm nhiệm điều đình quan sao? Theo ta được biết, điều đình quan tối thiểu là Vạn Hiểu Kỵ mới có tư cách gánh đảm nhiệm. Vạn Hiểu Kỵ. Rất nhiều tiểu bối chắt lưỡi không ngớt. Bách Tiêu Kỵ đã là bọn họ khó có thể ngưỡng vọng tồn tại, huống là Vạn Hiểu Kỵ. Bách Tiêu Kỵ cùng Vạn Hiểu Kỵ trong lúc đó, còn cách một cái Thiên Kiêu Kỵ chứ. Vạn Hiểu Kỵ, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Lần này, sợ có người trong lòng huyễn tưởng toàn bộ tan biến. Bách Hoa lão tổ phẩm giá trà đạo, ta mới vừa nói, cho Hạ Khinh Trần thời gian mấy chục năm làm được điều đỉnh quan, là bậc nào bảo thủ thuyết pháp, các ngươi hiện tại trong lòng hiểu rõ chứ. Rất nhiều tiểu bối gật đầu liên tục không ngừng, cái kia nào chỉ là bảo thủ thuyết pháp. Căn bản là mơ mộng hao huyền lý do thoái thác. Chương 852, bán tổ cầu vinh. Nếu như không có bối cảnh, Hạ Khinh Trần thế nào cũng muốn trăm năm thời gian tài năng đạt được Vạn Hiểu Kỵ cấp bậc chứ. Cái này một cái, mọi người trong đầu triệt để đem Hạ Khinh Trần cái bóng cho lao đi rơi. Điều đình quan tuyệt đối có khác cao nhân, rất có thể thực sự là phong nhân kiếm hoặc là bên ngoài bọn đồ tử đồ tôn. Ai biết? Yên lặng nghe hắn nhóm thương thảo xong vân phật, mỉm cười, đây là quân cung cố nhân đưa cho ta kịch liệt đưa tin, các ngươi truyền đọc một cái. Bạch Hoa lão tổ hai mắt tỏa sáng, cười mắng, vân phật thực biết thừa nước đục thả câu. Rõ ràng có giấy viết thư, lại cố ý giấu giếm, làm cho đám người bọn họ đoán mò. Tới tới tới, để cho ta xem trước một chút, là vị nào cố hương đại năng muốn giá lâm chúng ta Thiên Nguyệt Lĩnh. Bạch Hoa lão tổ vẻ mặt cười ha hả dẫn đầu tiếp nhận giấy viết thư. Thư tín nội dung rất ngắn, chỉ có hai hàng chữ, một mực có thể quét. Nhìn một cái phía dưới, Bách Hoa lão tổ nụ cười trên mặt tiểu như cùng vạn niên huyền băng bản triệt để đọc lại. Làm sao vậy, Bách Hoa lão tổ? Một bên Công Lương lão tổ thấy bên ngoài trạng thái không đúng, liên tục la lên vài tiếng, còn tin tưởng trưởng tại đây trước mặt cơ cơ. Nhưng Bách Hoa lão tổ từ đầu đến cuối không có phản ứng, dường như tượng điêu khắc gỗ giống nhau. Màn này lệnh toàn trường rơi vào kinh ngạc cùng ngắn ngủi bối rối. Bách Hoa lão tổ hay là xảy ra chuyện gì chứ? Công Lương lão tổ vô cùng kinh ngạc, theo Bách Hoa lão tổ trong tay đem giấy viết thư lấy tới. Bên ngoài ánh mắt đảo qua phía dưới, thông suốt đứng dậy, thất thanh chấn động hô, Hạ Khinh Trần ba. Cái kia giấy viết thư lên, giấy trắng mực đen viết rõ ràng bạch bạch. Mọi người đều bị Công Lương lão tổ chấn động tiếng hô bị dọa cho phát sợ, từ gặp đánh lén chi về sau. Công Lương lão tổ thủy chung đều là ốm yếu trạng thái. Nhất thiên bên trong, tuyệt phần lớn thời gian đều là ngồi, nằm. Bây giờ chợt đứng lên, âm thanh lớn la lên lệnh bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị bị hù dọa. Lão tổ, cái gì Hạ Khinh Trần A? Công Lương Vân vô cùng kinh ngạc vô cùng lại gần, liếc về phía giấy viết thư nội dung. Kết quả nhìn một cái phía dưới, cũng như bên ngoài lão tổ vậy, tại chỗ la thất thanh. Quân cung cắt cử điều đỉnh quan là chữ tím thiên đoàn đoàn trưởng, Hạ Khinh Trần. Cái gì? Hạ Khinh Trần là điều đỉnh quan. Mọi người vô cùng khiếp sợ, dồn dập súng lại, dành trước quan sát giấy viết thư. Xem xong, không một không rơi vào cự đại chấn động lay động bên trong. Vân Phật, này nguồn tin tức tin được không? Công Lương lão tổ phục hồi tinh thần lại, hỏi hướng Vân Phật. Sau người điểm thủ mỉm cười. Hơn 30 năm cố nhân, không cần thiết nguyên nhân này lừa dối với ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai vỡ tổ. Lạc Thủy Tiên hai mắt phát thẳng, không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Nàng không khỏi nhìn về phía mình Bách Hoa lão tổ, nói, lão tổ, ngươi không phải nói chỉ có Vạn Hiểu Kỵ mới có tư cách gánh đảm nhiệm điều đỉnh quan sao. Bách Hoa lão tổ đã theo cự đại huyên náo trung chậm quá thần, nghe vậy. Trầm mặc một lúc lâu không nói. Công Lương lão tổ thay bên ngoài đáp lại, trong ngữ điệu hàm chứa rõ ràng run rẩy, chữ tím thiên đoàn, chính là Vạn Hiểu Kỵ tài năng chấp trưởng quân đội và người. Ma đoàn trưởng, chính là Vạn Hiểu Kỵ cấp bậc. Cái gì? Hắn thật trở thành Vạn Hiểu Kỵ. Lạc Thủy Tiên môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, nói, xin hỏi Công Lương lão tổ, muốn trở thành Vạn Hiểu Kỵ, cần đạt được tu vi gì? Công Lương lão tổ hít sâu một hơi, nói, 20 tuổi trước, đến đại tinh vị. Giả sử vượt lên trước 20 tuổi, thì cần phải từ từ ngao tư lịch mới được. Lạc Thủy Tiên nhìn trước mắt Công Lương lão tổ, một hồi mơ hồ, bên ngoài nhu thân thể run rẩy, kém chút ngã quỵ. Đại tinh vị, đó là xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Không có 3 năm lấy lên, nàng căn bản cũng không dám nghĩ giống cái kia tầng thứ. Nửa năm trước, Hạ Khinh Trần ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh thì vẫn là trung tinh vị ngũ hóa, Lạc Thủy Tiên tự vẫn có cơ hội đuổi kịp. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy trọn đời đều vô vọng. Không ngừng nàng, toàn trường tiểu bối đại thể đều hiện ra sâu đậm tâm tình rất phức tạp. Chỉ có Thạch Lưu Tiên như vậy không có tim không có phổi còn có thể nhảy cẫng hoan hô. Công Lương lão tổ ngắm nhìn trong đám người, im miệng không nói Bách Hoa lão tổ. Than thở, Hạ Khinh Trần tiềm lực là vô cùng vô tận, điểm này, chẳng lẽ còn không nhìn thấu sao? Hắn đang ở Thiên Nguyệt Lĩnh lúc, ngắn ngủi 2 năm liền từ tiểu thần vị tam trọng, nhất phi trùng thiên trở thành Thiên Nguyệt Lĩnh đương đại thiên kiêu chi vương. Bây giờ ở Lương Châu, thời gian nửa năm 1 tháng lớn lên thành Vạn Hiểu Kỵ, có cái gì không được có thể đâu. Bách Hoa lão tổ thật sâu thở dài, nhìn điện bên ngoài xanh thẳm thiên không. Nói, lão hủ cái này đôi con mắt, là càng ngày càng không dùng được, xem người không hiểu, càng ngày càng nhiều. Vân Phật xem một nhãn, vẫn chưa nhiều lời. Hắn đầy cõi lòng vui mừng nhìn phía thiên ngoại, nói, Thiên Nguyệt Lĩnh hạo kiếp có thể có một kết thúc, duy nhất tiếc hận là rất nhiều hy sinh Thiên Nguyệt Lĩnh anh liệt. Công Lương lão tổ nói, là nha, hy sinh lớn nhất tương đương kiếm nhai thánh địa. Toàn quân bị diệt. Đáng tiếc ca. Không ít người cũng đều thần sắc cảm đạm, đối với bên ngoài sinh lòng tiếc hận. duy chỉ có Tinh Vân Thánh chủ diện vô biểu tình, đối với này giữ nguyên ý kiến. Song phương đại chiến sơ khởi lúc, kia này thực lực sai biệt còn không có hiện tại như thế cách xa, nằm ở rằng có không xuống hoàng cảnh. Thẳng đến lương cảnh giao giới chi địa Hoàng Phong Bảo một trận chiến, Thiên Nguyệt lĩnh đại bại, mới đưa đến liên tục bại lui, nhất sau mất đi nửa bên Giang Sơn. Trong đó trọng yếu nhất bước ngoặt liền cùng Kiếm Nhai Thánh Địa có quan. Kiếm Nhai Thánh Địa phụ trách hậu cần, tới tự cảnh nội các loại chữa thương, bổ sung lực lượng bí dược, cùng với các loại niết khí. Làm song phương giao chiến đến sự nóng sáng hóa, Thiên Nguyệt lĩnh dựa vào một lời tức giận, mơ hồ chiếm giữ thượng phong lúc, cấp bách thiếu đại lượng bổ sung. Kiếm Nhai Thánh Địa liền từ Thiên Nguyệt lĩnh cảnh nội thu được một khoản cực kỳ quý báu vật tư. Có thể, làm tiến nhập sa mạc về sau, lại lọt vào ngân huy hồ chạy vào đại quân chặn giết. Không chỉ có tất cả vật tư đều bị cướp đi, Kiếm Nhai Thánh Địa người cũng tất cả đều lọt vào tàn nhẫn sát hại, địch nhân đem thi thể của bọn họ cùng xe ngựa tất cả đều một cây đuốc đốt thành than cốc. Trải qua kiểm kê, Kiếm Nhai Thánh Địa trên xuống, không có một người sống sót, tất cả đều chết thảm. Có thể Tinh Vân Thánh Chủ đối với Kiếm Nhai Thánh Địa hiểu rõ, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Kiếm Nhai Thánh Chủ chính là một gã cẩn thận dè đặt người, không thể rơi vào không hề phòng bị người toàn bộ diệt hạ tràng. Hơn nữa những thi thể này đều bị đốt thành than cốc, như thế nào xác nhận bọn họ nhất định là Kiếm Nhai Thánh Địa người? Chỉ là, cái này chỉ là suy đoán, không có chứng cứ Tinh Vân Thánh Chủ không pháp công khai nghi vấn, để tránh khỏi rơi vào không tôn trọng anh liệt hạ tràng. Nhưng, chính là bởi vì trọng yếu vật liệu thiếu sót, đưa tới Thiên Nguyệt lĩnh không pháp bổ cứu, thương vong càng ngày càng trọng. Nhất sau không thể không liên tục bại lui, thế cho nên mất đi nửa bên Giang Sơn. Theo hơi chiếm thượng phòng, đến rơi vào bây giờ hạ tràng, trận kia vật liệu đau mất có thể nói là hòa thủ. Đối đãi đại chiến bình tức, chúng ta hảo hảo lễ tế một cái chư vị anh liệt đi. Vân Phật chấp tay hành lễ, vịnh niệm Phật Pháp. Mọi người dồn dập gật đầu. Thật không nghĩ tới, xa ở mộng trạch chỗ sâu anh hùng thành trong. Vốn nên chết đi Kiếm Nhai Thánh Chủ chính đầy mặt hồng quang cùng ngân huy hổ các cường giả đối ẩm. Kiếm Nhai Thánh Chủ, ta thay mặt ba gia chủ mời ngươi nhất bội, nhận được ngươi tương trợ, ta ngân huy hổ mới có như này thịnh đại cục diện. Một gã đầy người mùi rượu người tiếp khách, cười ha hả nói. Ngân huy hổ cùng Thiên Nguyệt lĩnh giao chiến sơ kỳ, thương vong khá trọng, vốn có thôi ý. Chương 853, không hề cố kỵ. Nhưng ai biết, Kiếm Nhai Thánh Địa lại chủ động cùng bọn họ câu thông, nguyện ý tương trợ bọn họ, mà điều kiện chính là, như chiếm lĩnh Thiên Nguyệt lĩnh, cần phải đem toàn bộ lĩnh Nam đều giao cho Kiếm Nhai Thánh Địa trưởng quản. Song phương ăn nhịp với nhau, mới có trận kia vật liệu trọng đại tổn thương, tiện đà vì Ngân Huy Hồ mở ra cục diện, chiếm giữ Thiên Nguyệt lĩnh nửa bên địa vực, cướp đoạt tài phú, tài nguyên vô số. Kiếm Nhai Thánh Chủ mặt sắc bình tĩnh, làm sao đều không có chút hứng thú nào. Sự tiến triển của tình hình, siêu ra hắn dự liệu. Không nghĩ tới, quân cung cư nhiên phái điều đỉnh quan đứng ra can thiệp, hơn nữa cái kia vị điều đỉnh quan lại còn là tới tự Thiên Nguyệt lĩnh Hạ Khinh Trần. Người này làm điều đỉnh quan, ác sẽ lệnh Ngân Huy Hồ toàn diện rút quân. Hắn muốn lấy được lĩnh Nam kế hoạch, triệt để phá sản. Ai? Kiếm Nhai Thánh Chủ không muốn thất vọng mà. Chúng ta đã cướp đoạt đi Thiên Nguyệt lĩnh hơn phân nửa tài nguyên, chỉ kém bắt đi nữ nhân của bọn hắn liền có thể xong việc thối lui. Đến lúc đó, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở lại Ngân Huy Hồ, ba gia chủ tối thiểu cũng sẽ phong ngươi một khối không thua Kiếm Nhai Thánh Địa địa bàn. Nghe vậy, Kiếm Nhai Thánh Chủ khuôn mặt sắc rõ ràng giãn ra vài phần. Hắn sở dĩ bi quá hóa liều, vì Ngân Huy Hồ hiệu lực, là bởi vì hắn đã theo Vũ gia nhận được tin tức. Hạ Khinh Trần ở quân cung phong sinh thủy khởi, cánh chim dần dần phong. Làm Tinh Vân Thánh Địa tử địch, Kiếm Nhai Thánh Địa sau này tình cảnh có thể tưởng tượng được. Cho nên, Kiếm Nhai Thánh Chủ không thể không khác mưu lối ra. Ha ha, cũng xin mấy vị ở ba gia chủ trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Kiếm Nhai Thánh Chủ vui vẻ ra mặt, chỉ cần lấy sau đi trước Ngân Huy Hồ chỗ đứng, liền không sợ Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần tay chân mọc lại, còn có thể đưa đến Ngân Huy Hồ hay sao? Dễ bàn, không dám. Tiệc rượu chính vui mừng, đồng nhiên, một gã người đi theo hầu cuống quýt báo lại, ở cái kia trước cao tầng bên thai phụ họa vài câu, sau người khuôn mặt sắc mạnh mẽ biến, lời này là thật. Thiên chân vạn sát. Tên kia cao tầng lập tức ôm quyền nói, kiếm ngai thánh chủ, phát sinh tình huống khẩn cấp, xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được. Nhưng là Thiên Nguyệt Lĩnh có hành động. Kiếm ngai thánh chủ nói, ta có thể hay không giúp một tay. Hắn ở Anh Hùng Thành thực sự quá dội dánh, muốn vì Ngân Huy Hồ lập công đều khó khăn. Cao tầng lưỡng lự một cái, trầm giọng nói, là chúng ta Ngân Huy Hồ nội bộ, xuất hiện một chi cực kỳ lợi hại trộm cướp, đến chỗ kiếp lước, đã có ba khu vực lớn lọt vào tám kiếp. Kiếm ngai thánh chủ mặt sắc run lên. Ngân Huy Hồ chia làm 9 cái khu lớn, từng cái khu lớn lúc đầu đều có nhất vị nguyệt kỳ cấp bậc cường giả tọa chấn. Có thể bởi vì song phương đại chiến, hầu như phần lớn lực lượng đều điều đi. Không nghĩ tới, cái này mấu chốt trên lại xuất hiện trộm cướp, thừa dịp hỏa đánh cướp. Tình huống không nghiêm trọng chứ. Kiếm ngai thánh chủ đạo. Tức thì liền nguyệt kỳ cường giả ly khai, còn rất nhiều đại tinh vị cường giả ở đây đây, cần phải không có vấn đề. Ai biết, cái kia cao tầng nắm chặt nắm tay nói, ba khu vực lớn, tất cả đều bị tắm kiếp hết sạch. Tổn thất tối thiểu vạn ước ngân huy tiền, hơn nữa đối phương một đường đánh tới Lao Thị phủ đệ. Hiện tại, Tam Đương gia đã khẩn cấp điều khiển Nguyệt Kỳ cường giả chạy trở về tòa chấn. Kiếm ngai thánh chủ giật mình không gì sánh được, cái gì đạo phỉ hội lợi hại như vậy? Khu lớn bên trong đại tinh vị cường giả, chẳng lẽ là ăn chay hay sao? Cư nhiên đỡ không được chính là một chi đạo phỉ. Không biết. Cao tầng ngưng trọng nói. Tin tức truyền đến lộ ra, bọn họ chiến không khỏi thắng, đồng thời tinh thông cực kỳ cường đại bí thuật, nguyệt kỳ cường giả ở đây đều muốn quá ư sợ hãi. Khí! Kiếm ngai thánh chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, lập tức bỏ đi rơi tương trợ ý tứ, run run nói, ta đây điều khiển kiếm ngai thánh địa người, giúp các ngươi tăng cường anh hùng lâu phòng ngự. Được rồi, nhất là giam giữ cái kia 10.000 tên nữ tù binh địa phương. Cũng xin kiếm ngai thánh chủ nhiều hơn lưu ý. Sau người điểm thủ, yên tâm, ta tự thân tọa trấn anh hùng lâu. Song phương tán đi, kiếm ngai thánh chủ lập tức triệu tập thánh địa trong trưởng lao cùng các đệ tử, đi anh hùng lâu. Một đường đi qua, theo chỗ có thể thấy được bồi rối đi cho đòi Ngân Huy Hồ sĩ binh. Đờ cờ chuyện với. Làm đến anh hùng lâu lúc, hắn lập tức phân phó bọn họ ở bốn phía nghiêm ra trông coi. Bên ngoài bản thân tắc đến anh hùng lâu xuống mật thất dưới đất. Nơi đây vốn là anh hùng lâu địa hạ hầm rượu, phi thường cự đại, đủ có thể dung nạp mấy vạn người. Bất quá, lúc này trong hầm trú ẩn chứa đều là bị bắt làm tù binh Thiên Nguyệt Lĩnh nữ tử, các nàng bị yêu cầu ngồi ở trên đất, không nổi thân. Một đám tay cầm roi ra sĩ binh, đang tới trở về tuần tra, người nào nếu có dị động, lập tức lấy roi ra cùng rút. Thấy do kiếm ngai thánh chủ đến, đám kia bọn nữ tử dồn dập ngửa đầu nhìn lại. Tuyệt đại đa số cũng không nhận ra cái này vị kiếm ngai thánh chủ, chỉ có thiếu cân nhắc ngoại lệ. Kiếm ngai thánh chủ, ngươi không phải đã chết rồi sao? Một gã đã tham gia Hoàng Phong Bảo đại chiến bách hoa thế gia nữ tử lập tức nhận ra, kinh hô. Đáp lại nàng, chính là hung hăng một roi, quất đến nàng nhu thân thể trực chiến, nước nở không dám nói nữa. Có thể nàng không dám, tự nhiên có người dám. Còn cần phải nói sao? Đương nhiên là phản bội Thiên Nguyệt Lĩnh. Một ga khí chất lạnh lùng bạch đi rìa nữ tử, lạnh lùng nói đạo. Cùng cô gái khác bất đồng, nàng thân trên gông xiềng rất nhiều, ngay cả chân tay cũng không thể hoạt động như bình thường. Kiếm ngai thánh chủ nhìn phía nàng, không khỏi mỉm cười, nguyên lai là ngươi. Này nữ hắn hơi có ấn tượng. Chính là nhóm đầu tiên bị bắt tới nữ tử, tới tự Tinh Vân Tông, hình như là gọi Bạch Tĩnh. Mới tới lúc, ba gia chủ xem trên nàng mỹ sắc, làm cho nàng khiêu vũ. Kết quả, nàng lại hướng ba gia chủ tạt một chén lớn rượu, cũng tại chỗ tự sát, biểu thị tuyệt không nguyện trở thành Ngân Huy Hồ nữ nô. Cho nên, nàng mới có cùng người khác bất đồng đãi ngộ, hiện tại đừng nói tự sát, đi một bước đều khó khăn. Ha ha, Bạch Tinh cô nương, ngươi còn quá nhỏ, như đến rồi lao phu tuổi tác, lao phu địa vị, nhãn giới sẽ thành rất trống trải. Kiếm Nhai Thánh chủ đạo. Trống trải. Ha ha. Bạch Tinh cười nhạt. Kiếm Nhai Thánh chủ trái phải vô sự, rất có dội danh thầm nghĩ, Thiên Nguyệt Lĩnh cùng Ngân Huy Hồ đều là lương vương lãnh thổ, đồng chúc một cái vương giả thống trị chi xuống. Ta Kiếm Nhai Thánh địa, không chỉ là Thiên Nguyệt Lĩnh thế lực, càng là toàn bộ lương cảnh thế lực, cho nên ta vì cái nào một phương hiệu lực đều là cho lương vương tận trung, cái gì gọi là phản bội à? Đối với phản bội, hắn không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Nhìn hình như có đạo lý, lại tràn ngập vai lý tà thuyết lý do thoái thác, Bạch Tinh hèn mọn. Chiếu ngươi nói như vậy, như lương cảnh bên trong bất luận kẻ nào diệt ngươi Kiếm Nhai Thánh địa, ngươi cũng không thể cửu hận, báo thủ. Bởi vì, hắn cùng ngươi cũng là lương vương dưới quyền con dân, đúng hay không? Kiếm Nhai Thánh chủ nghe vậy, không sao cả nhún nhún vai, có thể nha, chỉ cần có người có thể diệt ta Kiếm Nhai Thánh địa, ta đương nhiên không cửu hận, càng báo thủ. Bởi vì, căn bản là không có người có thể diệt Kiếm Nhai Thánh địa, hắn đương nhiên có thể không mang thủ. Ha ha, đồ vô sỉ. Bạch Tinh thống hận đạo. Kiếm Nhai Thánh chủ mỉm cười, nhàn nhã tự đắc đạo, lão phu từ trước đến nay nói lời giữ lời, Bạch Tĩnh cô nương không tin coi như. Thật vậy chăng? Một giọng nói truyền đến. Kiếm Nhai Thánh chủ vô ý thức nói, đó là tự nhiên. Có thể lời đến phân nửa, sợ hãi cả kinh ngồi dậy, cũng về phía trước nhanh chóng bước ra mấy bước, hoảng sợ nhìn về phía mình ngồi qua địa phương. Nhưng thấy cách mình vị trí cách đó không xa góc trong bóng tối, một cái đứng chắp tay người, từ trong bóng tối không nhanh không chậm đi tới. Bóng người kia, thanh âm chậm chậm mà an tĩnh, lại làm cho áp lực cực lớn, ngươi có thể nghĩ đến cởi mở như vậy, ta rất vui mừng, cái kia diệt ngươi Kiếm Nhai Thánh địa, ta liền không hề cố kỵ. Chương 854, bản tính không thay đổi. Kiếm Nhai Thánh chủ híp mắt lại đến. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn người đến, trong lòng tim đập bịch bịch. Người này rõ ràng sớm hắn một bước đến hầm bên trong, nhưng hắn đến từ sau thời gian dài như vậy, dĩ nhiên không có một xíu phát hiện. Có thể thấy được tu vi của người này mạnh mẽ, đối với quanh thân ly khai lực lượng khống chế được lô hỏa thuần thanh. Giữa lúc hắn suy đoán người tới là người nào thời điểm, bóng người kia tự hắc ám trong bóng tối đi tới. Lộ ra một tấm Kiếm Nhai Thánh chủ ký ức khắc sâu mặt khuôn mặt. Hạ Khinh Trần. Kiếm Nhai Thánh chủ đồng tử kịch lui đạo. Hắn đã đoán rất nhiều người, thậm chí suy đoán là Vân Phật tự thân chính diện, nhưng tuyệt đối không có đoán quá lại hội là Hạ Khinh Trần cái này vị điều đỉnh quan thân chí. Hạ Khinh Trần bước chậm đi tới, hai mắt lộ ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh, không nghĩ tới, chờ đến dĩ nhiên là nhất vị đã chết trận xa trường anh liệt, ha ha. Hắn kỳ thực sớm đi tới hầm bên trong, sở dĩ không có kịp thời xuất thủ, chính là muốn chờ nhất vị Ngân Huy Hồ cao tầng xuống, đem bên ngoài tù binh đi, ép hỏi Ngân Huy Hồ tình báo. Có thể mặc dù là hắn, đều không từng nghĩ đến, chờ đến dĩ nhiên là Kiếm Nhai Thánh chủ. Trong mấy ngày, hắn đối với song phương thế cục đã có sơ bộ hiểu rõ, Kiếm Nhai Thánh địa toàn quân bị diệt tin tức, hắn ngoài ý muốn nhất. Không nghĩ tới. Vì Thiên Nguyệt Lĩnh lừng lấy hy sinh, bị Thiên Nguyệt Lĩnh tôn sùng là anh liệt Kiếm Nhai Thánh chủ dĩ nhiên không có chết, mà là bình yên vô sự vì Ngân Huy Hồ hiệu lực. Ta thật vì Thiên Nguyệt Lĩnh chết oan chiến sĩ, mất đi Sơn Hà cảm thấy bi ai, một cái tiểu nhân để Thiên Nguyệt Lĩnh tổn thất thảm như vậy trọng. Hạ Khinh Trần trong mắt tỏa ra hàn quang. Hắn chọn đời thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Kiếp trước như đây, kiếp này càng như này. Kiếm Nhai Thánh chủ trải qua lúc đầu kinh hoàng về sau, ngược lại chấn định lại. Còn lại quang liếc mắt Hạ Khinh Trần thân sau không người nào khác, càng là trong lòng đại định, trong ánh mắt còn lộ ra nhẹ nhẹ kích động. Ba gia chủ đối với Hạ Khinh Trần cái này vị điều đỉnh quan đến cực độ mâu thuẫn, nếu là có thể ở này đem bên ngoài lặng yên không tiếng động giết chết, ba gia chủ há có thể không cao hứng. Nhất vui vẻ phía dưới. Các loại ban cho tuyệt đối không thể thiếu. Hừ. Chính như ta nói, ta Kiếm Nhai Thánh địa không chỉ là Thiên Nguyệt Lĩnh thế lực, càng là toàn bộ lương cảnh thế lực, không tồn tại phản bội hay không? Kiếm Nhai Thánh Chủ như trước vì thế ta. Hạ Khinh Trần gật đầu, ngươi nói ta phi thường tán thành, nhất là bên ngoài câu kia tức thì liền diệt ngươi toàn tông, ngươi cũng sẽ không nhớ thủ. Len keng. Kiếm gây ra khỏi vỏ, ở hắn chỉ huy xuống, hóa thành một đạo tản tuyến tấn công về phía Kiếm Nhai Thánh Chủ. Sau người dù sao cũng là người từng trải, nhãn thần lóe lên, lập tức lấy ra một mặt trơn chuột như ngọc vẩy cá hình thức cái khiên, che trước người. Kết quả, mọi việc đều thuận lợi, kiếm gây đâm vào vẩy cá cái khiên lên, lại chợt chớn, tự tấm thuẫn bên trái phía trên bay vòng qua bên cạnh quá khứ. Hạ Khinh Trần thần sắc không thay đổi, chỉ xa xa chỉ một cái, kiếm gây lập tức một cái quay về, đâm về phía Kiếm Nhai Thánh Chủ phía sau. Kiếm Nhai Thánh Chủ không giả suy nghĩ, cái khiên lập tức hướng thân sau một đỡ, kiếm gãy lần thứ hai một cái chớn đâm lệch. Ha ha, ngươi vẫn là quá non nớt, thân là thánh địa chi chủ, thân ta trên làm sao có thể không có chút phòng thân vận. Kiếm Nhai Thánh Chủ cơ cơ trong tay cái khiên, mỉm cười đạo. Bên ngoài trong ánh mắt càng là lộ ra nhẹ nhẹ kích động, cách xa nhau nửa năm, Hạ Khinh Trần cũng không quá đại tiến bộ, giết chết dễ dàng. Hạ Khinh Trần, đánh bại Vũ Thanh Dương từng trải, cho ngươi mê chi tự tin đúng không? Kiếm Nhai Thánh Chủ tay trái âm thầm cầm một viên đen nhánh cục sắt, tự tiếu phi tiếu. Lại muốn đối với đường đường thánh địa chi chủ động tay, lá gan của ngươi, thực sự quá lớn. Hán đại tinh vị nhất giác lực lượng, chậm rãi thả ra ngoài. Trong đó đại bộ phận đều ngưng kết ở tay trái bên trong, thôi động viên kia tầm thường nhất khí. Hạ Khinh Trần vẫy tay một cái, kiếm gãy lần nữa trở lại lòng bàn tay. Hắn cúi đầu ngắm nhìn còn toán kiếm sắc bén nhọn, thản nhiên nói, có thể ta có chút xem trọng ngươi, thánh địa chi chủ chẳng qua như đây. Ừ. Kiếm Nhai Thánh Chủ mi nhọn một cái, lẽ nào Hạ Khinh Trần vừa rồi chỉ là thăm dò. Đang ở này lúc, hắn đồng tử co rụt lại phát hiện, Hạ Khinh Trần bên ngoài thân một tầng gần như thực chất hóa khí lãng đang kịch liệt lan lộn. Đó là đại tinh vị cấp bậc tinh lực. Hơn nữa luận cường độ, bên ngoài tinh lực dĩ nhiên so với hắn cái này vị thế hệ trước đại tinh vị còn muốn cường thịnh. Siêu. Kiếm gãy lần thứ hai bay nhanh mà ra, lại bất đồng với vừa rồi. Thời khắc này kiếm gãy chính là Hạ Khinh Trần lấy hai cái tinh tuyển lực đồng thời thôi động. Tốc độ kia, uy lực so với vừa rồi đâu chỉ cường thịnh gấp hai. Kiếm Nhai Thánh Chủ nhãn trung chỉ có thể bắt được một cái tàn tuyến, tâm hạ hoảng hốt thời khắc, cuống quýt giơ tấm thuẫn lên miết khí, ý đồ lần thứ hai lấy mới vừa phương thức đem kiếm gãy chết đi mở. Nhưng mà lần này, kiếm gãy lại trực tiếp đâm xuyên qua vẩy cá cái khiên, đồng thời thế như trẻ tre, đem vẩy cá cái khiên một phân thành hai, như tàn tuyến xuyên thâu Kiếm Nhai Thánh Chủ bụng. Đông. Nhất thanh muộn hưởng. Kiếm Nhai Thánh Chủ bụng liền lưu hạ một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Tiên huyết trong nháy mắt lưu thành tiểu khê, nằm đầy nhất địa. Kiếm Nhai Thánh Chủ không thể tin nhìn đoạn vỡ thành hai mảnh vẩy cá cái khiên, còn đây là Kiếm Nhai Thánh Địa Thánh Chủ truyền thừa bảo vật, trải qua mấy trăm năm, ngăn cản hạ không biết nhiều thiếu cường đại công kích. Dĩ nhiên cũng làm như vậy hủy diệt rồi. Hắn ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía Hạ Khinh Trần lúc. Trong ánh mắt tràn ngập thật sâu sợ hãi, ngay lập tức sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạ đại nhân, mời khai ơn nhà. Hạ Khinh Trần chắp tay đi tới, lạnh nhạt nói, ngươi có cái gì mặt cầu xin tha thứ thôi. Hoàng Phong bảo chiến dịch, bởi vì Kiếm Nhai Thánh Chủ phản bội, Thiên Nguyệt Linh từ thắng truyền bại, hy sinh bao nhiêu người. Mà bị chiếm cứ nửa bên Sơn Hà Trong, lại có bao nhiêu người thảm bị Ngân Huy Hổ khi dễ, hãm hại. Thần Tú Công Quốc chỉ là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ, chuyện tương tự món đã tại nửa Thiên Nguyệt Lĩnh trung trình diễn vô số lần. Người như thế, có tư cách gì cầu xin tha thứ? Giết hắn một vạn lần, đều không giải hận. Kiếm Nhai Thánh Chủ lão lệ tung hành, tang thương nói, Hạ đại nhân, ngươi coi như không đáng thương ta nhất đám xưng giả, cũng muốn thương cảm mình một chút chứ. Thân là điều đình quan, ngươi tự tiện giết Thiên Nguyệt Lĩnh người. Quân cung ắt sẽ trừng phạt ngươi chứ. Hạ Khinh Trần buồn bã nói, Kiếm Nhai Thánh Chủ, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Kiếm Nhai Thánh Địa không phải đã toàn quân bị diệt, chết ở hoàng cắt trong sao? Tại sao ta sát hại kiếm nhai thánh địa nhân viên? Nghe vậy, kiếm nhai thánh chủ đôi mắt run lên. Đúng vậy à, kiếm nhai thánh địa đối với ngoại giới mà nói, đã hoàn toàn hủy diệt, coi như hắn công nhiên xử quyết kiếm nhai thánh chủ, quân cung hội tin tưởng hay là tố cáo. Hạ Khinh Trần đi tới kiếm nhai thánh chủ trước mặt ngoài một trượng, thản nhiên nói, ngươi có thể chết, ngoài ra, trong tay ám khí hình niết khí cũng không cần lấy ra. Cái gì? Kiếm nhai thánh chủ trái tim mãnh liệt giật mình, thân là thánh địa chi chủ, hắn sao dễ dàng như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tất cả bất quá là muốn đánh tiêu tan Hạ Khinh Trần phong bị, cho bên ngoài xuất kỳ bất ý công kích. Sao ngờ tới, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên xem thấu tất cả. Mới vừa hắn còn lão lệ tung hoành mặt khuôn mặt, đảo mắt buộc lộ bộ mặt hung ác, đi chết đi. Hắn hướng sau hơi ngưỡng đồng thời, chứa đầy tinh lực tay trái hung hăng ném đi, chuẩn bị cầm trong tay bạo tạc niết khí ném ra, nổ chết Hạ Khinh Trần. Cái này đồng dạng là nhất kiện kiếm nhai thánh chủ truyền thừa bảo vật, uy lực tương đương khả quan, chỉ cần khoảng cách vừa phải, liền đại tinh vị trung kỳ cường giả đều có thể nổ chết. Chương 855, tội đáng chết vạn lần. Nhưng ai biết, khó khăn lắm muốn văng ra, một thanh kiếm gãy cấp tốc bay qua, đem kiếm nhai thánh chủ tay trái cánh tay tận gốc chặt đứt. Cánh tay rơi xuống ở kiếm nhai thánh chủ bên cạnh. Không khỏi kiếm nhai thánh chủ nhận thấy được cánh tay thống khổ, cái kia rơi xuống đất bạo tạc niết khí liền ngay tại chỗ bạo tạc. Hạ Khinh Trần không kín không chậm, lòng bàn chân một điểm, lấy kiếm nhai thánh chủ làm trung tâm, một trượng phương viên mặt đất mãnh liệt trầm xuống 5 trượng sâu. Ung ung, một áng lửa mang theo nồng nạc sương mù màu trắng phóng lên cao, cũng tịch quyển nóng rực vô cùng sóng nhiệt, phun phát ở hầm bên trong. Toàn bộ hầm cũng đất rung núi chuyển kịch liệt lay động, phía trên anh hùng lâu càng là lắc lư không ngớt, không ngừng có thổ nhưỡng rớt xuống. Cái này chấn động, kém chút đem hầm chấn động phải sụt xuống. Ngoại giới còn như đây, trong hố sâu càng không cần phải nói. Làm khói lửa tràn ngập, Hạ Khinh Trần đi tới hố sâu trước, túi đầu nhìn xuống dưới. Một cái cả người bị nóng chỉ còn hạ đầu khớp xương cùng tiêu nhục thân, ruột xuyên bụng nát vụn người. Nửa chôn ở trong hố sâu rên thống khổ. Bên ngoài tay chân đã hoàn toàn gãy, nhiều chỗ lại chịu đến vết thương chí mệnh, đã không cách sống xuống. Giết ta kiếm nhai thánh chủ khàn khàn cầu xin. Chết cũng không phải là thống khổ nhất phương thức, bởi vì, thế thượng còn có sống không bằng chết. Kiếm nhai thánh chủ chính là như đây, bên ngoài thân phỏng, xương gãy đau đớn, ruột xuyên bụng nát vụn đau đớn tập trung vào nhất thể. Cái này so với trong tin đồn A Tị địa ngục còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, kiếm nhai thánh chủ chính là đại tinh vị cường giả, nhất thì bán hội còn chưa chết. Hạ Khinh Trần nhãn thần đạm mạc, nói, ngươi nhiều thống khổ một hơi thở, chịu ngươi dính liễu vong hồn là hơn một phần ngủ yên. Hắn yên lặng lui xuống, đi tới rất nhiều nữ tử bên cạnh. Ngước mắt ngắm nhìn trận mắt hốc mồm bạch tĩnh, Hạ Khinh Trần chỉ vung lên. Kiếm gãy liền đem trên người gông xiềng toàn bộ chặt đứt. Hạ! Sư Minh! Bạch Tinh cảm giác mình giống như nằm mơ. Hạ Khinh Trần cười nhạt cười, ngươi mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Hắn một đường theo Tinh Vân Tông chạy nhanh đến, rốt cục vẫn phải đổi lên. Bạch Tinh trong lòng rung mạnh, nhãn trung vụ thủy bốn phía, ngươi là cho ta mà đến. Hạ Khinh Trần mỉm cười, hỏi thân trên có hay không có thương tích. Bạch Tĩnh lướt qua cảm động nước mắt, lắc đầu nói, cái đó ngược lại không có, Ngân Huy Hồ muốn bắt chúng ta bán giá cao, đương nhiên sẽ không làm thương tổn chúng ta. Ừ, vậy xuất lĩnh những nữ nhân này theo ta ra đi. Hạ Khinh Trần đạo. Bạch Tĩnh lập tức cất giọng nói, chư vị tỉ muội, cái này vị chính là sư huynh của ta, Hạ Khinh Trần. Hắn hôm nay là tới cứu chúng ta. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lời vừa nói ra, lúc đầu không biết làm sao các nữ nhân, toàn bộ đều sôi trào, vô cùng khiếp sợ. Người nào Hạ Khinh Trần? Đánh bại Vũ Thanh Dương, đệ nhất thiên hạ Hạ Khinh Trần. Không thể nào. Ta dĩ nhiên có thể nhìn thấy hắn bản thân. Thiên A. Mới nửa năm, Hạ Khinh Trần thực lực đã bao trùm nhất vị thánh chủ. Hạ đại nhân, nhận được cứu giúp, nếu không chê, tiểu nữ tử nguyện cả đời theo đại nhân. Bạch Tinh cái chán trực nhảy, ngăn ở các nàng trước người, hung hăng trừng mắt nhìn các nàng, bớt làm mơ mộng háo huyền, đều đứng ngay ngắn cho ta, chờ hạ sư huynh ra lệnh. Từng cái, chẳng biết xấu hổ a, dĩ nhiên có muốn lấy thân báo đáp. Nàng không dám sinh ra loại ý niệm này đây. Hạ đại nhân, nơi đây còn có vài cái ngân huy hồ người, xin hỏi xử trí như thế nào? Cần lấy ra làm con tin sao? Bạch Tĩnh hỏi. Trong hầm trú ẩn vài cái trông coi các nàng ngân huy hồ nhân viên, không kịp đào tẩu, bị một đám nữ nhân bao vây ở. Bạch Tĩnh tâm đạo, các nàng nhiều người như vậy tập thể theo anh hùng lâu trong ly khai, mục tiêu rất lớn, cực dễ dàng bị chú ý tới. Mấy cái này ngân huy hồ nhân viên, miễn cưỡng có thể đem làm con tin đi. Hạ Khinh Trần nói, dùng không đến, ta quang minh chính đại mang bọn ngươi ly khai. Bạch Tĩnh ngơ ngẩn, nơi này chính là ngân huy hồ xâm lấn thiên nguyệt lĩnh tổng bộ chỗ, cao thủ nhiều như mây. Cái kia vị tu vi bao trùm vân Phật ba gia chủ, càng là tọa chấn nơi đây. Hạ Khinh Trần đối với anh hùng lâu tình huống, có hay không có cái gì hiểu lầm? Chi? Hạ Khinh Trần đã mở ra hầm môn, Bạch Tĩnh chỉ phải khẽ cắn môi, xuất lĩnh hết thể nữ nhân đều cùng lên. Trong lòng nàng đã làm xong liều chết một trận tử chiến chuẩn bị. Đoàn người lục tục đi tới mặt đất, nhưng anh hùng lâu bên ngoài, đã đẩy ngân huy hồ hùng binh. Mới vừa cự đại rung động, như thế nào giấu giếm được ngân huy hồ cường giả. Tới người bên trong, thậm chí có 5 tên nguyệt kỳ cường giả, cả người tản ra không thể địch nổi áp bách khí tràng. Còn lại đại tinh vị, trung tinh vị cường giả chỗ nào cũng có. Bọn họ đem anh hùng lâu trọng trọng vần quanh. Chớ nói hơn vạn nữ tử, chính là một cái con ruồi đều bay không thoát. Là người nào thà các ngươi đi ra? Một gã lớn tuổi chính là Nguyệt Kỳ cường giả, không giận tự uy quát lớn. Rất nhiều nữ tử lặng ngắt như tờ, không người dám đáp lại. Nói, Nguyệt Kỳ lao giả hai tròng mắt bệ nghễ, như từng đạo sắc bén lanh đao, đâm vào bọn họ trái tim. Này lúc, anh hùng lâu trên ở cao nhìn xuống truyền đến Hạ Khinh Trần thanh âm đạm mạc, gọi các ngươi ngân huy hồ tối cao nắm quyền người qua đây. Nguyệt Kỳ lao giả hai mắt phát lạnh, nhảy đạp trên anh hùng lâu, hướng về phía trên cấp tốc leo lên. Làm đến Hạ Khinh Trần chỗ ở tối cao tầng trên lúc, nhưng thấy cả người như thủy ngân sắc áo dài thiếu niên, chính nghiêng dựa vào lan can, gò má nhìn phía mặc sắc thiên cung. Nguyệt Kỳ lao giả lạnh rên một tiếng. Xoay người nhảy vào lầu trùng, mắt lộ sắc cơ, ngươi tốt là gan, dám tới ta ngân huy hổ làm phá hư. Hạ Khinh Trần như trước nhìn thiên không, lạnh nhạt nói, ngươi là ngân huy hổ tối cao nắm quyền người. Dĩ nhiên không phải, nhưng, giết ngươi hà tất cần ba gia chủ tới. Nguyệt Kỳ lao giả lòng bàn tay ngưng tụ một tia khiêu động lực lượng, đó chính là chí mạng Nguyệt Kỳ lực. Hạ Khinh Trần thần tình cũng như tĩnh mật đêm khoảng không bình tĩnh, đã không phải, vậy biến, làm cho tam đương ra qua đây. Ha ha! Nguyệt Kỳ lao giả khí cười, các hạ là căn bản không có đem lão phu để vào mắt ta. Ngay trước nhất vị Nguyệt Kỳ cường giả mặt, dĩ nhiên làm cho hắn biến, thật không biết vị thiếu niên này ở đâu ra sức mạnh. Hắn không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, một bước tiến lên chuẩn bị kết quả thiếu niên này. Hạ Khinh Trần hời hợt bắn ra, nhất đạo kim sắc lệnh kỳ theo trong tay háo bắn bay, trước mặt bắn về phía Nguyệt Kỳ lão giả. Sau người giơ tay lên nhất bát, đã đem lệnh kỳ chộp vào lòng bàn tay. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, vật ấy dường như có chút quen mắt, không khỏi cầm lên nhìn một cái, kết quả nhìn một cái phía dưới, khuôn mặt sắc thuận liền. Quân cung thiên hoàng lệnh kỳ. Nguyệt Kỳ lão giả kinh hách chung. Một thân Nguyệt Kỳ lực lượng toàn bộ đánh sơ xác. Quân cung lệnh kỳ, chỉ cấp cho một loại người, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người. Hơn nữa lệnh kỳ dựa theo nhan sắc có phân chia cao thấp, trong đó thiên hoàng lệnh kỳ nhất tôn quý, đại biểu cực cao quyền trọng. Ngươi là điều đỉnh quan, Hạ Khinh Trần. Nguyệt Kỳ lao giả bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh hãi nói. Đang ở thiên nguyệt lĩnh. Lại cầm trong tay thiên hoàng lệnh kỳ người, ngoại trừ người trong truyền thuyết kia vâng mệnh mà đến điều đỉnh quan, còn có thể là ai? Cho nên, còn chưa cút. Hạ Khinh Trần bàn tay cách khoảng không hút một cái, đem Thiên Hoàng lệnh kỳ thu hồi lại. Nguyệt Kỳ lao giả cuống quýt không người, vội vàng nói, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, không biết điều đỉnh quan giá lâm, tội đáng chết vạn lần. Vừa nói, nhanh chóng rời khỏi anh hùng lâu. Chương 856, công nhiên thiên vị. Vài tên Nguyệt Kỳ lão giả thấy hắn đột nhiên lui về, hỏi người kia đã giết. Có thể cái kia lão giả thần sắc hốt hoảng, vội vàng làm động tác chớ lên tiếng, xuyệt. Thần tình kia trong, tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Lão Trương, ngươi làm sao vậy? Một gã Nguyệt Kỳ lão giả kinh ngạc nói, không phải là giết người sao? Làm sao đem ngươi sợ đến như vậy? Lão giả nóng nảy, chính là một cái tát lắc tại hắn khuôn mặt lên, gầm hét lên, câm miệng cho ta. Trải qua này một cái, hơn người rốt cục ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lão Trương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một gã Nguyệt Kỳ cường giả thấp giọng nói. Lão giả chỉ phía trên, lấy thanh âm cực thấp nói, hắn đến rồi. Hắn. Mặt khác bốn cái Nguyệt Kỳ cường giả nhìn nhau một cái, ai tới nha, đem Lão Trương sợ đến như vậy. Là người nào a? Bốn người hỏi. Lão giả không dám lộ ra, lấy tay chỉ ở lòng bàn tay im lặng viết kế tiếp điều chữ. Bốn người lúc đầu sửng sốt xuống, họ điều người. Họ điều làm sao vậy? Tuy là cái họ này xác thực rất cổ quái, nhưng không đáng kinh ngạc như thế chứ. Thẳng đến một gã Nguyệt Kỳ cường giả não hải linh quang nhất hiện, hỏi một câu, điều đình quan. Mặt khác ba gã Nguyệt Kỳ cường giả, nhất thể cả người run rẩy, chữ câu câu nhìn phía lão giả. Sau người nặng nề gật đầu, biểu đạt khẳng định ý. T. Bốn người đồng thời ngược lại hút lương khí. Cái kia vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ điều đình quan, lại ở bọn họ Ngân Huy Hồ tổng bộ. Đồng thời, hay là hắn bản thân đem Ngân Huy Hồ nữ tù binh toàn bộ đều cứu ra. Chuyện này, cái này hạ phiền phức lớn rồi. Còn chờ làm cái gì, mau mau thông báo ba gia chủ. Lao giả gấp đến độ thẳng dậm chân. Căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo, Hạ Khinh Trần mang ra khỏi một chi vạn hiểu kỵ cấp bậc thiên đoàn, Binh Lâm Thiên Nguyệt Lĩnh cùng Ngân Huy Hồ. Cái kia một vạn thiên đoàn, tối thiểu đều là tiểu tinh vị tinh binh cường tướng. Nếu như điều động toàn quân, đủ có thể nghiền ép Ngân Huy Hồ phi hôi yên diệt. Húng, cái kia trong tình báo còn liên tục nhắc nhở, này thiên đoàn chúng có một chi Hạ Khinh Trần tự thân bồi dưỡng thân binh, Vân Lam chiến đoàn. Này chiến đoàn, sáng lập xuống ngàn người tàn sát 50.000 quân địch, đả thương địch thủ 10 vạn kỳ tích chiến tích. Nếu như điều đình quan lâu chờ không thấy Ngân Huy Hồ đại biểu đến đây, giận dữ chi hạ lấy Ngân Huy Hồ cự không chấp nhận điều đình làm lý do, san bằng Ngân Huy Hồ vậy phải làm thế nào? Cũng may, không chờ hắn nhóm đi vào thông báo, nhận thấy được anh hùng lâu chấn động ba gia chủ khoan thai tới chậm. Những nữ nhân này làm sao chạy ra ngoài? Các ngươi đều là ăn cơm khô, ở chỗ này quan khán. Ba gia chủ tới này nhìn một cái, tự nhiên nổi giận. Năm vị Nguyệt Kỳ cường giả vội vã nhất tề làm ra động tác chớ lên tiếng, ý bảo ba gia chủ nhỏ giọng, chớ có lên tiếng. Ừ. Ba gia chủ vừa mới nhận thấy được bầu không khí không thích hợp, xoay chuyển ánh mắt, hạ giọng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia vị lão giả chỉ phía trên, nói, điều đình quan ở phía trên, hắn đã đến. Cái gì? Ba gia chủ đồng tử hung hăng co rụt lại, hắn hôm qua còn đang suy nghĩ, điều đình quan đã đến bực nào chỗ, vì sao còn không hiện thân? Không nghĩ tới, dĩ nhiên âm thầm giá lâm bên ngoài xảo huyệt chỗ. Lão giả rầu rĩ ngắm nhìn đám kia các nữ nhân, nói, ba gia chủ, làm sao bây giờ? Ba gia chủ lỗ mũi hừ nhẹ, thì tính sao? Sứ mạng của hắn là điều đình quan, nhất định công chính. Không phải do hắn tưởng thiên đản liền thiên vị. Người khác sợ hãi điều đình quan, hắn tắc thì chưa chắc. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, thi triển tinh diệu thân pháp đăng trên anh hùng lâu lầu cao nhất, nhìn cái này vị tuổi trẻ đến quá phận điều đình quan, ba gia chủ ám tự đố kỵ. Khi hắn vẫn là Hạ Khinh Trần bằng trường ấy tuổi lúc, ở Lương Châu Thành chẳng đáng là gì. Hắn đổi trên một bộ hòa nhã thân sắc, đơn giản ôm hạ quyền, nói, Điều đình quan đại nhân quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Bội phục bội phục. Hạ Khinh Trần như trước nhìn cái kia trên 9 tầng trời phồn tinh, thần tình gian không dậy nổi sóng lớn, báo ra danh tự. Cái kia gần như ra lệnh phương thức lệnh ba gia chủ phá lệ không thích, nhưng vẫn là nhường nhịn nói, Ngân Huy Hồ Lao lệ hành, nhân xưng ba gia chủ. Như đây, Hạ Khinh Trần ánh mắt mới rốt cục thu hồi, hướng về ba gia chủ. Ba gia chủ không sợ hai chút nào nhìn thẳng Hạ Khinh Trần, trong lòng đang suy đoán Hạ Khinh Trần động tác kế tiếp. Như đoán không sai, chắc là tỏ rõ chính mình điều đỉnh quan thân phận, cho thấy tuyệt không thiên vị chi tâm chứ. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần cũng không có, mà là công nhiên nói, tự đoạn một trưởng chỗ tội. Ba gia chủ hoài nghi mình có hay không nghe lầm, cái này vị điều đỉnh quan mà ngay cả nửa điểm che giấu cũng không có, như này công khai thiên vị thiên nguyệt lĩnh. Điều đỉnh quan đại nhân, ngươi là đang thiên vị thiên nguyệt lĩnh, ta khó có thể phục tùng. Ba gia chủ lạnh lùng cự tuyệt. Hạ Khinh Trần đứng lên, nhìn hắn, nói, ai cho ngươi hảo giác, ta không thể thiên vị thiên nguyệt lĩnh. Hắn chính là quang minh chính đại tới vì thiên nguyệt lĩnh chỗ dựa. Ngươi lấy việc công làm việc tư, ta muốn trên quân cung cáo ngươi trạng. Ba gia chủ khí cười. Hạ Khinh Trần không sao cả nhún nhún vai, theo liền. Thuận liền nhắc nhở một câu, ta là lương vương bổ nhiệm vạn hiểu kỵ, ngươi kiện cáo, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám tiếp. Quân cung nhân phạm pháp, chỉ có giám sát điện tài năng quản hạn. Cũng không lâu trước, giám sát điện mới bị lương vương theo lên tới hạ huyết tẩy nhất lần. Bây giờ ai còn dám không dài con mắt, trừng phạt trị lương vương vừa mới bổ nhiệm vạn hiểu kỵ. Huống chi, Hạ Khinh Trần làm thiên nguyệt lĩnh người, thiên vị chính mình nhất vực chính là nhân chi thường tình, kiện cáo đến lương vương trước mặt thì thế nào? Hắn hội nguyên nhân này giận chó đánh mèo Hạ Khinh Trần. Đương nhiên sẽ không. Ba gia chủ nhất định không thể tin được, Hạ Khinh Trần lại như này cuồng vọng, không chút nào che lấp. Hắn vốn tưởng rằng, Hạ Khinh Trần khoác điều đình quan quan phục, tốt xấu muốn nhìn chung một cái hình tượng, không dám làm sằng làm bậy. Nào biết đâu rằng, đối phương chính là như này ngang ngược bá đạo. Cái kia chúng ta đi nhìn. Ba gia chủ tay háo bảo vung lên, tức giận hừ đạo. Hắn cũng không tin, cao không ngã Hạ Khinh Trần. Bản quan để cho ngươi đi. Hạ Khinh Trần không giận tự uy đạo. Ba gia chủ trở về thủ cười nhạt. Xin lỗi, ngươi chỉ là điều đình quan, mà không phải lãnh đạo trực tiếp của ta, còn không quản được ta. Hoàn toàn chính xác, Hạ Khinh Trần trách nhiệm là tìm tới song phương điều tiết hòa giải, mà không phải đến đây mệnh lệnh hắn nhóm. Bên ngoài trong lòng sát ý đã sinh, đã Hạ Khinh Trần công nhiên thiên vị thiên nguyệt lĩnh, cái kia còn có cái gì dễ nói. Đã hắn yêu mến xen vào việc của người khác, vậy hãy để cho hắn đi địa hạ cùng thiên nguyệt lĩnh vong hồn tiếp khách được rồi. Đến lúc đó đã nói Hạ Khinh Trần chết bởi thiên nguyệt lĩnh người một nhà thủ, có gì chắc trở. Frank. Hạ Khinh Trần không một lời phát, lấy hạ trên lưng 4 thước hộp gấm cắm ở trên đất. Nay hộp gấm, chính là Hạ Khinh Trần có giám định nhất mặc mỏ tài năng, lương vương đặc biệt ban cho vật. Chi. Chấn động kịch liệt lệnh hộp gấm khai mở, lộ ra hộp gấm bên trong một thanh nằm ở bên trong bích ngọc long hình kiếm. Từng kia lưu quang, ở kiếm giữa dòng chảy như thường, chợt nhìn giống như chân long ở thế. Kiếm này tường hòa đại khí, tràn ngập quý chủ khí độ, nhìn một cái chính là hoàng gia ngự dụng vật. Nhưng, cái kia mũi kiếm lại mơ hồ hàm chứa một tia ửng đỏ, giống như nhuốm máu lợi nhận, cho kiếm này bằng thêm vài phần hung khí. Vương Quyền Long Kiếm. Ba gia chủ đồng tử kịch lui, hoảng sợ thất thanh. Trong truyền thuyết, các đời lương vương truyền thừa Vương Quyền Long Kiếm, thấy kiếm này như đối mặt lương vương bản thân. Chương 857, xoay càn khôn. Ba gia chủ lưỡng lự mấy hơi thở, lập tức xoay người trở về, hướng kiếm này một gối cúi đầu, khấu kiến khâm sai đại nhân. Lương vương chỉ biết đem Vương Quyền Long Kiếm giao cho một loại người, khâm sai. Ý là, lương vương tự thân ủy đảm nhiệm sứ giả. Tay cầm Vương Quyền Long Kiếm, khâm sai có thể tiền trảm hậu tấu, mặc ngươi quyền thế thao thiên. Trừ phi là như vũ gia như vậy siêu cấp gia tộc, giỏi hơn lương cảnh chi lên. Nếu không thì, cũng có thể ngay tại chỗ chém giết. Ba gia chủ lãnh mồ hôi chảy ròng, sự tình phiền toái. Nếu chỉ là điều đình quan thân phận, còn có thể không sợ, nhưng Khâm Sai thân phận quá nặng, quá trọng. Điều đình quan hắn dám giết, nhưng Khâm Sai, có chút mâu thuẫn là được, có thể là bình tộc đại họa. Hắn rốt cục ý thức được sự tình cực kỳ không ổn, rũ xuống thủ nói, thảo dân không biết Khâm Sai trước mặt, vạn mong bao dung. Hạ Khinh Trần quan sát hắn, đạm mạc như trước, nhất sau nói một lần, tự đoạn một trưởng chỗ tội. Ba gia chủ cắn chặt hàm răng, nội tâm cực độ dãy rủa. Tự đoạn một trưởng sao? Lại không luận trong đó thống khổ, vẹn vẹn là đối với tu vi ảnh hưởng đều không thể đánh giá lượng. Lấy sau tức thì liền bàn tay có thể lần nữa tiếp lên, cũng có di chứng, khó có thể thi triển như thường. Mời Khâm Sai đại nhân theo nhẹ xử lý, thảo dân nguyện ý vì ngân huy hồ bồi thường. Ba gia chủ khẩn cầu. Hạ Khinh Trần cầm vương quyền long kiếm chua kiếm, một tiếng nhẹ nhảy long ngâm từ kiếm trung chấn động mà ra, làm cho đặc biệt lạnh thấu xương cảm giác. Một tia sắc khí, từ kiếm trung chậm rãi chạy xuôi mà ra. Hạ Khinh Trần vuốt ve lạnh như băng ngọc kiếm, thản nhiên nói, ta không thích cùng người có kẻ mặc cả. Bao nhiêu mạng người tang hoàng tuyển, bao nhiêu người cửa nát nhà tan, ngân huy hổ lấy cái gì bồi. Nợ máu, tất lấy trả bằng máu. Hắn lấy kiếm để ở ba gia chủ cái cổ trên, hoặc là đầu người rơi xuống đất, hoặc là tự đoạn một trường. Người chọn đi. Lúc trước Ngân Huy Hồ tuyển trạch trắng trận xâm phạm Thiên Nguyệt Lĩnh thời điểm, liền đã định trước hôm nay muốn làm một lựa chọn. Lạnh như băng mũi kiếm lệnh ba gia chủ tim đập loạn. Khâm Sai chém giết hắn chính là thiên kinh địa nghĩa, đến rồi Lương Vương nơi ấy đều không có nói địa phương. Chết cùng một bàn tay. Như thế nào lấy hay bỏ? Ba gia chủ dãy rủa một lúc lâu, khớp hàm khẽ cắn, trong miệng bạo quát. Trong cơ thể nguyệt kỳ lực lượng nơi cổ tay chỗ đại lượng hội tụ, nhưng sau bỗng nhiên phun phát bên ngoài cơ thể. Như đây, liền tạo thành cường đại trùng kích, đem cổ tay hoàn toàn đánh gãy. Một con máu me đầm địa bàn tay, rớt xuống đất. Hắn nhịn xuống đau nhức, cắn răng nói, Khâm Sai đại nhân, có thể sao? Siêu. Vương quyền long kiếm thu hồi, trọng về bên trong hộp gấm, Hạ Khinh Trần lần nữa ngồi ở dựa vào lan can lên, nói, triệu tập Thiên Nguyệt Lĩnh cảnh nội, hết thể ngân huy hồ nhân viên. Ba gia chủ con ngươi hơi nhất chuyển, nói, là. Thảo dân lập tức triệu tập. Bất quá, bởi vì đường xá xa xôi, tối thiểu cần một tháng thời gian tài năng đến anh hùng lâu. Tương đối với người thường mà nói. Theo lĩnh nam đến anh hùng lâu hoàn toàn chính xác cần một tháng. Nhưng ngân huy hồ ồ ạt xâm lấn đều là cường giả, căn bản không nên khá dài như vậy thời gian. Ba gia chủ vẫn không hề từ bỏ, trước khi đi kiếp lớp nhất cái thiên nguyệt lĩnh dự định. Nghĩ hết lượng kéo dài một ít thời gian, tận khả năng đem càng nhiều hơn tài phú, thiên địa linh bảo cùng trọng yếu nhất nữ nhân đều bắt trở về ngân huy hồ. Ta chỉ cho bọn họ 3 ngày. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, trong vòng 3 ngày, phàm là không có đến người, đều coi là kháng mệnh bất tuân kẻ phản bội tổ quốc. Một khi bị kẻ phản bội tổ quốc, tối thiểu đều là tử tội, nghiêm nặng một chút bình tộc. Đại nhân, 3 ngày bọn họ làm sao có thể đến? Ba gia chủ giật mình đến. Xa nhất đám người kia, chính là không ăn không uống chạy đi, đều cần 10 ngày. Lại muốn nói điều kiện với ta. Hạ Khinh Trần lãnh đạo ngưng mắt nhìn hắn. Ba gia chủ tức giận vô cùng, Hạ Khinh Trần rõ ràng là làm sàng làm bậy. Nhưng, thì tính sao đâu? Tay cầm vương quyền long kiếm, Hạ Khinh Trần ở Lương Vương trong lòng địa vị cao bậc nào còn cần phải nói sao? Hắn chính là muốn kiện cáo, đều không cửa có thể tố. Thảo dân không dám. Ba gia chủ vội vàng nói, thảo dân cái này thông báo mọi người trở về. Hạ Khinh Trần nói, trong vòng 3 ngày, muốn gặp được mọi người, nhớ kỹ, là tất cả. Ba gia chủ trong lòng căm tức, làm sao có thể tất cả mọi người đến. Trung cao tầng hoàn hảo nói, những thứ kia bình thường nhất chiến sĩ là không thể chạy tới. Hạ Khinh Trần mục đích, là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Đúng. Giấu trong lòng sông thiên lửa giận, ba gia chủ nắm lên chính mình đoạn trường, nhảy hạ anh hùng lâu. 5 vị nguyệt kỳ cường giả lập tức xuống lại, trước tiên liền phát hiện ba gia chủ bàn tay trái dĩ nhiên chặt đứt. A, ba gia chủ, bàn tay của ngươi. Nhất vị nguyệt kỳ lão giả kinh hô. Bọn họ cuống quýt lấy ra các loại dược vật, cấp cho ba gia chủ chữa thương. Hắn trầm giọng nói, trước đừng động tay của ta, lập tức thông báo thiên nguyệt lĩnh cảnh nội tất cả chúng ta người, trong vòng 3 ngày nhất định chạy tới anh hùng lâu. Theo bên ngoài thần sắc cùng bị thương bàn tay, 5 vị nguyệt kỳ lão giả kinh hãi không gì sánh được. Không cần ba gia chủ nói, bọn họ cũng đều biết, gặp thượng thiên đại phiền toái. Lập tức đi truyền. Bọn họ kiếp lướt đến tài nguyên, tất cả đều buông tha, người toàn bộ chạy tới. Ba gia chủ nhắc lại đạo. Đúng. Một gã nguyệt kỳ cường giả, chần chờ nói, ba gia chủ, đình lao tứ người đang ở chạy về Ngân Huy Hồ đường lên, đi vào thanh lọc tội phạm, bọn họ là hay không cũng muốn gọi đến trở về. Chuyển. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ba gia chủ trầm giọng nói. Nếu như ba thiên không cách nhìn, liền muốn bị hạ khinh trần định vì phản quốc đồ, hậu quả chi nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng. So sánh mà nói, tàn sát bừa bãi với Ngân Huy Hồ bên trong đạo phỉ, chỉ có thể để trước vừa để xuống. Vì vậy, thiên nguyệt linh trong xảy ra một hồi làm người ta kinh ngạc không dứt kịch biến. Tàn sát bừa bãi với thiên nguyệt linh các nơi Ngân Huy Hồ thành viên, tất cả đều đột nhiên đình chỉ xâm phạm, như thủy triều thối lui. Một ít công quốc trong, ban ngày vẫn còn ở chơi bời lêu lổng, đùa bỡn nữ tử Ngân Huy Hồ thành viên, lúc nửa đêm bỗng nhiên cấp tốc ly khai, cũng không tiếp tục trở về. Liên cướp đoạt tới tài vật, đều vứt bỏ ở cứ điểm không để ý. Có chút đang ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự thế lực, đang cùng Ngân Huy Hồ làm quyết tử đấu tranh thời khắc, Ngân Huy Hồ nhất phương lại không có dấu hiệu nào triệt binh. Ngân Huy Hồ lui lại chi đột nhiên, quả đoán lệnh thiên nguyệt lĩnh nhất phương rơi vào cự đại trong mờ mịt. Hạ hầu thần môn đảo nhỏ. Vân Phật khẩn cấp triệu tập chư vị. Ngân Huy Hồ hướng đi, các ngươi đều nghe nói chứ. Vân Phật vui mừng hớn hở, rồi lại đủ nghi hoặc. Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ tất cả đều chuyển hiện vui sướng thái độ, xem ra là Hạ Khinh Trần đến lệnh Ngân Huy Hồ ném chuột sợ vỡ bình. 5 vị thánh chủ cũng theo nhau gật đầu, chỉ có như khả năng này. Nhưng, Vân Phật lại lắc đầu, bằng vào ta đối với Lao Thị hiểu rõ, bọn họ căn bản sẽ không sợ hãi điều đình quan, càng như này quả đoán rút quân. Ta đoán, sẽ có hay không có lợi hại hơn người. Vân Phật trần chờ nói. Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ vừa mới thưởng thức ra không tầm thường. Hoàn toàn chính xác, lấy bọn họ giải khai, Ngân Huy Hồ tức thì liền rút quân, cũng sẽ đem cướp đoạt tới tài nguyên. Nữ nhân tất cả đều mang về Ngân Huy Hồ lại nói. Nhìn chung bọn họ gần nhất động thái, cũng đích xác là làm như vậy. Có thể làm sao sẽ đem thật vất vả cướp đoạt tới tài nguyên, tất cả đều tại chỗ buông tha. Bách Hoa lão tổ trầm tư nói, ta muốn cũng còn là Hạ Khinh Trần duyên cớ vì thế đi. Từng trải nhiều lần sự kiện, Bách Hoa lão tổ thật không còn dám coi khinh Hạ Khinh Trần nửa phần. Chương 858, lo lắng. Vân Phật nhẹ nhàng rung thủ, mắt lộ ra thâm thúy quan mang, Hạ Khinh Trần chỉ là điều đỉnh quan, không có lớn như vậy lực trấn nhiếp, tất nhiên có khác cao nhân xuất thủ. Công Lương lão tổ biểu hiện rất đồng ý. Ừ, tuyệt đối có cao nhân xuất thủ. Báo. Đông nhiên, nhất vị hạ hầu thần môn tộc nhân cấp tốc báo lại, anh hùng lâu tới tin, yêu cầu ta thiên nguyệt lĩnh nhất phương đại biểu trong vòng 1 giờ chạy tới. Vân Phật nhíu mày, người nào mệnh lệnh? Truyền tin có người nói, là Lương Vương ban cho Khâm Sai. Khâm Sai. Vân Phật thông suốt đứng dậy, khuôn mặt không có chút rung động nào chính hắn, kinh sợ chợt hiện. Khâm Sai dĩ nhiên giá lâm chúng ta thiên nguyệt lĩnh. Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ cũng chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được, nhất tề đứng dậy. Điện bên trong bọn tiểu bối mục trường khẩu nốc, tức thì liền lại nguy cơ tình huống, cũng không thấy ba vị tiền bối thất thố như vậy chứ. Lạc Thủy Tiên đôi mi thanh tú cao lại, nói, Khâm Sai vậy là cái gì chức quan? Bách Hoa lão tổ kinh ngạc nhìn giấy viết thư một lúc lâu. Mới một chữ một bữa phun ra bát tự, nhất người chi hạ vạn người chi tiến lên. Rất nhiều tiểu bối mờ mịt, đó là cái gì trước con à? Vân Phật hít sâu một hơi, khó có thể khống chế nội tâm sóng lớn, nói, khâm sai, đại biểu lương vương, tương đương với lương vương thân chí. Nghe vậy, bọn tiểu bối tê cả da đầu. Đại biểu lương vương, cái kia chẳng lẽ không phải là đại biểu lương cảnh tôn sư? Khí! Rất nhiều tiểu bối cuồng rút lãnh khí. Bọn họ bộ dạng như thế lớn, nghe đều không nghe qua, trên đời có khâm sai loại này siêu nhiên nhân vật đáng sợ. Đối với hắn nhóm mà nói, cái này so với điều đỉnh quan xa xôi nhiều lắm, gần như thần thoại giống nhau. Nếu là khâm sai triệu hoán, chúng ta còn chờ cái gì? Công lương lão tổ mặt khuôn mặt hiếm thấy ngưng trọng, dùng rằng đứng lên. Khâm sai coi cho đòi, không được có chút nào lưỡng lự a. Vân Phật vội vàng nói, là triệu tập hết thể đại tinh vị cường giả, lập tức đi vào gặp mặt khâm sai. Biết được là khâm sai giá lâm, thiên nguyệt lĩnh nhất phương cường giả tâm lại nhắc tới. Lúc đầu Hạ Khinh Trần làm điều đình quan đến, sẽ khiến Ngân Huy Hồ lui binh. Chỉ là Ngân Huy Hồ trước khi đi hội tùy ý cướp đoạt hủy diệt tất cả tài nguyên mà thôi. Nhưng này vị địa vị đáng sợ khâm sai thứ nhất, lệnh sự tình thêm nữa biến số. Các ngươi nói, khâm sai có phải hay không là vì Ngân Huy Hồ mà đến? Công lương lão tổ càng nghĩ càng gánh ưu. Vân Phật trầm ngâm nói, rất khó nói. Tuy là hiện nay đến xem, khâm sai triệu tập đi Ngân Huy Hồ hết thể xâm phạm người. Nhưng cụ thể khâm sai hội hướng cái nào một phương tiến hành có lợi tài quyết, không pháp phán đoán. Cái này vị khâm sai tới quá đột ngột, cũng quá thần bí. Trước mắt mới chỉ không có nửa điểm liên quan tới khâm sai nội mạc. Bạch Hoa lão tổ suy nghĩ nói, ta nghĩ, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Nàng vừa đi vừa nói, chúng ta Thiên Nguyệt Lĩnh là chịu đến xâm hại nhất phương. Nhưng này vị khâm sai lại lúc trước hướng Ngân Huy Hồ cứ điểm, bên ngoài lập trường tựa hồ là thiên hướng Ngân Huy Hồ. Nghe những lời này, vốn là lo lắng bọn họ lo lắng. Hoàn toàn chính xác, cái kia vị khâm sai trước không tới hỏi Thiên Nguyệt Lĩnh chịu thai tình huống, ngược lại trực tiếp đi vào Ngân Huy Hồ. Lập trường xác thực rất làm cho người khác ganh ưu. Ai? Làm việc tốt thường gian nan. Thật vất vả ta Thiên Nguyệt Lĩnh ra nhất vị điều đỉnh quan, lại chạy ra một cái khâm sai chặn ngang một cước. Mọi người thở dài không ngớt. Giấu trong lòng trầm trọng tâm tình, Thiên Nguyệt Lĩnh nhất phương cường giả là đại biểu, đi anh hùng thành. Thời khắc này anh hùng thành, đã bị Hạ Khinh Trần giải cứu các nữ nhân toàn diện tiếp quản, nhất là bên ngoài cửa thành cấm phòng, càng từ các nàng cầm giữ chật như nêm cối. Vân Phật đám người đến. Nhưng thầy anh hùng thành đại môn đóng chặt, còn có dự cảm bất hảo. Tới người người phương nào? Thành lâu lên, một nữ tử quát hỏi. Vân Phật chấp tay hành lễ nói, Thiên Nguyệt Lĩnh đại biểu, nhận lệnh mà tới. Các nàng những cô gái này, bị bắt trước đều là cô gái bình thường, ở đâu có cơ hội nhìn thấy Thiên Nguyệt Lĩnh đỉnh nhọn đại nhân vật. Nguyên nhân đây, trong lúc nhất thời lại không người nhận ra. Biết được bọn họ là Thiên Nguyệt Lĩnh đại biểu, chỉ là mặt không thay đổi ồ một tiếng, phụng khâm sai chi mệnh, ngươi chờ nhập thành người, tất cả đều tháo hạ binh khí, làm trái người hết thể không được đi vào. Nay mệnh lệnh, là phòng bị trở về Ngân Huy Hồ các cường giả phát sinh bất ngờ làm phản, cho nên cưỡng chế yêu cầu tháo hạ vũ khí. Nhưng những nữ nhân này, hiển nhiên không đủ linh hoạt, ngay cả người mình đều không buông tha. Nghe thấy lời ấy, Vân Phật đám người càng cảm thấy đại sự không ổn. Cái kia vị khâm sai đối với hắn nhóm sợ rằng không có gì thiện ý đi, không làm được, còn chuẩn bị ở trong thành đối với hắn nhóm động thủ. Vân Phật, làm sao bây giờ, chúng ta nghe ngươi. Mọi người cảm giác nguy cơ đột nhiên thăng, Bạch Hoa lão tổ nhãn quang lóe lên đạo. Công lương lão tổ cũng cảm nhận được tương đương không ổn, khiếp mắt nói, có điểm hồng môn yến ý tứ đây. Rất nhiều đại tinh vị cường giả, nhìn đen nhánh đóng chặt cửa thành, cũng cảm thấy tương đương bất an. Vân Phật trầm ngâm chốc lát, nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lẽ nào khâm sai đại nhân tự thân chuyên đòi, bọn họ có thể từ chối không gặp sao? Con kia sẽ khiến khâm sai còn có ghim hắn nhóm mượn cớ. Bạch Hoa lão tổ ba tông một điểm, dứt khoát nói, được, giả sử cái kia khâm sai thật là thiên vị Ngân Huy Hồ, lão hủ liền buông tha cái mạng này, sự tình sau mong rằng các ngươi nhiều trông nom một cái ta Bách Hoa Thế Gia. Công Lương lão tổ lắc lắc đầu, vẫn là lão phu đến đây đi, vốn là thân thể bị trọng thương, chết không có gì đáng tiếc. Cửa trông coi bọn nữ tử, chân mày nhất đám, nói nhảm gì đó, các ngươi rốt cuộc là có vào hay không. Vân Phật đám người chỉ phải lần lượt tháo hạ mang theo người niết khí, như này mới được cho đi vào thành. Tiến nhập thành bên trong nhìn một cái, Ngân Huy Hồ người ngựa, tất cả đều chỉnh tề vô cùng lập, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc. Cái này lệnh đoàn người gấp bội cảm thấy áp bách, phảng phất đã có thể chứng kiến khâm sai một tiếng lệnh xuống. Ngân Huy Hồ thành viên thiên quân vạn mã đưa hắn nhóm toàn bộ lưu lại chẳng cảnh. Giấu trong lòng trầm trọng tâm tình, đoàn người rốt cục đi tới anh hùng lâu trước. Ba gia chủ, 9 vị Ngân Huy Hồ Nguyệt Kỳ cường giả, tất cả đều ở lầu hạ an tĩnh đợi. Bốn phía im ắng một mảnh, tức thì đã nói cũng đều là lấy khí ngữ tương truyền, e sợ cho quấy nhiều đến trên lầu hạ khinh trần. Một không do cảm giác đè nén, bao phủ buồng tim mọi người. Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ trao đổi một cái nhãn thần, đều nhìn ra kia này trong mắt kiêng kỵ, cái này vị khâm sai thật là nặng uy nghiêm. Ba gia chủ nhân vật như vậy đều đại khí không thở gấp, chắc là nhất vị rất khó người nói chuyện chứ. Các ngươi ở nơi này chờ, khâm sai muốn gặp các ngươi lúc, thì sẽ triệu kiến. Dẫn đường nữ tử đem hắn nhóm nhét vào lầu hạ liền rời đi. Vân Phật đám người chỉ phải yên lặng đợi, cũng không dám nói lớn tiếng. Thời gian một chút quá khứ, khâm sai lại không chút nào triệu kiến bọn họ ý tứ lệnh bọn họ gấp bội cảm thấy dày vò. Cái này vị khâm sai rốt cuộc là ý gì đâu. Một canh giờ sau, trong thiên địa nhất sau một tia dư huy tán đi, một viên cô tinh chiếu vào thê lương đêm khoảng không. Lạnh phong nhẹ phẩy, lửa trại nhảy lên. Yên tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng đêm, bị một tiếng phiêu miểu thanh âm cắt đứt. Thiên Nguyệt lĩnh đại biểu, Ngân Huy Hồ đại biểu, đi lên. Hai phe nhân mã tất cả đều thân thể run lên. Chọn ba thiên, cái kia vị khâm sai rốt cục mở miệng. Ba gia chủ nắm trong tay một tấm danh sách, thần sắc xấu xí không gì sánh được. Ba ngày thời gian trôi qua, hắn chỉ không triệu tập được phân nửa người ngựa trở về, còn dư lại phân nửa đều phải bị Hạ Khinh Trần định vì phản quốc đồ. Được nghe khâm sai nói như vậy, ba gia chủ tâm tình trọng lên lầu. Bọn họ như đây, Thiên Nguyệt lĩnh mấy người càng là như đây, thậm chí làm xong liều mạng một kích chuẩn bị. Người hai phe bình tĩnh lên lầu chót. Chiếu vào bọn họ mi mắt, là một cái cả người bao vây lấy quay về tinh lực bóng người. Đối phương tựa hồ đang tu luyện nào đó cực kỳ cao thâm tâm pháp, đem phụ cận linh khí tất cả đều hấp thu được chu vi, hình thành khối không khí. Vân Phật để ở trong mắt, âm thầm kinh ngạc, thật là bá đạo tâm pháp vũ kỹ. Này tâm pháp một ngày thi triển, liền không để cho người bên ngoài tu luyện cơ hội. Có thể tu luyện này tâm pháp người, địa vị tuyệt đối bất phàm. Tham kiến khâm sai đại nhân. Vân Phật xuất lĩnh Thiên Nguyệt lĩnh nhất phương người, Ngân Huy Hồ nhất phương người dồn dập quỳ lạy đạo. Chương 859, muốn đi không thể. Thu. Một hồi nhỏ nhẹ nổ đùng, bóng người kia chung quanh khí lưu hoàn toàn tán đi, lộ ra Hạ Khinh Trần chân dung tới. Hắn nhìn đều cúi đầu quỳ lạy hai phe nhân mã, nói, đứng lên. Vân Phật đám người tâm tình thấp thỏm đứng lên, chờ đợi khâm sai làm khó dễ. Nhưng mà, khi hắn nhóm đứng lên, ánh mắt chạm tới Hạ Khinh Trần chân thân lúc, tất cả đều giống bị thiểm điện bắn trúng, cả người run rẩy dữ dội. Bọn họ viền mắt không ngừng trợn lớn, đồng tử tắc thì kịch liệt co rút lại. Định lực khó coi người, thậm chí mục trường khẩu nốc, si ngốc nhìn trước mắt tĩnh ngồi người. Hạ! Hạ Khinh Trần! Công Lương lão tổ là thất thanh. Chính là Vân Phật đều đầy mặt kinh sợ. Khó có thể tin, cái kia vị nhất người chi hạ vạn người trên khâm sai, dĩ nhiên là Hạ Khinh Trần. Điều này sao có thể a? Các vị tiền bối, cũng xin chú ý trường hợp cùng thân phận mình. Hạ Khinh Trần bên cạnh đứng bạch tĩnh, nghe vậy nhắc nhở. Như đây, Công Lương lão tổ mới bừng tỉnh, liền vội vàng không người nói, thảo dân vô lễ, ngắm khâm sai đại nhân chỗ tội. Nói như thế nào Hạ Khinh Trần đều là tuần thú thiên hạ khâm sai, hắn lại là Hạ Khinh Trần ngày xưa tiền bối, đều không được có một xíu lỗ mãng. Vân Phật đám người cũng dồn dập gập cong đứng lên. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, không cần câu với lễ tiết. Vân Phật chấp tay hành lễ, khuôn mặt trên cuối cùng cũng lộ ra ấm áp mỉm cười. Hạ khâm sai thân chí, lão nạp không có từ xa tiếp đón. Công Lương lão tổ cùng Bách Hoa lão tổ dồn dập thi lễ, sau người càng là hãnh diện nói, mới vừa ta đoán, khâm sai có thể là Hạ đại nhân, các ngươi đều không tin, hiện tại tin sao? Nàng lao khuôn mặt trên treo đầy tiêu ý, nói đến thực sự là buồn cười. Trước đây bọn họ đều xem trọng Hạ Khinh Trần lúc, duy chỉ có Bách Hoa lão tổ không cho là đúng. Thật vất vả Bách Hoa lão tổ cải biến xem pháp, cảm thấy Hạ Khinh Trần khả năng chính là khâm sai lúc, bọn họ lại dồn dập phủ nhận. Nghe vậy, Vân Phật cùng Công Lương lão tổ chỉ có cười khổ, bọn họ còn đánh giá thấp Hạ Khinh Trần đáng sợ tiềm lực. Ngắn ngủi nửa năm, liền từ một cái đi ra Thiên Nguyệt Lĩnh thanh niên nhân, nhảy trở thành bao trùm Thiên Nguyệt Lĩnh khâm sai. Tinh Vân Thánh Chủ càng là mừng đến cười toe toé, đầy mặt hồng quang. Tinh Vân Thánh Địa khai tông lập phái đến nay, Hạ Khinh Trần là lẫn vào có tiền đồ nhất nhất vị, hắn hôm nay thành tựu, không biết vì Tinh Vân Thánh Địa dài quá nhiều thiếu mặt. Thiên Nguyệt Lĩnh nhất phương khuôn mặt trên khói mù cuối cùng cũng tán đi, có Hạ Khinh Trần làm khâm sai, Thiên Nguyệt Lĩnh hoàn toàn có thể được cứu trợ. Nhưng, Hạ Khinh Trần suy nghĩ, há lại sẽ chỉ là giải cứu Thiên Nguyệt Lĩnh. Này lúc, Công Lương lão tổ ôm quyền nói, cũng xin khâm sai cho chúng ta làm chủ. Hạ Khinh Trần điểm thủ, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt khó coi ba gia chủ, người tới nhiều thiếu. Ba gia chủ trầm giọng nói, hồi bẩm khâm sai, chỉ có phân nửa người trở về, những người còn lại vẫn còn ở đường lên, mời thư thả mấy ngày. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình cắt đứt hắn, bản quan nói 102. Đã bọn họ trong vòng 3 ngày nhận lệnh không về, liền coi như ngỗ nghịch phạm lên, không nhìn lương vương, đều có thể coi như phản quốc đồ. Hắn hạ lệnh, Vân Phật, truyền lệnh xuống, còn ở Thiên Nguyệt Lĩnh bên trong ngân huy hồ nhân viên, hết thể coi là phản quốc đồ, lập tức phát binh tập nã. Như phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, như đầu hàng, cách chức làm Thiên Nguyệt Lĩnh nô lệ, xung quân tới mỗi bên đại thế lực, nghiêm gia chống giữ. Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ nhất định muốn tâm hoa nộ phóng. Đây là biến tướng vì Thiên Nguyệt Lĩnh mở rộng thực lực a. Phàm là đến đây xâm lấn Thiên Nguyệt Lĩnh, không ai không phải là ngân huy hổ cường giả. Như bổ sung vì Thiên Nguyệt Lĩnh nô lệ, cái kia Thiên Nguyệt Lĩnh chỉnh thể chiến lực đem để thăng chọn nhất bội, có thể cùng ngân huy hổ bất phân cao thấp. Trái lại ba gia chủ, trong lồng ngực lửa giận sông thiên, song quyền càng là không tự chủ nắm chặt. Nguyên lai Hạ Khinh Trần ngày quy định ba thiên, dụng ý ở đây. Không phải chỉ có hắn mới hiểu được dân chân quý, Hạ Khinh Trần đồng dạng minh bạch, chỉ bất quá Hạ Khinh Trần ác hơn, tuyệt hơn. Lão nạp tuân mệnh. Vân Phật thiên lặng mỉm cười. Thiên Nguyệt Linh tổn thất, xem ra có thể vãn hồi một bộ phận. Ai biết, Hạ Khinh Trần lại nói, ngoài ra, Thiên Nguyệt Lĩnh bị xâm lấn trong lúc, gặp nhiều thiếu tổn thất, hết thể có ngân huy hổ gánh chịu. Cái gì? Cướp đoạt bọn họ nhiều cao thủ như vậy, còn muốn bọn họ bồi thường. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, công tác thống kê công tác các ngươi cần phải làm xong, nhỏ đến một căn chiếc đũa một cái bát, lớn đến linh mạch, bí cảnh, toàn bộ đều thống kê tốt. Bách Hoa lão tổ lão khuôn mặt thoải mái, phải, việc này giao cho lão thân tới làm. Nói xong, Hạ Khinh Trần nhìn phía ba gia chủ, nói, các ngươi tạo thành tổn thất, đương nhiên từ các ngươi phụ trách, ba gia chủ nhưng có dị nghị. Ba gia chủ làm sao dám có đâu. Hắn bị chém dụng tả trưởng chính là tốt nhất chứng minh. Không có. Ba gia chủ đạo, sự tình đã tới đây, hắn chỉ có thể trước nhường nhịn, chờ đợi lấy sau lại báo thù này, sự tình đã định xuống. Chúng ta có thể hay không lui binh? Tổn thất một số đông người ngựa, còn muốn còn nguyên bồi thường Thiên Nguyệt Lĩnh tổn thất. Lần này đại chiến, Ngân Huy Hồ thua thiệt thực sự quá lớn. Hiện tại chỉ có thể mau sớm lui binh, giảm thiếu tổn thất. Nhưng, hắn muốn lui binh, hỏi qua Hạ Khinh Trần sao? Không thể. Toàn bộ các ngươi ở lại Anh Hùng Thành, lúc nào Thiên Nguyệt Lĩnh thỏa mãn, các ngươi tài năng ly khai. Hạ Khinh Trần cạo cạo móng tay, lo lắng nói. Ba gia chủ muốn rách cả mí mắt, làm sao, bọn họ bây giờ muốn đi cũng không thể rồi hả? Nếu như bình thường thời khắc, dừng lại lâu một hồi còn không có gì, nhưng bây giờ Ngân Huy Hồ trong có một chi tội phạm đang ở tàn sát bừa bãi. Căn cứ hôm qua tình báo, đã có ngũ cái khu lớn rơi vào tay giặc, bị bọn họ tắm kiếp nhất khoảng không. Tổn thất chi thảm trọng, chưa từng có không có. Đang ở này lúc, một con phi bồ câu lọt vào anh hùng lâu trung, Bạch Tĩnh bắt lại, tháo dơ hạ kỳ cước xuống ống trúc. Hạ đại nhân mời xem. Bạch Tĩnh theo trong ống trúc lấy ra một tấm giấy viết thư. Hạ Khinh Trần mở ra nhìn một cái, liền ném cho ba gia chủ, ngươi. Ba gia chủ tiếp nhận nhìn một cái, khuôn mặt đều xanh biếc. Đó là tới tự Ngân Huy Hồ Lao Thị phủ đệ giấy viết thư, tin chung nói, tội phạm thế như trẻ tre, đã công hạ thứ 9 khu. Chỉ còn Hạ Lao Thị trấn giữ khu trung ương, trên là bình yên vô sự. Nhưng, cái kia chỉ là tạm thời, tội phạm chính hướng phủ đệ vội vã đi, phủ đệ phát sinh tín hiệu cầu cứu, xin hắn nhóm mau mau khải hoàn hồi chiều cứu viện. Khâm sai đại nhân, Ngân Huy Hồ cảnh nội có một chi tội phạm tàn sát bừa bãi, đã muốn nguy hiểm cho đến ta Lao Thị tổ tông nơi, cũng xin khâm sai khai ân, làm cho một nhóm người trở về trợ giúp. Ba phụ huynh khẩn cầu. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, nói, ba gia chủ xin yên tâm, mối thù của các ngươi bản quan sẽ vì các ngươi báo, tạm thời các ngươi liền ở lại Anh Hùng Thành, chờ đợi điều đình hoàn tất. Ba gia chủ túi đầu hai mắt, muốn rách cả mí mắt. Chờ hắn báo thù, Lao Thị phủ đệ sớm hãm sâu vây quanh, tổn thất thảm trọng. Hạ Khinh Trần, là cố ý cùng Lao Thị là địch. Hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là, còn sót lại một gã tỏa chấn phủ đệ nguyện kỳ cường giả, có thể ngăn trở tội phạm công kích. Lo lắng trong khi chờ đợi, điều đình đều đâu vào đấy tiếp tục. Thiên Nguyệt Linh nhất phương giác khâm sai chi mệnh, đối với cảnh nội Ngân Huy Hồ nhân viên trắng trợn bắt, nếu có không theo giết chết tại chỗ. Nguyên nhân đây, những thứ kia tàn dư nhân viên, ngoại trừ một bộ phận thành công chạy về Ngân Huy Hồ, những người còn lại đại đa số đều trở thành tù binh. Nửa bên Sơn Hà, lần lượt bị thu hồi. Toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh vui mừng khôn xiết, tuyệt nhiên ngược lại là, Ngân Huy Hồ bên trong một mảnh lũ lụt. Ngân Huy Hồ khu trung ương. Một tòa khói đặc cuồn cuộn trước phủ đệ, một tấm có lao chữ tấm biển ở ngọn lửa hừng hực trung thiêu đốt. Trước phủ đệ, xếp thành một hàng hơn 1.000 che mặt áo bào rộng đại quân yêu thú. Bọn họ không chỉ dung mạo che lấp, tự liền giới tính đều không pháp nhận rõ. Mà ở trước người bọn họ, là một vị chỉ còn một hơi thở lão giả, cả người vô cùng lo lắng khí tức, không che giấu được cái kia như có như không nguyệt kỳ lực. Cầm đầu che mặt tội phạm, tư thế hiên ngang cười nói, nhận được Ngân Huy Hồ khoản đãi, những tư nguyên này chúng ta đều mang đi. Cái kia tiếng nói, cũng là một cô gái trung niên thanh âm. Chương 860, niệm sai chữ số. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Chỉ còn một hơi thở lão giả, tay run run chỉ hướng bọn họ. Làm lưu thủ Lao Thị phủ đệ duy nhất nguyệt kỳ cường giả, đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể thông dong ứng đối, nhưng mà chi này ngàn người chiến đội thực sự quỷ dị. Bọn họ tinh thông nhất chung nhảy tới giữa không trung thuật hợp kích, uy lực cực đại. Vẹn vẹn một cái đã đem hắn trọng thương được gần chết. Loại này cường đại chiến đội, tại sao có thể là tội phạm? Giống như này tuyệt thiên chiến lực, đặt ở Lương Châu Thành đều là tinh anh trong vương bài, tất bị Lương Cảnh trọng dụng, hà tất cần vào rừng làm cướp làm cái gì tội phạm? Bọn họ tuyệt đối không phải tội phạm, mà là nào đó nhánh cực kỳ cường hãn quân đội chính quy. Ngươi cảm thấy là ai chính là người đó? Trung niên nữ tử thủ lĩnh không có vấn đề nói, chúng ta đi. Hoa lạp lạp. Tội phạm nhóm đem hết thể theo Lao Thị trong gia tộc đẩy ra ngoài tài nguyên, có thể mang đi toàn bộ nhét vào không gian niết khí, không nhét vào tại chỗ hủy diệt, cái gì cũng không cho Lao Thị lưu xuống. Chờ một chút. Cây đao này các ngươi không thể mang đi. Lão giả nhìn một thanh bị hai con yêu thú cộng đồng kéo trên đất trường đao. Đao này bên ngoài trọng không gì sánh được, ba cái trung tinh vị đều không thể nâng lên. Thân đao ăn mòn được phi thường nghiêm trọng, chắc là gửi tương đương dài dòng tuế nguyệt sở trí. Ăn mòn chung, mơ hồ có thể thấy được từng cái điêu khắc ở trên tên, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lao họ. Lão giả thần tình kích động, muốn đem bên ngoài lưu xuống. Tội phạm nhóm cái gì đều có thể mang đi, duy chỉ có cái này đem trường đao, chính là Lao thị tổ tông tổ đao, là Lao thị vật truyền thừa. Tuy là trải qua tuế nguyệt biến thiên, thần đao đã mục, không cách nào nữa sử dụng, nhưng lại là Lao thị trường tồn tượng trưng. Trăm ngàn năm qua, Lao thị gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ, đều chưa từng đánh mất đao này. Bây giờ, lại bị một đám tội phạm cướp đi. Ha ha ha. Mang đi, nhất định có thể bán tốt nhất giá. Trung niên nữ tử cười ha ha, xuất lĩnh ngàn người chiến đội nên ngang mà đi. Truy. Tới đây, toàn bộ Ngân Huy Hồ đều bị kiếp lướt hết sạch. Nhất là bên ngoài nắm giữ tuyệt đại bộ phận tư nguyên khu lớn thế lực, càng là lọt vào trọng điểm chiêu cố. Các loại bí dược, vũ kỹ, niết khí cùng rất nhiều tài liệu, có thể rời đi tất cả đều dọn đi. Không rời đi một cây đuốc đốt rủi. Cái gì đều không cho Ngân Huy Hồ lưu hạ. Có người nói hiện tại Ngân Huy Hồ vũ giả, một viên tăng tiến đại thần vị tu vi bí dược, đều bị xào đến rồi trăm vạn Ngân Huy tiền giá trên trời. Một bản đã từng không người thấy ở trên vũ kỹ, cũng có rất nhiều người tranh đoạt. Ngân Huy Hồ tài nguyên, đã thiếu thốn đến người người khủng hoảng tình trạng. Rất nhiều gia tộc và thế lực, đều đã suy nghĩ di chuyển tới gần tới Thiên Nguyệt Lĩnh, nếu không thì trong gia tộc tất cả mọi người không pháp tu luyện. Đáng sợ hơn chính là, làm từng cái khu lớn thủ lĩnh, bọn họ bảo khố đồng dạng lọt vào tam kiếp. Căn bản cầm không ra bất kỳ tài nguyên, tới ổn định nhân tâm. Như ba gia chủ không thể theo Thiên Nguyệt Lĩnh mang về đại lượng tài nguyên, bổ sung thiếu thốn lỗ hổng nói, Ngân Huy Hồ nhân tài, liền đều muốn hướng Thiên Nguyệt Lĩnh di chuyển. Tin tức này, lấy tốc độ kinh người truyền quay lại anh hùng lâu. Này thì đã là một ngày chi sau. Ba gia chủ tâm tình lo lắng cùng đi hạ khinh trần, kiểm kê Thiên Nguyệt Lĩnh gần nhất mấy tháng tổn thất. Bạch Hoa lão tổ, thống kê tình huống nói cho ba gia chủ đi. Hạ khinh trần đạo. Bạch Hoa lão tổ đang cầm một bản thật dày tập, đặc biệt trịnh trọng nói, theo ta Bạch Hoa thế gia công tác thống kê. Nguyên nhân ngươi vừa Ngân Huy Hồ xâm phạm, Thiên Nguyệt Lĩnh tổn thất đại khái ở 10 tỷ Thiên Nguyệt tiền. 10 tỷ. Nghe vậy ba gia chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, 10 tỷ đối với người thường mà nói tự nhiên là một khoản thiên văn số tự, nhưng đối với toàn bộ Ngân Huy Hồ mà nói tắc thì là chín châu mất sợi lông. Trong lòng hắn tảng đá cuối cùng cũng phong xuống, cái này Bạch Hoa lão tổ công tác thống kê chọn nhất thiên. Hắn e sợ cho làm ra vạn ước cấp bậc thiên văn sổ tự đây. Hiện tại xem ra, nơi đây ghê tởm nhất kỳ thực chính là Hạ Khinh Trần. Thiên Nguyệt Lĩnh người, vẫn là hết sức thiện lương dễ thân cận. Chờ một chút. Số lượng từ nhiều lắm, ta xem loạn. Bạch Hoa lão tổ đống nhiên phát hiện lệch lạc, vội vã đổi giọng, tổn thất chắc là 100 tỷ tỷ thiên nguyệt tiền. Ta thiếu nhìn một cái chữ vạn, xin lỗi. 100 tỷ tỷ. Chính là trăm ngàn tỷ thiên nguyệt tiền. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một cái, trăm ngàn tỷ thiên nguyệt tiền là khái niệm gì? Thính Tuyết Lâu thành lập đến nay, tích quyển toàn bộ lương cảnh tài phú, tích lũy đến đều mới vẹn vẹn 300 tỷ lương tệ mà thôi. Bạch Hoa lão tổ dĩ nhiên nhất khẩu muốn trăm ngàn tỷ. Thực có can đảm mở miệng A. Lao yêu bà, ngươi điên rồi. Quả nhiên. Ba gia chủ tại chỗ nổi trận lôi đình, 10 cái thiên nguyệt lĩnh cộng lại, đều không đáng trăm ngàn tỷ thiên nguyệt tiền. Bạch Hoa lão tổ nghiêm túc nói, chứ không phải tính như vậy, bởi vì các ngươi một cây đuốc đem rất nhiều linh địa đều thiêu hủy, tạo thành tổn thất là không pháp bù đắp. Ảnh hưởng đúng là hậu thế thiên thu, bách đại con cháu, chỉ lấy các ngươi 100 triệu, vẫn là tình hữu nghị giá cả. Còn tình hữu nghị giá cả, ba gia chủ quả quyết nói, tuyệt đối không thể. Bạch Hoa lão tổ nói, vậy ngươi nói nhiều thiếu đi. Ba gia chủ suy nghĩ một chút, nói, nhiều lắm 10 triệu. Thành giao. Bách hoa lão tổ cười rạng rỡ. Ừ. Ba gia chủ tức thì có dũng khí nhảy vào hố cảm giác. 100 triệu trao giá, kết quả giảm bớt thập bội đối phương đều lập tức đồng ý, e sợ cho hắn đổi ý. Lao yêu bà, ngươi đùa bỡn ta. Ba gia chủ lập tức hiểu được, bách hoa lão tổ là nói giá không hạn độ, phương tiện có kẻ mặc cả. Như bách hoa lão tổ chỉ khai ra 10 triệu bồi thường, ba gia chủ thế tất yếu có kẻ mặc cả tối thiểu phân nửa. Hiện tại trực tiếp báo ra 100 triệu kinh người giá cả, một cái liền được tâm lý giá. Bách hoa lão tổ vẻ mặt cười ha hả, đã ba gia chủ giống như này thành ý bồi thường. Chúng ta thiên nguyệt lĩnh nhất phương nguyện ý liền này lượng giải ngân huy hồ sai lầm, mời khâm sai đại nhân làm chủ. Hạ Khinh Trần gật đầu, các ngươi đã đạt thành nhất trí, cái kia không thể tốt hơn, bồi thường liền định ở 10 triệu đi. Lần này thiên nguyệt lĩnh chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại kiếm đại. Bởi vì Hạ Khinh Trần can thiệp, thiên nguyệt lĩnh tổn thất đã hạ thấp rất thấp, đại khái liền 1.000 tỷ tổn thất đều không. Hiện tại một cái phải về 10 triệu, tuyệt đối có thể làm thiên nguyệt lĩnh chỉnh thể tài phú để thăng mấy cái tầng thứ. Ba gia chủ tuy căm thức, nhưng sự tình đã tới đây, chỉ có thể hàm chứa vạn phần không cam, ký hạ hòa giải hiệp ước. Hạ Khinh Trần thu hồi hiệp ước, nói, được, song phương mâu thuẫn dừng ở đây, nhìn các ngươi ngày sau sự hòa thuận bộ dạng chỗ, vĩnh viễn không chiến tranh. Đoàn người kiểm kê tư liệu, liền chuẩn bị kết thúc cùng đàm luận. Có thể một con phi bồ câu, lần thứ hai bất kỳ mà nhưng rơi vào anh hùng lâu. Là Ngân Huy Hổ tin bồ câu. Ba gia chủ tâm không khỏi lo lắng, này tin bồ câu chắc là gia tộc truyền đến. Không biết khu trung ương có hay không đối kháng cái kia nhánh tội phạm tập kích. Có thể mở ra giấy viết thư nhìn một cái, ba gia chủ muốn rách cả mí mắt, ta lao thị phủ đệ, truyền thừa của ta tổ đao. Hắn cũng không tiếp tục nhìn Hạ Khinh Trần ở đây, nói, khâm sai, ta Ngân Huy Hổ toàn diện đình trệ, xin thứ cho ta không thể ở này ở lâu, nhất định trở về Bình Định. Bên ngoài trong lòng đối với Hạ Khinh Trần oán hận tột cùng, tất cả đều bởi vì Hạ Khinh Trần mới đưa đến khu trung ương rơi vào tay giặc. Món nợ máu này, sớm muộn muốn tìm Hạ Khinh Trần toán tinh tường. Lại có việc này. Lệnh ba gia chủ bất ngờ là, Hạ Khinh Trần chẳng những không có ngăn cản, ngược lại nói, dám ở bản quan mí mắt dưới đáy trắng trợn cướp đoạt, thật không đem bản quan để vào mắt ta. Chương 861, tham lam tâm bắt đầu. Người đâu, đưa tin chữ tím thiên đoàn, toàn lực chóc nã tội phạm, phàm là phát hiện ở mà giết chết. Hạ Khinh Trần tàn nhẫn đạo. Mọi người sợ hãi cả kinh. Lại nói tiếp. Đồn đãi nói Hạ Khinh Trần xuất lĩnh 1 vạn thiên đoàn ra Lương Châu, nhưng từ đầu đến cuối một cái sĩ binh cũng không thấy. Đúng. Một người một chó theo trong góc chui ra ngoài, lĩnh mệnh đi. Kìa lúc. Hoàng Phong bảo, Ngân Huy Hổ cùng Thiên Nguyệt lĩnh giao giới chỗ. Một tòa ốc đảo trong, 3.000 sĩ binh đang ở này xây dựng cơ sở tạm thời. Trần Đại Nhân, ngươi nói họ Hạ có ý tứ. Hai vị thiên kiêu kỵ cùng Trần Hướng Đông ngồi ở bên cạnh hồ, độc tự mật thám. Trần Hướng Đông hiếp mắt lại đến, cay nghiệt nói, ba người chúng ta vừa vặn đều là Vũ Quy Điền Tâm Phúc, hắn đem ba người chúng ta tụ lại cùng một chỗ, tuyệt đối không có an hảo tâm. Hai vị khác thiên kiêu kỵ thần sắc căng thẳng, Hạ Khinh Trần nói rõ phải đối phó bọn họ. Bất quá, không cần lo lắng, lần này chết sẽ không phải là ta nhóm. Mà là Hạ Khinh Trần. Trần Hướng Đông ha hả cười nhạt. Hắn lạnh nhạt nói, ta nhận được mật thư, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên phái Vân Lam chiến đoàn, ở Ngân Huy Hồ trắng trợn kiếp lướt. T. Hai vị thiên kiêu kỵ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất định không thể tin được cái này khiếp sợ tin tức. Đường đường vạn hiểu kỵ, dĩ nhiên mệnh lệnh bộ hạ làm tội phạm. Hôm qua trải qua một thôn trăng lúc, ta ngoài ý muốn nghe được tin tức. Theo bọn họ nhân số cùng thi triển thuật hợp kích đến xem, chỉ có thể là Vân Lam chiến đoàn. Trần Hướng Đông mi phi sắc vũ lấy ra một tấm mật quyển. Ta đã hướng vũ gia viết xong mật thư, chỉ chờ trở lại Lương Châu. Trước tiên giao cho vũ gia, cái kia thì ta xem Hạ Khinh Trần có thể rơi vào kết quả gì. chỉ huy thuộc hạ kiếp lướt, đây chính là nhân thần cộng phân việc. Nhẹ tắc thì cho quân cung bôi đen, trọng tắc thì dẫn phát mặt khác 108 vực phản loạn. Lương Vương Trọng Thị nữa hạ khinh trần, đều tuyệt đối sẽ giết chết Bình Tức thiên hạ lửa giận. Hai vị thiên kiêu kỵ nghe vậy, nhịn không được cười ha ha, thực sự là tự gây người ta. Cư nhiên điều khiển quân đội cướp đoạt, lần này chúng ta tố cáo hắn một cái, làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Đang ở ba người mật đàm thời khắc, đồng nhiên, một nhóm không người dẫn dắt đà đội, xuất hiện trong sa mạc. Lạc đà số lượng rất nhiều, lại có hơn 1.000 không ngừng. Người nào thương đội đánh mất nhiều như vậy lạc đà? Trần Hướng Đông kinh ngạc, dắt lấy tới. 1.000 lạc đà tất cả đều dắt vào ốc đảo trong. Trần Hướng Đông tùy ý lấy kế tiếp lạc đà ở trên cái dương, đem bên ngoài mở ra. Vốn tưởng rằng là thông thường hàng, ai biết bên trong đúng là có chút chân quý thảo dược, giá trị tối thiểu ngàn vạn lương tệ. Trần Hướng Đông đồng tử co rụt lại, còn lại đều mở ra. Mệnh lệnh phía dưới, sĩ binh đem cái dương tất cả đều lấy xuống, kiểm tra thực hư chi sau phát hiện, không có chỗ nào mà không phải là vạn phần vật chân quý. Không ngừng bọn lính cảm thấy khiếp sợ, tiểu liền ba vị thiên kiêu kỵ đều không biết làm sao. Trần đại nhân, sơ bộ công tác thống kê, những hàng hóa này tối thiểu giá trị hơn 100 tỷ lương tệ. Sĩ binh báo cáo. 100 tỷ. Trần Hướng Đông hung hăng nuốt nước miếng một cái, như này khổng lồ tài phú, đầy đủ hắn tiêu xài cả đời a. Trần đại nhân, những hàng hóa này, chúng ta hai vị thiên kiêu kỵ rõ ràng động tham nghiệm. Trần Hướng Đông trực câu câu nhìn chằm chằm rất nhiều bảo vật, trong lòng dãy rủa, hắn muốn tìm cho mình một cái lý do cự tuyệt, nhưng, tìm không được. Có nhiều như vậy tài phú, hắn còn làm cái gì thiên kiêu kỵ? Cầm tiền, muốn làm gì liền có thể làm cái gì, cả đời không lo. Khái khái, hàng hóa chủ nhân hẳn là đã chết ở sa mạc trong lúc nguy hiểm, những thứ này đều là vật vô chủ. Chúng ta lấy đi cũng là tránh khỏi chúng nó lãng phí. Trần Hướng Đông đạo. Trong sa mạc ngoại trừ thiên thai bên ngoài, còn có rất nhiều nguy hiểm yêu thú. Thương đội gặp nạn chính là lại chuyện không quá bình thường tình. Trần Hướng Đông nhìn phía một cái trong đó to lớn dài dương gỗ, theo trung cầm lấy một thanh cổ xưa trường đao, nói, hết thảy hàng, ta ba thành, các ngươi nhất người hai thành, còn dư lại đều phân cho các huynh đệ. Dưới mắt 3.000 người, đều là bọn họ bồi dưỡng nhiều năm tử trung, phân bọn họ một điểm, ngăn chặn miệng của bọn hắn rất dễ dàng. Được. Hai vị khác thiên kiêu kỵ lấy Trần Hướng Đông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba đại quân ngàn người nhanh chóng đem tài phú toàn bộ chia cắt, làm của riêng. Trần Hướng Đông tuy là trong lòng có chút nghi hoặc. Dạng gì thương đội tài năng vận chuyển như này khổng lồ hàng. Chẳng qua ước lượng lượng lấy phẩm chất không tệ trường đao, liền đem ý niệm này bỏ đi. Mọi người lập tức chỉnh quân xuất phát, tìm khác trú điểm. Trần Hướng Đông hạ lệnh. Nếu như cái kia thương đội không có chết, đống nhiên tìm tới, vậy cũng không tốt. Trần Hướng Đông cũng chính mình thu dọn đồ đạc, đống nhiên, hắn dư quang liếc về hồ mặt nước, con mắt một cái nheo lại. Nhưng thấy hồ nước lên, từng viên một bọt nước trên mặt hồ nhảy lên. Tựa như sôi trào vậy. Đó không phải là trong nước có cái gì, mà là có một cường đại lực lượng, chấn đắc hồ nước run run, bọt nước mới biết nhảy đứng lên. Lại cúi đầu xem dưới chân mình hoàng cát, có một ít lại tự hành chạy xuôi. Hắn ý thức được cái gì, vội vã cấp bách thét lên, địch tập. Tạo thành tình cảnh như thế, chỉ có một loại khả năng, nhóm lớn quân địch tới gần, tạo thành chấn động kịch liệt. Hoa lập lạp, 3.000 sĩ binh lập tức nắm lên niết khí, đi tới đống cắt hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Cái này vừa nhìn, trực tiếp đưa hắn nhóm sợ đến nửa chết. Nhưng thấy ngoài trăm dặm, đường chân trời một mảnh đen kịt, tất cả đều là quân địch. Trần Hướng Đông càng là tê cả da đầu, vội vã quát lên, chuẩn bị chiến đấu. Làm quân địch tới gần. Trần Hướng Đông càng sợ hãi hơn run rẩy. Đối phương người ngựa đầu chỉ 10 vạn. Xong. Hắn cùng hai vị thiên kiêu kỵ mặt trầm vào nước, làm sao đều muốn không thông, thế nào 10 vạn đại quân. Thế nhưng, làm địch nhân đến hai dặm bên trong, bọn họ rốt cục xem rõ ràng địch nhân cờ xí, không khỏi mừng rỡ. Là chữ tím thiên đoàn cờ. Người chúng ta. Trần Hướng Đông thở một hơi dài nhẹ nhõm. 3.000 sĩ binh cũng tất cả đều thở phào, thậm chí nhếch miệng cười rộ lên. Sợ bóng sợ gió một hồi. Trần Hướng Đông phất phất tay, đi, truyền lại tín hiệu cờ, nói cho bọn họ là người một nhà. Một gã tâm phúc cười hắc hắc, lập tức nhảy trên đống cát, lấy ra cờ xí chuẩn bị tuyên bố tín hiệu cờ. Ai biết, mới vừa nhảy ra, một đạo quân dụng tên liền bắn qua đây, đem bên ngoài quán ngực bắn chết. Sau đó là phô thiên cái điệu tên, theo thiên không chiếu nghiêng xuống. Bất ngờ không kịp đề phòng 3.000 sĩ binh, lập tức bị chí mạng tập kích, trong nháy mắt thương vong một mảnh. Mà hai vị thiên kiêu kỵ càng là không may mắn được cắm thành một cái gai nhím, tại chỗ chết hẳn. Chính là Trần Hướng Đông, đùi phải đều trúng một mũi tên, hắn phản ứng cực nhanh, theo đống cắt đường dốc lập tức lộn xuống. Này lúc, cái kia trong đại quân truyền đến to rõ la lên, chữ tím thiên đoàn nghe lệnh, tội phạm hàng người không giết, phản kháng xử quyết tại chỗ. Đúng. 7.000 đại quân phát sinh to rõ ràng đáp lại. Trần Hướng Đông cả người một cái cơ linh, hạ khinh trần. Tội phạm. Lại liên tưởng mình và hai vị khác thiên kiêu kỵ bị đơn độc an bài chú đóng ở đây, còn có cái kia không hiểu mà đến hàng, Trần Hướng Đông thông suốt minh bạch. Đây là hạ khinh trần thiết lập cái trọng, mục đích là nhân cơ hội diệt trừ bọn họ. Hạ khinh trần. Trần Hướng Đông nắm chặt nắm tay, thống hận đạo. Hắn ngắm nhìn phía trước hồ nước, bả lấy chân chạy tới, thả người nhảy muốn nhảy vào trong đó. Ai biết, thiên không trên một căn mũi tên nhọn cấp tốc phóng tới, xuyên thủng Trần Hướng Đông lồng ngực, đem bên ngoài bắn bay ngược, trọng trọng ngã tại trong đống cát. Chương 862, nữ thi lại hiện. Hắn dương mắt nhìn lại, thiên không trên một gã sau lưng co xanh sắc cánh thiếu nữ, tay cầm một thanh miết khí trường cung, chậm rãi rời đi. Tên này thiếu nữ, Trần Hướng Đông nhận thức, là Hạ Khinh Trần bên người tỷ nữ. Hạ Khinh Trần Trần Hướng Đông không cam lòng khàn giọng một tiếng, liền nguyên nhân trái tim phá toái mà vĩnh viễn nhắm trên con mắt. Chiến đấu kịch liệt mà ngắn, rất nhanh bình tức. Mấy trăm người tử thương, còn lại tất cả đều mất đi sức chiến đấu, tuyển trạch đầu hàng. Ba gia chủ kiểm kê một cái, nhưng là ngươi lao thị phủ đệ gì đó. Hạ Khinh Trần sai người đem trên chiến trường đồ đạc tất cả đều thu qua đây. Ba gia chủ liếc mắt liền thấy cái kia đem tổ đao, một tay lấy bên ngoài cầm, nói, là đấy. Nhưng chỉ có những hàng hóa này sao? Cái kia nhánh tội phạm kiếp lướt gì đó chưa công tác thống kê, nhưng kiếp lướt 10 khu, tuyệt đối không thể chỉ có trước mắt những thứ này. Hiện nay chỉ thu được những thứ này. Hạ Khinh Trần nói, nhóm này tội phạm ta sẽ áp hồi quân cung thẩm vấn, nếu như hỏi ra còn dư lại tăng vật, hội trả lại cho ngươi. Ba gia chủ mắt sáng lên, vì sao không hiện tại liền thẩm? Hơn nữa ta rất muốn biết, đây là cái gì tội phạm? Tuy là 3.000 người rất thiếu phản kháng, nhưng theo phản kháng người hành động đến xem, lại giống như là bị huấn luyện đặc biệt nhân ngựa, không quá giống là ô hợp chi chúng. Hạ Khinh Trần hờ hững nói, ba gia chủ, quân cung làm việc bực nào thì đến phiên các ngươi nhúng tay. Hắn sao làm cho ba gia chủ nhận ra, những thứ này người là tới tự quân cung đâu. Ba gia chủ vội vàng nói, thảo dân không dám. Đã như đây, xuất lĩnh các ngươi ngân huy hồ lập tức rút quân đi, không muốn lại bước vào thiên nguyệt lĩnh cảnh nội. Đúng. Ba gia chủ như thả trọng phụ, lập tức mang theo người ngựa phản hồi ngân huy hồ. Hạ Khinh Trần tắc thì xuất lĩnh chính mình người ngựa, lộn trở lại anh hùng thành. Dọc đường, Phương Thúy Hồng khống chế yêu thú đi tới Hạ Khinh Trần bên người, nói, hồi bẩm đại nhân, ti chức đã xác nhận quá Trần Hướng Đông ba người đều chết đi, ngoài ra, bọn họ tâm phúc bách kiêu kỵ cũng đều thừa dịp loạn chu diệt. Theo về sau, Phương Thúy Hồng lấy ra một phong mật thư, theo Trần Hướng Đông thân trên phát hiện, hắn chuẩn bị hướng Vũ ra mật báo. Hạ Khinh Trần mở ra nhìn một cái, lãnh đạm đem bên ngoài bóp nát, ánh mắt lâu đời nói, còn trông cậy vào Vũ gia. Rất nhanh, chính bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn. Nghe vậy, Phương Thúy Hồng mí mắt trực nhảy, Hạ Khinh Trần thật là lớn quyết đoán a. Dừng một chút, Phương Thúy Hồng lại lấy ra một phần danh sách, lặng lẽ kín đáo đưa cho Hạ Khinh Trần, phía trên biểu hiện là hắn nhóm kiếp lướt vật tư con số. Vật tư tổng giá trị, đoán sơ qua tối thiểu 10 triệu. Vậy cơ hồ là ngân huy hồ 20 năm tích lũy, đều bị Vân Lam chiến đoàn đảo khoảng không, hơn nữa ngân huy hồ còn muốn bồi thường Thiên Nguyệt Lĩnh 10 triệu. Có thể gặp nhau, tương lai 50 năm bên trong, ngân huy hồ vĩnh viễn đừng nghĩ lấy hơi. Mà Thiên Nguyệt Lĩnh mượn bắt chẹt tới 10 triệu, chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn có thể để thăng thực lực tổng hợp, triệt để đem ngân huy hồ dẫm ở chân xuống. Trở lại anh hùng lâu, Vân Phật đám người đã trải qua thiết tiến khoản đãi. Lần này nhờ có Khâm Sai, chính nghĩa mới có thể mở rộng. Vân Phật khách khi nói. Hạ Khinh Trần khoát tay áo, nói, phải. Lấy sau Thiên Nguyệt Lĩnh liền giao cho các ngươi, hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội. Mọi người động dung không gì sánh được, dồn dập chắp tay, mời Hạ công tử yên tâm. Hạ Khinh Trần vì hắn nhóm sáng tạo trước nay chưa có kỳ ngộ, như vẫn không thể lệnh Thiên Nguyệt Lĩnh có chút phát triển, vậy quá có lỗi với hắn tương trợ. Ngoài ra, Thiên Nguyệt Lĩnh có hai cái địa phương, mời các ngươi phái trọng binh trông coi. Hạ Khinh Trần ánh mắt meo lại. Thiên Nguyệt Lĩnh tuy là càn cỗi, ở 108 vực trung thuộc về cực kỳ lạc hậu nơi. Nhưng, nó lại có hai cái Hạ Khinh Trần phi thường kiêng kỵ nơi. Một cái trấn ma đảo phong ấn, một cái thần khư. Hạ Khinh Trần dặn dò. Nhìn trung lương cảnh trên xuống, chỉ có Thiên Nguyệt Lĩnh như này là thủ, có hai chỗ thần minh tồn tại nơi. Một cái tà thần đoạn chỉ, một cái tắc thì còn có nhất tôn sống thần minh tồn tại. Hạ Khinh Trần không quá minh bạch, nguy hiểm như vậy tuyệt luân địa phương, lương vương đối với bên ngoài không chút nào không coi trọng. Hoặc có lẽ là, kỳ thực coi trọng, chỉ là cố ý làm bộ không biết chuyện. Nhưng bất kể như thế nào, nơi đây tăng mạnh phòng thủ là nhất định. Hạ công tử yên tâm, giống như này nhiều tài lực, chúng ta có thể điều đi ra rất nhiều cao thủ, trấn thủ lưỡng địa, tuyệt không làm hắn nhóm có chút sơ suất. Hạ Khinh Trần gật đầu, như thế tốt lắm. Hạ công tử, khó có được trở về một chuyến, không bằng ở Thiên Nguyệt Lĩnh dừng lại thêm một hồi, rất nhiều cố nhân đều muốn thấy ngươi. Vân Phật nói đạo. Hạ Khinh Trần trầm ngâm chốc lát, nói, mà thôi, thay ta quan tâm một cái Tinh Vân Thánh Địa là đủ. Gặp nhau tức thì biệt ly, không bằng không thấy. Tiến ẩm chi về sau, Hạ Khinh Trần nhìn theo bọn họ ly khai anh hùng lâu, liền xuất quân trở lại. Xa xôi trong sa mạc, cái kia chỗ chiến đấu qua ốc đảo trong. Mấy cái dã lang đang ở gặm ăn thi thể người chết, bọn họ thi huyết chảy vào trong hồ lệnh lúc đầu bích lục hồ nước. Một mảnh nhường đỏ. Cô lỗ. Đống nhiên, một cái bọt khí theo đáy hồ nhô ra. Đang ở ăn no nê dã lang nhóm, nhạy cảm khíu giác được cái gì, lập tức nhanh chân trốn được vô ảnh vô tung. Mà trong hồ bọt khí càng ngày càng nhiều, phảng phất có vật gì ở cấp tốc thăng ra mặt nước. Nhất về sau, rào rào một tiếng. Một đạo cái bóng màu đỏ theo trong nước lao tới, nhảy lên bờ bên. Nàng một thân đỏ tươi xiêm y rỉ, bộ mặt thảm bạch dọa người, hai chỉ trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt màu đỏ tươi, đen như mực trường phát che lại nửa bên gò má, càng lộ vẻ âm u cảm giác. Nàng mũi hung hăng ngửi một cái, khàn khàn nói, Hạ Khinh Trần. Đã tới. Nàng, không là người khác, chính là năm đó Hạ Khinh Trần phóng chạy nữ thi. Thời gian qua đi gần 2 năm. Nữ thi thủy chung nhớ ký Hạ Khinh Trần cướp đi nàng vật bồi táng, càng nhớ ký Hạ Khinh Trần nhiều lần muốn giết nàng. Ta là nên tới tìm ngươi. Nữ thi trong cơ thể ngưng tụ ra ô hắc khí lưu, hóa thành một đôi cánh. Lăng không hư độ. Nàng, dĩ nhiên đã tu luyện tới trung nguyệt vị cấp bậc. Hạ hầu thần môn đảo nhỏ. Lo lắng chờ đợi ngũ đại thánh chủ cùng rất nhiều bọn tiểu bối. Rốt cuộc đã tới Vân Phật đám người bình an trở về. Biết được Khâm Sai đại nhân vì hắn nhóm làm chủ, không khỏi hoan hỉ sôi trào. Lạc Thủy Tiên cũng vẻ mặt vui sắc, quấn lấy Bách Hoa lão tổ hỏi lão tổ, cái kia vị Khâm Sai là bộ dáng gì ạ? Rất nhiều tiểu bối đều tò mò, nhất người chi hạ vạn người trên Khâm Sai, nên thế nào vì phong bát diện ạ? Bạch Hoa lão tổ rất có thâm ý ngắm nhìn Lạc Thủy Tiên, than thở, "Đừng hỏi, cái kia vị khâm sai không phải ngươi có thể hỏi tới." Lạc Thủy Tiên cảm thấy khó hiểu, có cái gì không thể hỏi? "Lão tổ, nói một chút mà, đối phương là không phải đặc biệt uy nghiêm, đặc biệt công chính." Tiêu Liên Thạch Lưu Tiên đều nháy đại con mắt, hiếu kỳ hỏi. Bạch Hoa lão tổ bất đắc dĩ điểm thủ, "Đúng. Hắn nhiều lớn tuổi đâu? Có phải hay không so với lao tổ còn muốn lao?" Thạch Lưu Tiên trong đầu hiện ra nhất vị lao đầu râu bạc hình tượng. Lạc Thủy Tiên che miệng cười khẽ, đó là tự nhiên, có thể làm không sai, tuổi tác nhất định là tương đối lớn. Ai biết, Bạch Hoa lão tổ bình tĩnh nói, vừa vặn tương phản, đối phương với các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, cho nên, các ngươi muốn giới kiêu giới táo, tiếp tục cố gắng. Huyên náo điện bên trong, tức thì tinh mịch, tất cả đều bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Theo về sau, lại buộc phát ra cự đại náo động. Thiệt hay giả? Không thể nào đâu, giống như chúng ta lớn không sai. Lương Vương làm sao có thể ủy đảm nhiệm như này trẻ tuổi người cho rằng không sai đâu. Lạc Thủy Tiên nhưng thật ra đã thành thói quen, trước có Hạ Khinh Trần, có nữa nhất vị không sai đây tính toán là cái gì? Ngược lại nàng còn cảm thấy đáy lòng có nào đó khỏa bàn thạch rơi xuống, ung dung rất nhiều, nhịn không được mỉm cười. Đại khái Hạ Khinh Trần cho là mình làm cái điều đỉnh quan cũng đã rất giỏi chứ. Nhưng hắn không nghĩ tới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế thượng còn có địa vị cao hơn nhiều hắn bạn cùng lứa tuổi. So sánh phía dưới, Hạ Khinh Trần cũng chẳng có gì ghê gớm chứ sao. Chí ít so với cái này vị không sai. Kém cách xa vạn dặm. Bạch Hoa lão tổ trầm mặc, thở dài không ngớt, nhìn phía Lạc Thủy Tiên ánh mắt tràn ngập thất vọng màu sắc. Chương 863: Thiên Nguyên chi biệt. Chân chính cường giả sẽ không nhìn có chút hạ hê, chỉ biết nguyên nhân đối thủ cường đại hăm hở tiến lên. Trái lại Lạc Thủy Tiên đâu? Dĩ nhiên bởi vì có còn lại bạn cùng lứa tuổi so với Hạ Khinh Trần ưu tú hơn, mà sinh ra nhìn có chút hả hê cùng khinh bị tâm tính. Người như thế không nhìn nổi người khác tốt tâm thái, muốn trở thành trưởng vì một mình đảm đương một phía cường giả, nói dễ vậy sao? Nếu như ta là Hạ Khinh Trần A, đại khái đều không có ý tứ lộ diện. Lạc Thủy Tiên hai tay vác tại phía sau, cười khẽ. Thạch Lưu Tiên lông mi nhíu lao cao, mũi quỳnh hừ nói, Khinh Trần ca ca làm gì sai sao? Tại sao nói vậy hắn? Nàng thuần phát trong ánh mắt thấy là, Hạ Khinh Trần trở thành điều đỉnh quan, nghìn dặm xa xôi gấp trở về trợ giúp Thiên Nguyệt Lĩnh. Cái này so với cố hương chẳng quan tâm phong nhân kiếm chi lưu, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Vì sao chẳng những không có đạt được khen ngợi, ngược lại bị đại tỷ trào phúng đâu? Lạc Thủy Tiên cúi người xuống, cùng nàng nhìn thẳng, ngự trọng tâm trường nói, ta biết ngươi yêu mến Hạ Khinh Trần. Nhưng ta vẫn chưa nói sai à. Cứu chúng ta cuối cùng là khâm sai, mà không phải điều đỉnh quan. Ta nghĩ, khâm sai ở đây, Hạ Khinh Trần là không khuôn mặt đứng ra đi, ngươi không thấy lâu như vậy hắn đều không có xuất hiện qua sao. Thạch Lưu Tiên nắm chặt quả đấm nhỏ, trong lòng không rõ ủy khuất cùng lòng chua xót, quật cường nói, không. Khinh Trần ca ca nhất định hội xuất hiện, ta tin tưởng hắn. Lạc Thủy Tiên vô vô đầu của nàng, lắc đầu cười nói, ngươi nhà, vẫn là không hiểu rõ nam nhân. Hạ Khinh Trần lấy điều đình quan thân phận trở về, ta muốn là ôm làm dạng dỡ tổ tông tâm tư chứ. Nhưng nửa đường tuân ra một cái làm hắn thất sắc không sai, hắn sinh lòng tự ti, như thế nào còn dám xuất hiện đâu. Ta đoán, hắn hiện tại hẳn là đã ảo não trở về Lương Châu Thành, một đoạn thời gian rất dài đều không khuôn mặt rồi trở về. Thạch Lưu Tiên đại trong ánh mắt chứa đầy hơi nước, nhịn không được xoa xoa con mắt, Khinh Trần ca ca không phải người như vậy, không phải. Lạc Thủy Tiên chịu mến lấy lau nước mắt của nàng, lấy trị cả thân phận đôn đôn giáo dục, Thạch Lưu, ngươi còn nhỏ, không hiểu xem người. Chờ ngươi đến rồi đại tỷ ta tuổi như vậy sẽ minh bạch, kỳ thực Hạ Khinh Trần là một người bình thường, nhiều lắm so với người bình thường ưu tú một điểm đi. Chỉ là chính mình trong đầu, đưa hắn huyễn tượng qua được với hoàn mỹ mà thôi. Nghe vậy, Thạch Lưu Tiên như trước nắm quả đấm nhỏ, cố chấp tin tưởng, Hạ Khinh Trần không là người bình thường. Lao tổ, Hạ Khinh Trần đã đi rồi. Xó góc khác trong, Công Lương Thế Gia bọn tiểu bối, cũng chính vây quanh Công Lương lão tổ hỏi. Quan tâm nhất Hạ Khinh Trần, là Công Lương Vân. Nàng bất khả tư nghị nói, Hạ Khinh Trần vì sao đi a? Công Lương lão tổ thuật lại Hạ Khinh Trần ý tứ, gặp nhau quá ngắn, không bằng không thấy. Bàng thính lời ấy Lạc Thủy Tiên, khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu, vuốt Thạch Lưu Tiên đầu, nói, đại tỷ nói không sai chứ. Hạ Khinh Trần không còn mặt mũi thấy chúng ta, cho nên đã ảo não ly khai. Lần này, Thạch Lưu Tiên rốt cục nhịn không được đáy lòng chua xót, nước mắt cạch cạch cạch ngã xuống. Này lúc, lại nghe tới Công Lương Vân hỏi, cái kia Khâm Sai đâu? Hạ Khinh Trần gặp qua Khâm Sai sao? Giữa bọn họ quen biết sao? Công Lương lão tổ khàn khàn cười nói, Hạ Khinh Trần chính là Khâm Sai a. A. Công Lương bọn tiểu bối trong nháy mắt vỡ tổ, tiêu liền phụ cận Hạ Hầu thần môn tộc nhân, bao quát ba vị thần tướng ở bên trong, đều khiếp sợ dị thường. Công Lương lão tổ, ngươi đừng muốn nói đùa, Hạ Khinh Trần chính là cái kia vị Khâm Sai. Tam thần tướng chấn động hô. Lão tổ có ý tứ là, Hạ Khinh Trần đã là điều đỉnh quan, cũng là Khâm Sai. Đối với đây, Công Lương lão tổ mỉm cười điểm thủ. Lão phu có cần phải lừa gạt ba vị tiền bối cùng rất nhiều tiểu bối sao? Toàn trường một mảnh xôn xao. Hạ Khinh Trần gánh đảm nhiệm điều đình quan không ngừng, lại còn là vạn người trên Khâm Sai đại nhân. Thạch Lưu Tiên khóc khóc, lỗ thai giật giật, hai mắt tức thì trừng đại, Khinh Trần ca ca chính là cái kia vị trẻ tuổi Khâm Sai. Xác nhận chính mình không có nghe lầm về sau, Thạch Lưu Tiên vui sướng hoan hô lên, a. Khinh Trần ca ca là Khâm Sai. Lập tức, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác hướng Lạc Thủy Tiên làm một cái mặt quỷ. Hừ, ta đã nói Khinh Trần ca ca là lợi hại nhất. Nay thì nàng mới phát hiện, Lạc Thủy Tiên mặt sắc một mảnh đọng lại, giống như bị đột nhiên hàn băng đông lại. Lạc Thủy Tiên chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía Bách Hoa lão tổ. Sau người chính lẳng lặng thưởng thức trà, đối với ngoại giới huyên náo chẳng quan tâm. Lão tổ, những thứ này, đều là thật. Lạc Thủy Tiên ôm nhất sau một tia nghiêu may mắn xác nhận. Nàng vô luận như thế nào không nghĩ ra, Hạ Khinh Trần vì sao có thể làm Khâm Sai. Cái kia không hợp lý. Hoàn toàn không hợp lý. Bách Hoa lão tổ cúi đầu, tiếp tục phẩm trà, thản nhiên nói, cho nên, ta mới để cho ngươi không nên hỏi liên quan tới Khâm Sai tin tức. Lạc Thủy Tiên náo hải một hồi ầm vang, vừa mới minh bạch lão tổ dụng ý. Lão tổ không phải là không muốn nói, mà là không muốn Lạc Thủy Tiên bị đả kích. Một cái điều đình quan đã là Lạc Thủy Tiên cả đời khó đạt đến địa vị, nhiều hơn nữa ra một cái Khâm Sai, như vậy sẽ khiến Lạc Thủy Tiên mất đi ý chí chiến đấu. Lạc Thủy Tiên cả người run rẩy, chỉ cảm thấy buồng tim của mình phảng phất bị một tòa sơn đặt ở thấp xuống, đè nén làm nàng cảm thấy tuyệt vọng. Từ hôm nay hướng về sau, tinh tâm tu luyện đi. Bách Hoa lão tổ lời ít mà ý nhiều. Đối với Lạc Thủy Tiên, nàng đã mất đi hy vọng. Như này tâm tính, tương lai khó thành đại sự, là không pháp lệnh Bách Hoa thế gia đi hướng càng cao huy hoàng. Nhưng thật ra Thạch Lưu Tiên, tuy là còn tuổi nhỏ, nhưng tâm tính cao hơn, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Lạc Thủy Tiên môi đỏ mọng run rẩy, nói, tại sao sẽ như vậy? Ta cũng không kém a, vì sao sẽ bị Hạ Khinh Trần quăng xa như vậy? Thường bao nhiêu lúc, nàng cùng Hạ Khinh Trần thực lực chênh lệch yếu ớt. Nhưng hôm nay, hai người đã là thiên địa cách biệt. Chênh lệch thật lớn lệnh Lạc Thủy Tiên khó có thể tiếp thu. Không, ta nhất định không thể thua hắn. Nàng lấy ra một viên hắc sắc ngọc bội, phía trên tạo hình một cái bén nhọn dạ chữ. Dạ gia nhân đã đáp ứng ta, có thể mang ta đi trước thế giới rộng lớn hơn, ước định thời gian không xa, ta muốn đi tìm nàng. Lạc Thủy Tiên đạo. Lúc trước, nàng trợ giúp Dạ Linh Lung tìm được rồi Thiên Nguyệt lĩnh đệ nhất thiên tiêu, Nguyệt. Lấy được hồi báo chính là chỗ này miếng ngọc bội, cầm trong tay ngọc bội này, có thể với nửa năm sau đi trước Lương Châu Thành, theo bên người nàng, trở thành bên ngoài tỷ nữ. Đây chính là Dạ Ma Khung muội muội, dù cho trở thành bên ngoài tỷ nữ, địa vị đều không thể tầm thường so sánh. Lấy sau càng là có thể thu được hưởng chi vô tận tài nguyên, trở thành nhân thượng nhân. Bách Hoa lão tổ mặt băng bò nói, đường đường Bách Hoa thế gia trưởng nữ, cấp cho người làm tỷ nữ. Lạc Thủy Tiên tuyệt nhiên nói, chỉ cần có thể thực lực tăng vọt, có gì không thể. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình tuyệt sẽ không bình thường chọn đời. 3 ngày về sau, không để ý Bách Hoa lão tổ liên tục ngăn cản, Lạc Thủy Tiên vẫn là chọn rời đi Bách Hoa thế gia, đạp tiến lên hướng Lương Châu đường. Đồng thời ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh, còn có một cái người quẻ cùng một cái tu vi bị phế lao giả. Vật đuổi sao rời, không nghĩ tới Hạ Khinh Trần không chỉ có là điều đỉnh quan, vẫn là Khâm Sai đại nhân, lấy sau muốn đối phó hắn, không dễ dàng nha. Lại thất huyền sử lấy 3 tông đạo. Bọn họ vốn định thừa dịp loạn tiêu diệt Bách Hoa thế gia cùng Công Lương thế gia, cùng với Tinh Vân Thánh Địa. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần lấy Khâm Sai thân phận ngăn cơn sóng dữ lệnh bọn họ mất đi động thủ cơ hội. Chương 864, Cổ Lao Hiệp Ước. Kim Huyền Thạch ngoài cười nhưng trong không cười, Khâm Sai thì như thế nào? Hắn có thể làm cả đời hay sao? Một ngày phóng hạ cái kia trôi vương quyền long kiếm, ta chủ công lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Vậy cũng được, chủ công xuất thủ, phổ thiên chi hạ không người nào có thể trốn. Lại thất huyền khó có được không có phản bác. Cùng nay đồng thời, Ngân Huy Hồ khu trung ương, Lao Thị phủ đệ phế tích lên. 3 gia chủ ngồi ở nhất khẩu bỏ hoang cổ trung lên, thần sắc trầm thấp. 3 gia chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Mấy vị gia tộc lão giả lo lắng ở phía dưới khuyên nhủ. Từ trở về, biết được Ngân Huy Hồ chân thực tổn thất về sau, 3 gia chủ liền ở phế tích trên ngồi yên lặng, không nói một lời, không ăn không uống. Cái này nhất tọa, chính là 3 ngày 3 đêm. Ta như thế nào nghỉ ngơi được xuống? 3 gia chủ ngưỡng thiên đạo, 2 vị đại ca bị cổ thiên ngân mang đi trước, căn dặn ta nhất định phải chăm sóc tốt gia tộc, ta có thể đều đã làm gì? Trở về chi về sau, hắn sơ bộ công tác thống kê mới biết được Ngân Huy Hồ mấy trăm năm tích lũy, trên 100 triệu Ngân Huy tiền giá trị nội tình, bị kiếp cấp chỉ còn hạ 1-2 triệu Ngân Huy tiền. Mà còn dư lại tài nguyên, không chỉ có muốn cung cấp Ngân Huy Hồ vũ giả sử dụng, còn mặt khác gánh vác trọn 10 triệu nợ nần. Không có 100 năm quang âm, Ngân Huy Hồ đừng nghĩ xoay người. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn buồn được đầu tóc toàn bộ bạch. Hạ Khinh Trần, ngươi hại ta Ngân Huy Hồ trọn đời không thể vươn mình nha. Ưu sầu sâu vô cùng, hận ý cũng dâng lên mà ra. Trở về sau hỏi tội phạm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, 3 gia chủ đã phát hiện đầu mối. Tội phạm chỉ có 1.000 người, lại thủ lĩnh là nữ tử, nhưng Hạ Khinh Trần đánh tan 3.000 tội phạm thủ lĩnh tất cả đều là nam tính. Như này không nói. Tội phạm bắt đi tối thiểu 100 triệu giá trị tài nguyên, 3.000 tội phạm thân trên chỉ lục soát hơn 1.000. Lại thêm trên Hạ Khinh Trần cự tuyệt hắn tự thân thẩm vấn những thứ kia tội phạm, điểm đáng ngờ trọng trọng. Đốt. Cho nên, 3 gia chủ có thể xác nhận, cái kia đột nhiên xuất hiện chiến lực cực cao tội phạm, rất có thể chính là Hạ Khinh Trần bộ đội. Đoạt hắn 100 triệu, lại để cho hắn gánh vác 10 triệu nợ nần. Càng đem Ngân Huy Hồ xâm lấn cường giả khấu lưu phân nửa cho Thiên Nguyệt Lĩnh làm nô. Hạ Khinh Trần là muốn ép chết Ngân Huy Hồ A. 3 gia chủ, hết thể đều có thể bàn bạc kỹ hơn A, chúng ta không phải còn cùng Nam Man có một phần cổ xưa hiệp nghị sao? Nhất vị Nguyệt Kỳ lão giả nói đạo. 3 gia chủ nghe vậy thân thể chấn động, dù gì nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có phần này cổ lão hiệp ước tồn tại. Bất quá, bên ngoài nhãn thần bên trong có dễ dụa ý, phảng phất là đang do dự. Một lúc lâu chi sau mới chậm rãi đứng lên, nhìn trở thành một mảnh tiêu khư Lao Thị phủ đệ, quyết định quyết thầm nghĩ, Lương Cảnh, không phải ta Lao Thị có lỗi với các người, mà là Hạ Khinh Trần ép người quá đáng. 1 tháng sau, một chi quần quận người ngựa trở về Lương Châu thành bên ngoài quân doanh. Phạm Âm. Mấy thứ này tất cả đều đưa đến Thính Tuyết Lâu. Hạ Khinh Trần giao cho nàng một cái to lớn dương sắt. Bên trong tất cả đều là từng cái không gian miết khí, mà từng cái niết khí trong, đều nhồi vào tới tự ngân huy hồ vật tư, giá trị gần 100 triệu. Có này thiên lượng vật tư, Thính Tuyết lâu có thể nhanh chóng chiêu binh mua ngựa, cũng khuyết trương đại kinh doanh phạm vi. Vâng. Phạm Âm thực sự có chút kỳ quái, Hạ Khinh Trần cùng Thính Tuyết lâu cái gì quan hệ? Trước đây chưa từng hiểu rõ Thính Tuyết lâu, nàng còn không cho là đúng, có ở lương cảnh đợi một hồi, mới dần dần biết được, Thính Tuyết lâu chính là một cái cực kỳ đáng sợ quái vật lớn. Bán các loại thất truyền thượng cổ bí dược, bộ hạ càng là tụ lại vô số kể đương đại cường giả. Cái kia vị Thính Tuyết lâu chủ càng là thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật khủng bố. Có thể Hạ Khinh Trần, hai độ phái nàng cùng Thính Tuyết lâu liên hệ, tựa như quan hệ sâu đậm dáng vẻ. Thuộc hạ lập tức đi làm. Phạm Âm hiếu kỳ một hồi liền không tra cứu thêm nữa. Hiện tại quan trọng nhất là thu hoạch Hạ Khinh Trần tín nhiệm, sớm ngày đạt được giải thoát. Hạ Khinh Trần tắc thì lập tức đi trước thống soái quân doanh. Điều đình thuận lợi hay không? Thống soái ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Kỳ thực hắn quan tâm căn bản không phải điều đình tình huống, mà là Vũ Quy Điển Dư Nghiệt có hay không bị thanh lọc hết sạch. Điều đình rất thuận lợi, bất quá, có 3 chi thiên kiêu kỵ trái với quân quy, nhân cơ hội ở Ngân Huy Hồ cướp trắng trợn, 3 vị thiên kiêu kỵ thủ lĩnh đã bị ta chu diệt, hơn người đều bị bắt. Hắn đem một phần danh sách giao cho thống soái, sau người xem xong, già nua dung nhan rậm rạp vui sắc, rất có thâm ý vô Hạ Khinh Trần bả vai, giao cho ngươi làm, quả nhiên yên tâm. Nói xong, hắn tức thì có trong hồ sơ mấy trên ngân câu thiết họa viết hạ một phong thơ tiên. Một bên viết, vừa nói, gần nhất biên cương căng thẳng, ta hướng quân cung đề nghị, từ ngươi chính thức tiếp quản hoàng tự thiên đoàn, trấn thủ Mỏ Sơn. Bây giờ hộ thành trong quân đoàn Vũ Thị Dư Nghiệt, tất cả đều bị tiêu diệt, Hạ Khinh Trần lưu chi vô ích. Hứa hẹn cho hắn hoàng tự thiên đoàn, là nên giao cho hắn. Hoàng tự thiên đoàn có 3 vạn người nhiều, chính là bình thường thiên đoàn gấp 3, địa vị phi thường cách xa. Chấp trưởng hoàng tự thiên đoàn, liền giống như là tướng quân người được đề cử, sớm muộn muốn trở thành tướng quân cấp bậc nhân vật. Hạ Khinh Trần ôm quyền, đa tạ thông soái. Trước vị tấn thăng, hắn đã không hề chờ mong, thầm nghĩ đạt được càng nhiều công huân mà thôi. Hiện nay bên ngoài công huân tích lũy 50 ngàn, vốn lấy hắn hiểu được tình huống, còn thiếu rất nhiều. 50 ngàn là tiến nhập suối máu tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi, vạn giới có thể tiến nhập suối máu người, công huân tối thiểu người đều đạt tới 10 vạn nhiều. Chính là 50 ngàn, căn bản không đủ tư cách tiến vào suối máu. Mà khoảng cách suối máu, chỉ còn hạ không đủ 2 nguyệt thời gian, hắn nhất định hết khả năng kiến công lập nghiệp mới được. Hộ thành quân đoàn hoàn cảnh đối lập nhau bình hòa, có rất ít lập công lớn cơ hội, chỉ có biên cương to như vậy mới có cơ hội. Trong vòng 10 ngày, quân cung sẽ phải dành cho ý kiến phúc đáp. Thống soái đạo. Hạ Khinh Trần ôm quyền cúi đầu, là. Mặt tướng xin cáo lui. Chấm đã. Thống soái theo án kỷ trên trộm tới một con mây mù ngưng tụ mà thành lệnh bài, ném cho Hạ Khinh Trần, Yên Vũ quận chủ vừa rồi sai người đưa tới mời, đi thôi. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, tin tức thật là nhanh. Người khác còn không có trở lại quân doanh, Yên Vũ quận chủ mời đã trước phát đến bộ thống soái chờ. Thống soái thấy buồn cười, không phải tin tức nhanh, mà là ngươi đã xưa đâu bằng nay. Lương Châu Thành trong không biết nhiều thiếu đại nhân vật đều chú ý ngươi mỗi tiếng nói cử động. Từ lần trước chúc thọ sự kiện về sau, hắn liền trở thành toàn thành tiêu điểm, bây giờ chấp hành nhiệm vụ trở về, Yên Vũ quận chủ đâu có không biết chuyện đạo lý. Mặt tướng xin cáo lui. Hạ Khinh Trần cầm trong tay thư mời ly khai. Hắn nhớ kỹ Yên Vũ quận chủ đã từng nói, khi hắn theo Thiên Nguyệt lĩnh trở về, hội tiễn trên một phần kinh hỷ. Không biết cái kia kinh hỷ là cái gì. Lần thứ 2 đi tới quận chủ phủ, vẫn là lần trước cái kia vị thanh y thị nữ tiếp đãi, nàng có cũng được không có cũng được nở nụ cười một cái. Xin mời, quận chủ đã đợi chờ nhiều lúc. Nhưng mà, nàng vẫn chưa mang Hạ Khinh Trần tiến nhập phủ đệ, mà là hướng phủ đệ cạnh một cái nhà trạch viện đi. Không phải quận chủ phủ sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Thị nữ dừng chân lại. Lường hắn một cái, nói, quận chủ tốt xấu là chưa lấy chồng nữ tử, thông thường mà nói, nam nhân là cấm vào bên trong. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, vì sao lần trước có thể đi vào? Thị nữ thần sắc cổ quái nói, ngươi nên cảm tạ mình vận khí tốt. Có thể đi vào đại quận chủ phủ đệ nam nhân, rất đại trình độ mà nói, là bị quận chủ xử tử hình, không cách nào nữa đi ra cái kia loại. Chương 865, xem thường. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần không khỏi bật cười. Xem ra lần trước Yên Vũ quận chủ triệu hoán hắn đi vào, nhưng thật ra là động sát tâm, chuẩn bị cướp đi thiên hỏa, nhưng sau xử quyết hắn. Chỉ là bởi vì hắn có thể đủ ngăn chặn Hàn Vũ băng nữ thể chất, vừa mới lệnh quận chủ cải biến chú ý. Lần trước còn tưởng rằng ngươi muốn ở lại phủ đệ làm phân hóa học đây, không nghĩ tới cư nhiên sống xuất hiện, ngươi thật hẳn là cảm tạ nữ thần may mắn. Thị nữ cảm thán nói. Hạ Khinh Trần xem thường cười cười. Nữ thần may mắn. Đó không phải là vẫn muốn khi hắn tiểu thiếp, lại lần nữa bị hắn cự tuyệt nha đầu sao? Bực nào thì hắn cần dựa vào cái tiểu nha đầu này trông nom rồi hả? Trong lúc cười khẽ, Hạ Khinh Trần theo thị nữ đi tới trong trạch viện. Nhưng thấy trong trạch viện, một đám người chính hạ giọng nói chuyện với nhau, thần tình gian có thể thấy được mấy phần kích thích màu sắc. Quận chủ cho là thật phải lấy một viên khai nguyên đan ban cho chúng ta. Thiên chân vạn sắc. Quận chủ đã tại kỳ nhân quán trong ban bố thông cáo. Ha ha ha, cái kia đối với ta chờ tiếp tục đột phá đại tinh vị thiên chi tiêu tử mà nói, chính là đại hỷ sự a. Tỉnh lại đi đi. Khai nguyên đan chỉ có một viên, rõ ràng cho thấy cho phong nhân kiếm đệ tử chuẩn bị. Ai? Vậy ngược lại cũng là. Phong nhân kiếm đệ tử còn không đủ 20 tuổi, cũng đã tại trung tinh vị cửu hóa dừng lại trọn một năm. Viên thuốc này không để cho hắn có thể cho ai. Đoàn người phía trước nhất, phong nhân kiếm cùng một gã trẻ tuổi thiếu niên đều đứng chắp tay. Phong nhân kiếm rung đùi đắc ý, bình chân như vậy, chu vi người kính nể hắn có thừa. Mà bên cạnh hắn trên mặt có 9 đạo vết thẹo, tướng mạo dữ tợn thiếu niên, tắc thì là hắn sở thu nhận đệ tử, kiếm cửu. Có người nói hắn tinh thông một môn thất truyền tuyệt môn kiếm thuật, lấy thân thể làm kiếm vỏ. Dự trữ nuôi dưỡng vô hình kiếm khí. Hắn trong lúc xuất thủ, chính là lệnh thấu xương kiếm khí, quỷ dị phi phàm. Trong cùng thế hệ, ít người có thể sánh kịp. Sư tôn, chúng ta ở chờ người nào? Kiếm cửu không nhịn được cau mày một cái, động tác nhỏ xíu tác động vết sẹo trên mặt lệnh mặt mũi thêm nữa vài phần hung ác. Phong nhân kiếm cười ha ha, ngữ khí bất thiện nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là gần nhất danh khí đang lên rừng rực Hạ Khinh Trần. Yên Vũ quận chủ đã trước giờ lộ ra tiếng gió thổi, Hạ Khinh Trần nửa năm trước liền gia nhập kỳ nhân quán, là hắn nhóm một thành viên. Cha trộn quân cung hạ người bình thường, cũng theo ta chuyên đợi. Kiếm cửu khinh miệt nói. Hắn nói thế lúc, Hạ Khinh Trần đã cất bước tiến nhập viện trung. Nghe thấy lời ấy, hắn chỉ cười bỏ qua. Con kiến hôi nói như vậy. Thần minh cần phục thai lắng nghe sao? Hạ Khinh Trần đến rồi. Đó chính là Hạ Khinh Trần A, quả nhiên như trong tin đồn tuổi trẻ. Hắn chắc là quân cung nhất trẻ tuổi vạn hiệu kỵ chứ. Mọi người châu đầu ghé thai, đều đang đánh lượng cái này vị lương châu thành đại hồng nhân. Kiếm cửu hai cánh tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bình thường về phía trước hướng, biết rõ Hạ Khinh Trần tới đây, cũng không quay đầu nhìn liếc mắt. Cái kia không tiết tháo ý tứ hàm xúc, lại nồng nặc bất quá. Nhưng thật ra phong nhân kiếm, quay đầu trông lại, thương lão trong tròng mắt lộ ra nồng đậm phản cảm. Ồ! Tăng kiếm chỉ thật giả lẫn lộn kiếm khách tới. Hắn trong lời nói chế nhạo ý, lại rõ ràng bất quá. Ngày đó ở hắn lần nữa yêu cầu xuống, vừa mới đánh đuổi Hạ Khinh Trần, đại khoái nhân tâm. Hạ Khinh Trần lũ bước mà đến, lòng bàn chân đạp đầy đất cánh hoa rơi. Nhẹ nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, hoàng hôn kiếm thánh nhất chiêu bại ngươi, thật giả lẫn lộn làm sao cũng không tới phiên ta hạ mỗ. Phong nhân kiếm lập tức lộ ra mấy lao điên màu sắc, lớn tiếng trách cứ, thằng nhóc con, làm sao cùng tiền bối nói. Táng kiếm chỉ thảm bại, chính là phong nhân kiếm lịch lần, người bên ngoài căn bản nói không chừng. Vừa nói liền điên đùa giỡn hành, nhẹ tắc thì mắng mỏ, trọng tắc thì đả thương người. Hạ Khinh Trần lắc đầu, ở trước mặt ta, ngươi còn không kham nổi tiền bối hai chữ. Phong Nhân Kiếm tự cho là kiêu ngạo người điên kiếm, tại đây trước mặt, bất quá là tiểu xỉu mánh khóe mà thôi. Hắc hắc, tiểu tử, cũng không hỏi thăm một chút, lão phu ở Kỳ Nhân Quán trong thân phận gì. Phong Nhân Kiếm cười nhạt lộ ra lộ ác ý. Kỳ Nhân Quán thuộc về Yên Vũ quận chủ bộ hạ, nhưng Kỳ Nhân cũng có tam lục cửu đẳng chi tranh. Như người điên kiếm như vậy danh chấn lương cảnh đại kiếm khách, tự nhiên là nhất lưu tôn sư, cùng mặt khác bảy tôn, cùng xưng Kỳ Nhân tám tôn. Chỉ có Nguyệt Kỳ thực lực, lại không có người có thể đuổi kịp kỳ thuật dị năng, hợp thời mới có tư cách xưng tôn Kỳ Nhân Quán. Phong Nhân Kiếm chính là tám tôn chí nhất. Hắn như mượn điên đả thương người, Yên Vũ quận chủ chỉ biết mở một con mắt nhắm một con nhãn, tuyệt không gian dạy. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta đây cũng khuyên ngươi hỏi thăm một chút, ta là thân phận gì? Phong Nhân Kiếm sung mãn bên ngoài lượng chỉ là Yên Vũ quận chủ bộ hạ đắc lực kiện tướng, mà Hạ Khinh Trần, tắc thì là Yên Vũ quận chủ nhất sinh mệnh vận chủ tể. Ha ha, quân cung tiểu bối mà thôi, cùng lão phu đàm luận thân phận. Nực cười nực cười. Phong Nhân Kiếm mỉm cười không ngớt. Đang muốn nói tiếp, Kiếm Cửu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, sư tôn, ngươi hà tất hạ mình cao quý cùng một cái vô danh tiểu bối tranh chấp? Không chê ném thân phận sao? Phong Nhân Kiếm cười ha ha, quay đầu lười nói thêm nữa. Hạ Khinh Trần lầm bầm lầu bầu nỉ non, quân cung cứ như vậy bị khinh thường sao? Bọn họ trong lời nói, phảng phất quân cung là có chút vô năng nơi. Giác rưởi liền không cần nói với ta nói, bẩn lỗ thai. Kiếm Cửu nhắm con mắt, thản nhiên nói. Hạ Khinh Trần xem bên ngoài bối ảnh liếc mắt, mỉm cười lắc đầu. Ngươi nghĩ rất nhiều ta theo con kiến hôi không có hứng thú đối thoại. Hắn bất quá là lẩm bẩm mà thôi, Kiếm Cửu lại nghĩ lầm Hạ Khinh Trần không phục cùng hắn tranh cãi. Ha ha! Kiếm Cửu chỉ cười khẩy đáp lại, không nói nhiều một chữ. Song Phương yên lặng nửa chén trà nhỏ về sau, bên trong trạch viện thơm đánh tới, mấy tên yêu kiểu thức tha tuổi thanh xuân thiếu nữ chia làm hai bên mà tới. Ở giữa tắc thì chậm rãi đi tới một thân đơn giản ăn mặc Yên Vũ quận chủ. So với ngày đó khinh bạc, hôm nay nàng hắc phát buộc lên, một thân tu đổ nghi bạch tí hề, cả người có vẻ tươi mát thoát tục, đoan trang êm dịu. Chỉ bất quá, kỳ diện gò má trước sau như một bị lụa mỏng che lấp, chỉ có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt, không pháp tìm tòi toàn cảnh. Tham kiến quận chủ. Kiếm Cửu chợt mở con mắt. Nhãn trong lóe ra nồng nặc tham luyến, theo mọi người quỳ một gối xuống xuống. Nhưng bên ngoài nhãn thần, ý tứ đều không hề rời đi quá Yên Vũ quận chủ. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, khoanh tay đứng ở tại chỗ, không chút nào quỳ lệ ý tứ, có vẻ hạc giữa bầy gà, phi thường chói mắt. Yên Vũ quận chủ liếc mắt liền thấy Hạ Khinh Trần, vẫn chưa trách cứ, chỉ nhợt nhạt cười nói, hay bình thân. Nàng ngồi ở một mảnh hoa mẫu đơn trước, khí chất thong dong mà đại khí, ngày mai chính là huyền cơ vấn đạo, có cơ hội trước đi thăm gia, đều đã chuẩn bị thỏa đáng chứ. Kiếm Cửu không người nói, chúng ta đã chuẩn bị xong. Liên hắn ở bên trong, tổng cộng 10 người trả lời. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, hơi kinh ngạc, nhà đại quân cung mới 10 cái huyền cơ vấn đạo danh ngạch mà thôi. Yên Vũ quận chủ nhất người liền nắm giữ 10 cái. Tài nguyên phong phú giàu, thực sự không phải quân cung có thể so sánh. Thanh Loan, Ban Thưởng Đan. Tên kia thanh y dì thị nữ mang tới nhiều cái hộp gấm, từng cái bưng đến 9 cái tham gia người trong tay. Khai mở nhìn một cái, bên trong đều là hoàng thất mới có chân quý bí dược. 9 người mừng rỡ không thôi, mặc dù không có đạt được khai nguyên đan, nhưng thu hoạch cuối cùng cũng xa xỉ. Bổn cung nơi đây còn có một viên khai nguyên đan. Yên Vũ quận chủ mặt khác lấy ra một cái hộp gỗ, tố thủ khai mở về sau, một viên giống như chân châu vậy sáng bóng lóe lên viên châu chuyển hiện. Nàng ý vị thâm trường nói, viên thuốc này chỉ có một viên, bổn cung nên thưởng cho ai đâu. Chương 866, ngươi có phục hay không? Mọi người không giải khai, khai nguyên đan ban thưởng cho người nào chớ nên là quận chủ tự quyết định chuyện sao? Vì sao sẽ có câu hỏi như thế? Phong Nhân Kiếm việc nhân đức không nhường ai nói, quận chủ, lão phu đệ tử Kiếm Cửu, một thân tu vi đã đến trung tinh vị đỉnh phong hồi lâu, cũng xin quận chủ ban thường đan. Vừa nói, còn lại quang còn lạnh lùng liếc nhìn bên cạnh Chu Vi, muốn là người mình tranh thủ viên thuốc này hạ người. Hắn từ trước đến nay ngang ngược bá đạo, lại thường xuyên giả ngây giả dại khi dễ người, ai cũng không muốn trêu chọc. Hơn nữa, khai nguyên đan 89/10 vẫn là tặng cho Kiếm Cửu, mạnh mẽ tranh chấp chỉ biết rước lấy một thân tao. Vì vậy, toàn trường liền chỉ có Phong Nhân Kiếm nhất người trả lời. Yên Vũ quận chủ Dư Quang nhìn về phía Hạ Khinh Trần, lúc này Hạ Khinh Trần chính như không có chuyện gì xảy ra thưởng thức hoa viên mỹ cảnh, không chút nào bởi vì khai nguyên đan động tâm. Nàng nhãn thần híp một cái. Thân là lương cảnh quyền lợi cao nhất của chủ, nàng rất không yêu thích có người siêu xuất trưởng khống bên ngoài. Hạ Khinh Trần đối với nàng ban thưởng đan thờ ơ, chính là một, bởi vì cái kia đại biểu Hạ Khinh Trần đối nàng không có bất kỳ sở cầu. Khai nguyên đan là đột phá đại tinh vị lúc đặc thù đan dược, một ngày dùng, đột phá đại tinh vị chi về sau, còn có khả năng thêm vào để thăng một cái tầng thứ, đạt được đại tinh vị nhị giác. Viên thuốc này, trọn đời chỉ có thể dùng một lần, các ngươi nhưng có biết. Mọi người âm thầm vô cùng kinh ngạc, khai nguyên đan danh tiếng bọn họ đương nhiên nghe qua, còn cần chuyên môn lắm lời. Tiên Vũ quận chủ đây là nói cho ai nghe à? Còn có những người còn lại muốn không? Tiên Vũ quận chủ lần thứ hai hỏi. Nàng dư quang lại thời khắc chú ý Hạ Khinh Trần biểu tình, đáng tiếc, hắn không chút nào sở động. Tiên Vũ quận chủ tâm sinh vài phần bực mình, người đàn ông này, rốt cuộc muốn thế nào hắn mới bằng lòng cúi đầu xuống, thần phục ở nàng chân hạ. Được, viên thuốc này ban cho Kiếm Cửu. Tiên Vũ quận chủ thuận tay ném đi, ánh mắt tuy nhiên cũng chưa từng nhìn thẳng Kiếm Cửu một cái, mà là chú ý Hạ Khinh Trần. Ở đây trong đám người, duy nhất có thể nhạy cảm bắt được Yên Vũ quận chủ ánh mắt, đại khái chỉ có thời khắc nhìn kỹ nàng Kiếm Cửu. Hắn bắt lại khai nguyên đan, cũng không đạt được viên thuốc này vui sướng. Bởi vì Yên Vũ quận chủ căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, theo Yên Vũ quận chủ dư quang nhìn sang, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào Hạ Khinh Trần thân lên. Nhìn cái kia danh khí như mặt trời giữa trưa. Lại so với chính mình anh Tuấn cùng tuổi, Kiếm Cửu trong tròng mắt sinh ra vẻ địch ý. Hắn là đánh trong tưởng tượng khinh thường Hạ Khinh Trần. Hắn thấy, quân cung bất quá là hạ người bình thường vượt hẳn mọi người địa phương, chân chính thiên kiêu, là khinh thị với gia nhập vào quân cung. Thì như hắn Kiếm Cửu. Lúc trước quân cung lấy thiên kiêu kỵ chức vị mời, đều bị hắn quả đoán cự tuyệt. Lương cảnh có một bất thành văn thuyết pháp. Phàm là có chi hướng có năng lực thanh niên nhân, đều ở đây thập cung bên ngoài. Bởi vì hết thể thiên kiêu tiến nhập thập cung trước, đều sẽ bị lương cảnh bên trong siêu cấp thế lực dẫn đầu mời đi, ở lại thập cung, hơn phân nửa là không người muốn hàng xác. Hán Kiếm Cửu chính là bị Yên Vũ quận chủ Tuệ Nhãn chọn chúng, trở thành bên ngoài dưới quyền một thành viên. Hạ Khinh Trần ở quân cung lẫn vào lại phong sinh thủy khởi. Cũng không chiếm được đương đại thiên chi tiêu tử nhóm tán thành. Nhận được quận chủ ưu ái, ban cho khai nguyên đan với ta, nhưng, ta cảm thấy này pháp đối với đại đa số người cũng không công bằng. Kiếm Cửu đống nhiên nói. Tiên Vũ quận chủ vừa mới nhìn phía Kiếm Cửu, đôi mắt bình thản không sóng, sau đó thì sao? Kiếm Cửu ôm quyền nói, Kiếm Cửu khẩn cầu, không phục người đều có thể khiêu chiến ta, nếu ta bại. Liền không ràng buộc đem viên thuốc này chuyển tặng cho ai, mời quận chủ sự chấp thuận. Yên Vũ quận chủ dư quang quét mắt trí thân sự ngoại Hạ Khinh Trần, tần thủ ưu nhã một điểm, chuẩn tấu. Kiếm Cửu đứng thẳng người, mặt hướng bao quát Hạ Khinh Trần ở bên trong mặt khác 10 vị huyền cơ vấn đạo tham gia người, nhãn thần sắc bén, có ai không phục sao. Hắn nhìn như là hướng 10 người nói, nhưng ánh mắt chỉ tập trung Hạ Khinh Trần nhất người. Mặt khác 9 người đều biết Kiếm Cửu lợi hại, than khổ một tiếng, im lặng không lên tiếng. Lương cảnh bên trong, cùng tầng thứ tu vi sẽ không có vài cái có thể cùng Kiếm Cửu ganh đua cao thấp, bọn họ không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn Hạ Khinh Trần, tắc thì tay nâng một đóa mới vừa trích hoa mẫu đơn, buồn chán hết sức cân nhắc cánh hoa. Kiếm Cửu, hắn toàn bộ cho rằng bên thai phòng, căn bản không có nghe vào trong thai. Cái này thái độ trong mắt không có người lệnh kiếm cửu híp mắt lại đến, đi nhanh lôi đình đi tới, trách mắng, ta đang tra hỏi ngươi. Bên ngoài tiếng như sấm rền, nổ người màng thai căng đau. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay hoa mẫu đơn hơi chấn động một chút, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn phía đã đến ngoài ba trượng kiếm cửu, bình thản nói, nói chuyện với ta. Kiếm cửu lạnh lùng đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, ta hỏi ngươi, có phục hay không? Nhìn khí thế bức người hắn, Hạ Khinh Trần thần tình nhạt tĩnh như nước, phục cái gì? Kiếm cửu giơ giơ lên trong tay khai nguyên đan, viên đan dược kìa, quận chủ ban thưởng cho ta, ngươi nhưng có không phục? Hạ Khinh Trần nhìn đan dược liếc mắt, nói, một viên thấp kém đan dược, còn hỏi ta có phục hay không, mặc danh kỳ diệu. Hay là khai nguyên đan, chắc là một loại thượng cổ bí truyền phiên bản đơn giản hóa. Không chỉ có hiệu quả yếu ớt, chỉ có chính phẩm 1/10, 10 cái dùng người, đại khái chỉ có nhất người có thể quá nhiều đột phá một cái tầng thứ. Hơn nữa còn sẽ có tác dụng phụ, đột phá về sau, suy yếu 10 ngày 10 đêm. Đối với nắm giữ chính phẩm bí truyền Hạ Khinh Trần mà nói, loại vật này chỉ có thể làm rác rưởi, cho chó ăn đều ngại thấp kém. Kém. Thấp kém đan dược. Kiếm cửu nhìn trong tay khai nguyên đan, trên hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi đến cùng biết khai nguyên đan là cái gì. Trong thiên hạ, lại có người đem Lương Vương phủ độc hữu chính là khai nguyên đan, coi là vì thấp kém đan dược. Bất quá, kiếm cửu rất nhanh hiểu được, rêu cật nói, thật không phải là nam nhân. Không dám khiêu chiến ta, liền chửi bới đan dược vì thấp kém phẩm, nói mình không tiết tháo tranh thủ. Kiếm cửu khinh miệt nói, loại người như ngươi, liền nữ nhân đều không bằng. Vài cái huyền cơ vấn đạo tiểu bối, cũng phát ra tiếng. Phục chính là phục, nài ép lôi kéo chửi bới đan dược, một điểm đảm đương cũng không có. Đúng vậy, nói một chữ phục có khó khăn như vậy sao? Mọi người vây công thời khắc, Yên Vũ quận chủ đạo, đều an tĩnh. Nếu như là người khác chửi bới khai nguyên đan, nàng chỉ biết đem đối phương cho rằng vô tri can đảm, cười trừ. Nhưng Hạ Khinh Trần, nàng muốn cân nhắc một ít. Hạ Khinh Trần, ngươi làm sao mà biết khai nguyên đan là thấp kém đan dược? Yên Vũ quận chủ hỏi. Trong ánh mắt nàng lộ ra chờ mong, muốn từ Hạ Khinh Trần trong miệng nghe được cảm giác mới mẻ gì đó. Tựa như cái kia bản ngăn chặn hàn khí thần bí tâm pháp vũ kỹ. Bởi vì, là ta nói. Hạ Khinh Trần ngắn gọn nói, cũng giơ bàn tay lên, hướng về kiếm cửu lòng bàn tay khai nguyên đan nhẹ nhàng nhất cầm. Kiếm cửu có thể nào dễ dàng tha thứ Hạ Khinh Trần theo bàn tay mình chung lấy đi đồ đạc. Hừ. Bên ngoài lỗ mũi hừ một cái, lòng bàn tay cầm, đem khai nguyên đan bao bao ở trong đó. Nhưng này nắm chặt, kiếm cửu đống nhiên phát giác lòng bàn tay vắng vẻ một mảnh. Chính mình nắm chặt, cầm không phải khai nguyên đan, mà là một đoàn không khí. Mà Hạ Khinh Trần hai ngón tay, tắc thì mang theo cái viên này khai nguyên đan. Hàng nhái cho dù tốt, cuối cùng là hàng nhái, sao có thể cùng chính phẩm đánh đồng. Hạ Khinh Trần hời hợt nói, hoàn toàn không để ý từng đôi kịch lui đồng mâu. Chương 867, chính phẩm bí dược. Hiện tại hắn nhóm để ý, đã không phải là khai nguyên đan ưu khuyết vấn đề. Mà là, Hạ Khinh Trần lại có thể dễ dàng theo kiếm cửu trong tay lấy đi khai nguyên đan. Đồng thời, hay là tại kiếm cửu có chút phòng bị, kịp thời dừng quả đấm tình huống hạ. Hí! Hắn làm sao làm được? Không thể nha, hắn là chơi ma thuật sao? Ta rõ ràng thấy kiếm cửu kịp thời nắm nắm tay. Chắc là vận dụng nào đó kỳ lạ niết khi a, nghe nói hắn cùng linh cung quan hệ không thể tầm thường so sánh, có nhiều niết khí đều không kỳ quái. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tiên Vũ quận chủ đôi mắt biến đến mức dị thường thâm thúy, lấy khí ngự truyền âm, chuyện gì xảy ra? Nàng thân về sau, như khói như sương hiện lên một đạo nhân ảnh, tại đây bên thai thấp giọng nói, người này thân pháp có thể cùng Tiểu Nguyệt cường giả ganh đua cao thấp. Cái gì? Tiên Vũ quận chủ đồng tử hung hăng co rụt lại. Hạ Khinh Trần danh khí tuy là lớn, nhưng chỉ dừng lại ở bên ngoài thống soái quân đội năng lực mà thôi. Bên ngoài thực lực cá nhân, căn bản là không có người quan tâm tới. Bởi vì cho tới bây giờ, Hạ Khinh Trần tựa hồ còn không có tại cái gì đại hình trường hợp triển lộ thực lực của chính mình. Ngoại giới đối với thực lực suy đoán, dừng lại ở trung tinh vị hậu kỳ tầng thứ mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, Hạ Khinh Trần đơn giản là thâm tàng bất lộ tới cực điểm. Một thân tiểu nguyệt vị thân pháp, dĩ nhiên chẳng bao giờ hiển lộ quá. Trong toàn trường, chỉ có cái này vị Yên Vũ quận chủ thủ hộ giả, mới nhìn rõ ràng Hạ Khinh Trần xuất thủ toàn bộ quá trình. Những người còn lại bao quát phong nhân kiếm ở bên trong, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt màu sắc. Kiếm cửu giật mình, lập tức vừa thẹn vừa vội, trả lại cho ta. Hạ Khinh Trần ước lượng lượng một cái khai nguyên đan, thuận tay ném cho sau người, kiếm cửu cuống quýt tiếp được, đồng thời lập tức cất xong, e sợ cho lần thứ hai mất đi. Hạ Khinh Trần dù bận vẫn ung dung nói, chính như ngươi sở kiến, một viên phá đan dược, ta muốn theo thì đều có thể lấy đi. Hắn không phải không cạnh tranh, mà là cho là thật không tiết tháo viên này khai nguyên đan. Toàn trường bọn tiểu bối kinh ngạc không ngớt, ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Hạ Khinh Trần như không có chuyện gì xảy ra hướng Yên Vũ quận chủ ôm quyền, như vô sự, tại hạ xin cáo lui. Dừng một chút, Hạ Khinh Trần nói bổ sung, lời giống vậy, tại hạ nhất sau lặp lại một lần, không muốn cái gì chuyện nhảm chán đều tới triệu kiến ta, thật, ta bể bộn nhiều việc. Hắn thấy, hôm nay triệu kiến đơn giản là buồn chán cực độ, lãng phí bên ngoài quý giá thời gian. Làm càn. Làm sao cùng quận chủ nói? Phong nhân kiếm chờ kỳ nhân quán đại nhân vật, dồn dập quát lớn. Kiếm cửu cũng trước mắt địch ý, máng, đứng lại. Chỉ bằng ngươi đối với quận chủ bất kính, ta cũng muốn giáo huấn ngươi. Hắn không tin, chính mình vậy mà lại không bằng Hạ Khinh Trần. Vừa rồi nhất định là Hạ Khinh Trần vận dụng cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn, vừa mới cướp đi khai nguyên đan. Phần này mặt mũi, nhất định phải lập tức tìm trở về. Mà tốt nhất biện pháp chính là tại chỗ khiêu chiến Hạ Khinh Trần, đem bên ngoài hung hăng thất bại. Mà thôi, làm cho hắn đi. Tiên Vũ quận chủ chỉ xoa chán một cái, trong thiên hạ dám như vậy nói chuyện với hắn người thật không nhiều. Ai có thể làm cho hắn đích xác có này tiền vốn đâu. Không ngừng nắm giữ nàng tương lai vận mệnh, vẫn là phụ vương duy nhất ớt mặc mỏ dám định người. Nàng mọc lại một viên lá gan, cũng không dám đối với Hạ Khinh Trần như thế nào. Mọi người nhất định khó có thể tin, Hạ Khinh Trần bất kính như thế, Tiên Vũ quận chủ cư nhiên không chút nào làm nghiêm phạt. Người sáng suốt đều thưởng thức ra, Hạ Khinh Trần cùng Yên Vũ quận chủ không giống tầm thường quan hệ. Kiếm cửu ánh mắt kịch liệt chớp động, trong lòng không nhịn được suy đoán, lẽ nào Hạ Khinh Trần là Yên Vũ quận chủ nhân tình. Cho nên Yên Vũ quận chủ thời khắc đều ở đây quan tâm Hạ Khinh Trần, mà Hạ Khinh Trần còn dám tại chỗ cho Yên Vũ quận chủ bỏ rơi khuôn mặt sắc, sau người còn không dám làm khiển trách. Càng muốn kiếm cửu càng chui sừng trâu nhọn. Trong lòng tức giận bất bình, hắn kiếm cửu như này ưu tú tuyệt luân, Hạ Khinh Trần có cái gì? Ngoại trừ dáng dấp anh tuấn bên ngoài, hoàn toàn không có là chỗ, dựa vào cái gì tẫn được Yên Vũ quận chủ ưu ái? Hắn khớp hàm khẽ cắn, nói, quận chủ, ngày mai huyền cơ vấn đạo, thuộc hạ tất nhiên vì quận chủ giành vinh quang. Huyền cơ vấn đạo tham dự người, tới tự từng cái thế lực, biểu hiện hài lòng hay không? Chuyện liên quan đến thuần phục người mặt. Đến lúc đó hắn nhất định phải nhất minh kinh nhân, trở thành Yên Vũ quận chủ tâm nhãn chung duy nhất sáng tỏ tinh thần. Nói Hạ Khinh Trần, một mình trở lại quân doanh. Đi ngang qua Lương Châu Tổng Điện lúc, nhưng thấy điện bên ngoài thạch bi trên bài danh đã đại biến. Xếp hạng thứ nhất, là tên là Vũ Đình Đồng. Vũ. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Họ Vũ lại giống như này cao tạo nghệ người, hẳn là chỉ có tới tự Vũ thị nhất mạch người. Tuy là Vũ gia làm người ta chán ghét, nhưng hoàn toàn chính xác nhân tài liên tục xuất hiện. Tinh không bảng đệ nhất danh, đế quy nhất vừa mới bởi vì niên kỷ đến mà xóa tên, liền lại có nhất vị Vũ thị nhất mạch người thượng vị. Hắn ánh mắt rời xuống, phát hiện tên thứ 10, lại có chính mình lưu lại tên Nguyệt. Ồ! Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Lần này lại có nhiều như vậy tinh không bảng cường giả bởi vì niên kỷ mà xóa tên. Này lúc, thạch bi phụ cận vây xem vài cái vũ giả, cũng ở thảo luận. Rốt cục thay đổi bảng danh sách. Tinh không bảng đều có thời gian 3 năm không có thanh lý siêu Việt niên hạn nhân tên. Đúng vậy à, đối với gần nhất 3 năm thiên kiêu mà nói, thực sự quá chịu thiệt, tên của bọn hắn lần vốn trên diện rộng trước giờ mới đúng. Hạ Khinh Trần vừa mới bừng tỉnh, nguyên lai như đây. Lại nói tiếp, Yên Vũ quận chủ niên kỷ sớm vượt lên trước 20, nhưng bên ngoài dùng tên giả lại một mạch dừng lại ở bảng danh sách lên, tin tưởng cũng thần điện bỏ mặc quản lý duyên cớ vì thế. Đệ nhất danh lại là Vũ gia, ai, tốt chỗ bị bọn họ chiếm hết. Người nào nói không phải sao, hạng nhất thắng lợi người, nhưng là có thể có được chiêm ngưỡng ngưng xương thần vương thần tích cơ hội a. Không tệ không tệ. Ta nghe nói cái kia thần tích xem qua về sau, có thể đạp đất tỉnh ngộ rất nhiều võ đạo thần bí đây. Bất quá ta làm sao nghe nói, cái kia thần tích là nhất khẩu ngân quan tài. Hạ Khinh Trần nghe vào trong thai, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Ngân quan tài. Thần điện là thánh khiết tôn quý nơi, Hạ Khinh Trần chưa từng nghe nói, vị nào thần minh hội cho phép chính mình phạm nhân trong thần điện, gửi quan tài loại này âm u xui vật. Húng. Cái kia thần điện vẫn là thần vương ngưng xương, càng thêm không thể nào. Trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Hắn ngắm nhìn tổng điện, có tâm đi vào khiêu chiến một cái, nhưng ngày mai chính là cực kỳ trọng yếu huyền cơ vấn đạo, hắn cần làm chuẩn bị mới được. Mà thôi, đột phá đại tinh vị trở lại khiêu chiến không muộn. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Trở lại quân doanh về sau, Hạ Khinh Trần lập tức lấy ra rất nhiều bí dược tài liệu. Bắt đầu bắt tay luyện chế bí dược. Nhìn trong đó nhiều loại ngoại giới tuyệt thế hiếm thấy tài liệu, hắn không khỏi dù gì nói, may mắn Ngân Huy Hồ Lao Thị bảo khố có cái này vài loại tài liệu, không phải nay thiên thật đúng là phải cân nhắc nếm thử một cái kia hay là khai nguyên đan. Hắn chuẩn bị luyện chế, chính là diễn hóa ra khai nguyên đan đích thực phẩm giá đan dược, thượng cổ chuẩn linh dược, Long Văn Ngữ. Thuốc này, đại tinh vị dùng, có thể trở thành tăng tiến tốc độ tu luyện tác dụng. Mà trung tinh vị cửu hóa đột phá đại tinh vị thì sử dụng, tắc thì có thể thêm vào tăng đột phá sau tu vi 1 đến 2 cái tầng thứ, đồng thời không hề di chứng. Hiệu quả so với khai nguyên đan, cường sinh đâu chỉ gấp trăm lần. Kiểm kê tài liệu tốt, Hạ Khinh Trần lập tức bắt đầu luyện chế. Minh Thiên Tu Bổ Càng. Chương 868, Cường Giả Tập Hợp. Viên thuốc này so với Nguyệt Hoa Lộ quá trình luyện chế còn muốn phức tạp. Nhất là luyện chế người cần phải kiên trì bền bỉ dùng tự thân lực lượng, điều tiết đan dược cùng hỏa diễm tiếp xúc thời gian dài ngắn. Trong lúc không thể có bất kỳ sơ thất nào, một ngày như đây, tất phải thất bại. Hạ Khinh Trần điều chỉnh tốt trạng thái về sau, liền tế xuất thiên hỏa, bắt đầu luyện rất nhiều tài liệu. Minh Nguyệt Trung Thăng. Hạ Khinh Trần trong doanh trướng bỗng nhiên bạo nổ phát một đoàn cự đại hỏa quang, theo sau nhanh chóng ảm đạm tắt. Ngoại giới trị thủ Phương Thúy Hồng đám người, lập tức xốc lên liêm trướng xông tới. Hạ đại nhân, ngươi không sao chứ? Đi vào nhìn một cái, Phương Thúy Hồng đám người ngạc nhiên. Nhưng thấy trong doanh trướng hoàn toàn cháy khét, đều bị đốt rủi, tiểu liền cái ghế đều trở thành than cốc, bốc lên gây mùi khói xanh. Hạ Khinh Trần tắc thì bình yên vô sự ngồi ở trên đất, quanh thân có một tầng tinh lực đang lưu chuyển, chống lại ở vừa rồi bạo nổ hỏa sinh ra thương tổn. Ai, cư nhiên thất bại. Hạ Khinh Trần cau mày vũ, nhẹ giọng nỉ non. Mới vừa quá trình luyện chế thập phần thuận lợi, cũng không bất kỳ sai lầm nào. Nhưng gần ra lò đan dược, lại không có dấu hiệu nào thất bại, dẫn phát thiên hỏa tùy ý, tạo thành đan dược ra lò thất bại. Ngắm nhìn lòng bàn tay tối như mực, chỉ có lớn chừng hạt đậu đan hoàn, Hạ Khinh Trần phủi ném cho Phương Thúy Hồng, cầm đi đi. Phương Thúy Hồng ghé vào mũi trước mặt nhìn một cái, hiếu kỳ nói, Hạ đại nhân, cái này lại là vật gì ạ? Nàng tâm lý chờ mong, có phải hay không là hoàn chỉnh Nguyệt Hoa Lộ? Tăng tiến đại tinh vị tu vi dược vật, mặc dù là hàng thất bại, nhưng hiệu quả vẫn có một ít. Hạ Khinh Trần nói, tiếp tục hộ pháp. Vâng. Biết được chỉ là đại tinh vị dùng đến dược vật, vẫn là hàng thất bại, Phương Thúy Hồng liền không hứng lắm, thuận tay nhét vào trong lòng. Nàng mới trung tinh vị, căn bản dùng không trên đại tinh vị dược vật. Húng, đây chỉ là một hàng thất bại, đưa đi đều không người dám đòi đi. Hạ Khinh Trần tiếp tục tu luyện, thẳng đến thiên minh thập phần, hắn mới bình tĩnh đi ra doanh trướng. Bên ngoài bàn tay tâm lý, bình tĩnh nằm bốn hạt màu vàng kim lớn chừng hạt đậu đan hoàn, chợt nhìn còn tưởng rằng là kim đậu từ đây. Mà vật ấy, kỳ thực chính là thượng cổ bí dược một trong, Long Văn Ngữ. Lấy hắn luyện chế năng lực, một lần cũng chỉ có thể luyện chế 4 viên nhiều, sinh lượng phi thường hữu hạ. Huyền cơ vấn đạo hẳn là sắp đến lúc rồi chứ. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Chưa chờ bao lâu, liền có một cái tới tự bộ thống soái kỵ binh ra dòi thúc ngựa tới rồi. Xa xa nói ra, Hạ Vạn Hiểu kỵ, quân cung tới lệnh mời mau mau quá khứ. Đến rồi. Hạ Khinh Trần lập tức đi trước quân cung. Còn ở quân cung bên ngoài, liền thấy rõ tụ ba tụ năm, tụ thành hai đống người. Trong đó một đống còn quấn đại tiểu thư quân Như Nhân, một đám còn quấn nhị tiểu thư quân Giao Lam, chỉ có một cái quần áo tùy ý hồng bào thanh niên, hơi lộ ra tịch mịch đứng ở một bên. Đại tiểu thư, lần này tất nhiên không phụ ngài kỳ vọng, bắt được Lạc Thần Di Châu, tấn thăng đại tinh vị. Biên cương quân đoàn tái hòa tha, cười rạng rỡ nịnh hót. Quân Như Nhân cười yếu ớt, tái hòa tha, ngươi là biên cương quân đoàn đệ nhất dũng sĩ. Chính mình đến Lạc Thần Di Châu lúc, như có thể thuận tiện giúp nhất bang đồng bạn, cái kia càng tốt hơn. Tái hòa tha tâm hoa nộ phóng, vội vàng nói, đại tiểu thư yên tâm, có ta ở đây, bao bốn vị huynh đệ một lần hành động cầm hạ Lạc Thần Di Châu. Nhị tiểu thư nghe vậy, trong ánh mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác ước ao. Tái hòa tha chính là quân cung trung tinh vị cửu hóa cường giả trung, thực lực mạnh mẽ nhất nhất vị, đáng tiếc. Trước giờ bị đại tỷ lung lạc. Bất quá, nàng cũng không kém. Kỳ Diệu Nhãn nhìn phía nhất vị rất thanh tú thư sinh, nói, Lâm Đạo Nhiên, cũng mời tương trợ đồng bạn bắt được Lạc Thần Di Châu. Lâm Đạo Nhiên một thân ăn mặc tiểu thư sinh, hào hoa phong nhã nói, nhị tiểu thư xin yên tâm. Thấy rõ màn này, làm tam công tử quân chính sóc cảm xúc nổn ngang. Phóng nhãn quân cung. Không có nhất vị có trí chi tài đưa hắn đặt tại trong mắt, bên người nịnh hót ra rua, đều là hạng người bình thường. So sánh rõ ràng xuống, quân chính sóc càng là xấu hổ vô cùng. Đồng nhiên, yêu thú hót tiếng vang lên. Kỵ binh dẫn Hạ Khinh Trần đi tới quân cung trước. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư phản ứng đều tương đồng, hai người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, xa nhau xuống lại bọn họ quân cung thiên kiêu nhóm. Hàm chứa mỉm cười chủ động nên tiếp Hạ Khinh Trần. Hạ Vạn Hiểu kỵ, ngươi có thể nhường cho chúng ta đợi lâu. Nhị tiểu thư quân Giao Lam thức tha mà cười. Đại tiểu thư cũng quăng tới tương đương ánh mắt hiền hòa. Hành động này lệnh tái hòa tha cùng Lâm Đạo Nhiên đám người tức thì cảm giác được trên lệnh cực lớn. Hai vị tiểu thư đối đãi Hạ Khinh Trần thái độ, so sánh bọn họ là khác xa nhau. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Lâm Đạo Nhiên có chút thư sinh ý khí nhỏ giọng hừ nhẹ, như cho ta một chi Vân Lam chiến đội, ta cũng có thể sáng lập hạ chiến tích như vậy. Tái hòa tha đồng dạng đố kỵ, nhưng cũng không Lâm Đạo Nhiên ngây thơ như vậy. Chiến trường giết địch há là Lâm Đạo Nhiên theo như lời được như vậy hời hợt. Không có tốt tướng lĩnh, khá hơn nữa chiến đoàn cũng không phát huy ra phải có năng lực. Bất quá, làm cùng thế hệ quân nhân, hắn không sánh bằng Hạ Khinh Trần. Bây giờ, thượng thiên bỡn cợt, lại làm cho bọn họ lại ở đột phá đại tinh vị thời khắc đứng ở cùng nhau chạy tuyến. Một tia chiến ý ở trong hai tròng mắt thiêu đốt. Hạ Khinh Trần đối với hai vị quân cung tiểu thư, chỉ là lễ phép ôm quyền, liền chiết thân nhất chuyển, mỉm cười đi hướng quân chính sóc, nói, tam công tử cũng tham gia sao. Hai vị tiểu thư, ở đây 9 vị huyền cơ vấn đạo tham gia người. Tất cả đều đồng loạt nhìn phía hắn, trong ánh mắt lộ ra thật sâu dị dạng. Cái này lệnh quân chính sóc khuôn mặt trên lần có ánh sáng màu, lưng cũng không khỏi rất thẳng, nhiệt tình nói, ta và hai vị tỷ tỷ là phụ trách mang bọn ngươi đi trước để huyền cơ vấn đạo, chỉ tiếp khách cùng mà thôi. Huyền cơ vấn đạo danh ngạch là phi thường nghiêm khắc, cho phép mấy người tiến nhập, cũng chỉ cho phép mấy người đi vào, một cái cũng không thể dư thừa. Nếu không sẽ dẫn phát tương đối nguy hiểm hậu quả. Bực nào thì xuất phát? Hạ Khinh Trần hỏi. Quân Chính Sóc cười ha ha một tiếng, ngươi đến rồi liền có thể xuất phát. Lần này ngươi là chúng ta quân cung tối cường đại biểu, mong rằng ngươi nhiều trông nom một cái còn lại 9 người. Hạ Khinh Trần nhìn bọn họ liếc mắt, nói, đồng ý. Đối thoại của hai người, dẫn phát rất nhiều cùng thế hệ bất mãn. Hạ Khinh Trần tuy chiến công hiển hách, nhưng luận thực lực cá nhân, hắn có thể chưa chắc có thể đuổi kịp bọn họ. Cư nhiên khẩu suất của nôn, muốn trông nom bọn họ. Trong lúc nhất thời, giữa lẫn nhau cạnh tranh ý tứ hàm xúc nồng đậm hơn. Quân Như Nhân cùng quân Giao Lam thấy tình cảnh này, trái tim đều như kim đâm một cái. Lúc đầu quăng đi Hạ Khinh Trần cử động, đã định trước các nàng cùng Hạ Khinh Trần không duyên cớ. Ba người dẫn dắt xuống, quân cung Huyền Cơ vấn đạo đại biểu, chạy tới vùng ngoại ô một tòa bãi bỏ mỏ sơn. Nơi đây đã từng là nhất chỗ thiên nhiên thủy tinh mỏ, về sau trong lúc vô ý ở mỏ sơn chúng phát hiện đóng băng vu thủy tinh trong dày động, cũng chính là sinh trưởng lạc thần Di Châu Huyền Cơ vấn đạo. Khi hắn nhóm đến lúc, đã có gần 100 người ở đây. Cơ bản trên đều là tới tự mặt khác cửu cung đại biểu, ngoại trừ ngoài ra, còn có Yên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử nhân ngựa mỗi bên 10 người. Bọn họ vây quanh một cái màu xanh biếc viên cầu mà đứng, đều tại âm thầm đợi. Hạ Khinh Trần nhìn phía lục cầu, kinh ngạc nói, tiến nhập phía trước còn muốn kiểm tra đo lường tu vi. Cái kia lục cầu, chính là kiểm nghiệm tu vi vật. Đó là tự nhiên. Quân Chính Sóc nói, Huyền Cơ vấn đạo mỗi một cái cơ hội đều vô cùng chân quý, vì bảo đảm tu vi không đạt tiêu chuẩn người lãng phí cơ hội, cho nên thiết lập một cái kiểm tra đo lường phân đoạn. Giả sử tu vi không đạt được, sẽ gặp bị tại chỗ cướp đoạt tư cách. Hắn vừa nói, vừa cười nhìn Hạ Khinh Trần, cùng Hạ công tử nói những thứ này làm cái gì, đối với ngươi vừa không có ảnh hưởng. Sao không có ảnh hưởng? Hắn vì luyện chế Long Văn Ngữ, hao hết một thân tinh lực, hiện ở trên người tinh lực còn dư lại không có mấy. Lấy này trạng thái kiểm tra đo lường tu vi, chỉ sợ rất khó kiểm tra đo lường ra bên ngoài chuẩn xác cảnh giới. Mà liên tinh lúc này lại không ở bên người, không pháp tinh chế trong cơ thể nàng lực lượng vì mình dùng. Thân thể khó coi, nhất càng, 9 giờ sáng mai nửa số lượng càng, còn dư lại muộn trên càng. Chương 869, kiểm tra đo lường tu vi. Hơi rắc rối rồi. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nỉ non. Chờ một hồi có thể đừng kiểm tra đo lường không hợp cách, đem bên ngoài tư cách cấp đoạn, vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái kia vị chính là quân cung trong dẫn đầu độc chiếm Hạ Khinh Trần chứ. Phong Vương cung một gã thanh niên nhân nhìn qua, mắt lộ ra một tia chiến ý. Ta khuyên ngươi cũng không cần trêu chọc hắn. Có thể được quân cung trọng điểm tài bồi, chưa đến đại tinh vị liền ủy đảm nhiệm vạn hiểu kỵ chức vị, thực lực có thể yếu đi nơi nào. Trải qua này nhắc nhở, mọi người dồn dập gật đầu. Ta còn nghe nói, Hạ Khinh Trần sâu Yên Vũ quận chủ thưởng thức, sớm đã là kỳ nhân quán thành viên. Ta nhớ được, có thể gia nhập vào kỳ nhân quán, đều là có thiên phú đặc thù A. Như thế, Hạ Khinh Trần thực lực thật không yếu đi nơi nào. Mặt khác 8 cung người, cũng đều ở đây nghị luận Hạ Khinh Trần, đối với bên ngoài kiêng kỵ cùng kính nể có thể thấy được 1, 2. Chỉ có Yên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử nhân ngựa, đối với xuất thân thập cung nhân xem thường. Đó chính là Hạ Khinh Trần đúng không? Nhị thế tử nhân ngựa trong, một cái gương mặt có hồ điệp xăm nữ tử, Hạ Mâu Zet Jun ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Hơn người điểm thủ, chính là hắn, không ai bị nổi gì đó. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến cùng tu vi gì, dám cùng chúng ta chủ công nói ra cái kia loại đại nghịch bất đạo. Ngày đó nhị thế tử cùng quận chủ đồng thời ra truyền đòi Hạ Khinh Trần quá khứ. Kết quả, Hạ Khinh Trần làm cho nhị thế tử sứ giả trở về truyền cáo, trêu chọc hắn người chỉ có lưỡng chủng, một loại là người chết, một loại là người sắp chết. Thật khó tin tưởng, đây là một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ đối với tương lai lương vương theo như lời nói. Nhị thế tử bộ hạ phụ tá đối với này đều phá lệ không cam lòng. Đúng tại này lúc, một gã cung giả trang ăn mặc nửa lao phụ nhân cầm trong tay vàng sắc quyển trục đi tới mỏ sơn trước mặt. Nhìn thấy nàng, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau. Nay nữ chính là Lương Vương tiếp thân thị nữ, hầu hạ hắn nhiều năm, là Lương Vương tối trọng yếu một trong tâm phúc. Lao thân bắt đầu điểm danh, như chưa tới người, toán làm tự động vông tha huyền cơ vấn đạo cơ hội, để cho trong bọn họ lập tức chọn nhất vị tiếp nhận. Nàng nói cho hết lời, một chi đội ngũ chạy tới. Bọn họ đều là Lương Vương phủ trong thuần phục nhiều năm, nhưng tu vi từ đầu đến cuối không có đột phá đại tinh vị hộ vệ tinh binh. Đợi lát nữa tu vi kiểm tra đo lường chung, giả sử có tu vi không đủ người, đồng dạng để cho bọn họ lấy thay mặt bên ngoài tư cách. Khinh Hồ Điệp, nhị thế tử người ngựa trong, cái kia vị đối với Hạ Khinh Trần khá có địch ý nữ tử, ứng tiếng đáp lại, ở Hoàng Chí Tồn, đến Lý Đạo Viễn, đến nhất về sau, làm nhắc tới quân cung tên Hạ Khinh Trần lúc, rõ ràng có thể cảm giác được đoàn người tao động một cái. Từng đôi mắt tập trung với Hạ Khinh Trần thân, đối với bên ngoài hiếu kỳ vạn phần. Nửa lão phụ nhân cũng lần đầu nâng lên con người, ở trong đám người lục soát tìm, khi thấy nhất cái thanh niên nhân hô lên đến lúc, nhịn không được nhiều đánh lượng vài lần. Làm Lương Vương tiếp thân tỷ nữ, nàng là thiếu cân nhắc biết, Hạ Khinh Trần đã là Lương Vương ủy đảm nhiệm ất mặc mỏ giám định người. Bên ngoài địa vị trọng yếu, đại khái đã vượt qua Lương Cảnh hầu như hết thể đại bề tôi. Đến. Hạ Khinh Trần không sao cả rất nhiều ánh mắt, bình tĩnh nói. Nửa lão phụ nhân gật đầu, niệm xong về sau, nói, người đến đông đủ, như vậy chúng ta bây giờ tiếp thu một cái tu vi kiểm tra đo lường. Nàng chỉ hướng Bích Lục Viên Cầu, các ngươi làm hết khả năng đem tinh lực quán thâu trong đó. Nó hội căn cứ các ngươi tinh lực nhiều thiếu, cường độ thôi toán ra các ngươi tu vi. Nó sẽ đem các ngươi trung tinh vị cửu hóa tu vi, chia làm 9 cái tầng thứ, càng cao người, đi vào chi sau đạt được lạc thần di châu có khả năng càng lớn. Tức thì liền đều là trung tinh vị cửu hóa, nhưng có người vừa mới đột phá, có người lắng động 1-2 năm lâu, giữa lẫn nhau ha có thể không có chênh lệch. Mà huyền cơ vấn đạo tựa như một cái như này chỗ đặc thù, sẽ tự động cảm ứng tiến nhập người cảnh giới. Cảnh giới càng cao, càng tiếp cận đại tinh vị, đạt được lạc thần di châu cơ hội càng nhiều. Vẫn là dựa theo ta vừa rồi điểm danh trình tự, từng cái tiến lên. Nửa lão phụ nhân đạo. Thứ nhất tiến lên, tự nhiên là Khinh Hồ Điệp. Bàn tay nàng khoát lên Bích Lục Viên Cầu lên, thoáng thôi động tự thân tinh lực. Cái kia Bích Lục Viên Cầu lập tức hiện hiện một cái hai chữ. Lại là nhị phẩm. Kiếm Cửu Đồng mâu hung hăng co rụt lại, trong ánh mắt quanh quẩn nhẹ nhẹ chiến ý. Kiểm tra đo lường trong đẳng cấp, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm kém nhất. Có thể đạt được ngũ phẩm lấy lên, đều xem như là trung tinh vị cửu hóa trong đứng đầu nhất tầng thứ. Này nữ cư nhiên đạt được nhị phẩm, chẳng phải là tu vi đến gần vô hạn đại tinh vị. Tái Hòa Tha, Lâm Đạo Nhiên đám người, tức thì gấp bội cảm thấy áp lực thật lớn. Ta nhớ được, này nữ đã từng là tinh vẫn vực thiên nguyệt không hành hạng nhất thiên kiêu đi. Đích xác là, tinh vẫn vực chính là gần với Lương Châu đệ nhị đại võ đạo thánh địa người, đản sinh ra Khinh Hồ Điệp như vậy thiên kiêu chi nữ, không thể bình thường hơn được. Gần bắt đầu tiên ma ván cờ, không có gì bất ngờ xảy ra, Khinh Hồ Điệp sẽ trở thành chủ lực. Lại nói tiếp, lần này huyền cơ vấn đạo, dường như ngoại trừ Hạ Khinh Trần bừa bãi vô danh bên ngoài, những người còn lại đều là các nơi thiên nguyệt không hành đệ nhất danh chứ. Hầu như mỗi một giới đều là như đây, tốt nhất tài nguyên đương nhiên cho ưu tú nhất người sử dụng. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần ngoại lệ. Thật không biết hắn là chuyện gì xảy ra, ta điều tra, hắn không gần như chỉ ở thiên nguyệt lĩnh thiên nguyệt không hành không hề thứ tự. Tinh không bảng danh sách cũng liền cái bóng cũng không có. Người như vậy, làm sao sẽ bừa bãi vô danh, thực sự là bất khả tư nghị. Mọi người trò chuyện với nhau, kiểm tra đo lường vẫn như cũ tiếp tục. Phía sau Hoàng Chí Tồn, Lý Đạo Viễn đám người, đều có tam phẩm đến tứ phẩm kinh người thành tích. Làm nhị thế tử nhân ngựa toàn bộ kiểm nghiệm xong, mọi người mới đối với nhị thế tử nội tình có một thứ đại khái hiểu rõ. Hắn sàng lọc chọn lựa tới tinh anh, thấp nhất cũng là tứ phẩm, tối cao là nhị phẩm. Lấy tầm nhìn hạn hẹp báo cũng biết, nhị thế tử bộ hạ còn có nhiều thiếu tinh binh cường tướng. Sau đó, đến phiên Yên Vũ quận chủ người ngờ kiểm tra đo lường. Kiếm cửu. Kiếm cửu tiến lên, dư quang liếc nhãn khinh hồ điệp, nhãn trung chiến ý nghiêm nghị, một trưởng đặt tại viên cầu trên mãnh lực thôi động tinh lực. Viên cầu lóe lên một cái, liền xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng ba chữ. Chỉ là ba. Kiếm cửu không cam lòng thu bàn tay về, làm Yên Vũ quận chủ mạnh nhất tuổi trẻ nhất đại kỳ nhân quán thành viên, hắn lại bị khinh hồ điệp cho làm hạ thấp đi. Thực sự là vô cùng nhục nhã a. Theo về sau, mặt khác 9 người lần lượt tiếp thu kiểm tra đo lường, kết quả phẩm cấp theo tam phẩm đến ngũ phẩm, cao thấp không đều. Chỉnh thể mà nói, so với nhị thế tử bộ hạ, kém chọn một đoạn. Kiểm tra đo lường tiếp tục. Lục phiến cung, phong vương cung chờ lần lượt tiếp thu kiểm tra đo lường lệnh người mở rộng tầm mắt là, cửu đại cung, gần 70 người, dĩ nhiên chỉ có 3 cái đạt tới tam phẩm cấp bậc. Còn lại tất cả đều là tứ đến lục phẩm có hơn. Hạ Khinh Trần âm thầm kinh ngạc, cuối cùng cũng minh bạch vì sao kiếm cửu coi thường tiến nhập thập cung người. Ý nào đó mà nói, không có bị nhị thế tử cùng đại quận chủ nhìn chúng, kỳ thực đều là bị loại bỏ thất bại người. Nhất về sau, quân cung. Nửa lão phụ nhân mở miệng nói. Tái hòa tha. Tái hòa tha ôm quyền, lập tức tiến lên hướng về bích lục viên cầu mãnh lực đập một cái. Viên cầu run rẩy, liền xuất hiện một cái bốn chữ. Quân Như Nhân khẽ thở dài một tiếng, làm quân cung đương đại đệ nhất cường giả tái hòa tha, cũng chỉ là tứ phẩm. Chương 870, ngày xưa vũ nữ. Sau đó là Lâm Đạo Nhiên, hắn kiểm tra đo lường càng là chỉ có ngũ phẩm. Quân Giao Lam thần sắc như thường, phảng phất đã tập mãi thành thói quen. Quân cung bên trong ưu tú đỉnh nhọn thanh niên, không bằng mặt khác cửu cung nhiều, chính là mọi người đều biết sự thực. Thập cung võ đạo tài nguyên là đồng đẳng, nhưng quân cung nhân viên bực nào bên ngoài bằng đại. Mặt khác cửu cung cộng lại, nhân số cũng không bằng quân cung rất nhiều tướng sĩ nhiều. Mà này nhiều người phân chia các tài nguyên, mỗi một người có thể phân đến tay có thể có nhiều thiếu. Nguyên nhân đây, phàm là có nhìn xa, cũng không muốn gia nhập vào quân cung. Tái hòa tha cùng Lâm Đạo Nhiên, hay là hắn nhóm nghị hết trăm phương nghìn kế vãn lưu lại, nhưng cùng mặt khác cửu cung so sánh với, kém chi nghìn giảm. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ, cuối cùng cũng minh bạch vì sao kiếm cửu khinh thường quân cung nhân tài. Quân cung, chính là bị sàng lọc một lần lại một lần, cuối cùng không đường có thể người bất đắc dĩ tuyển trạch. Này lúc, nhưng nghe nửa lão cường giả nói, Hạ Khinh Trần. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung với Hạ Khinh Trần, không khỏi bao hàm tâm tình rất phức tạp. Quân Như Nhân cùng quân Giao Lam đều là đôi mắt sáng lên, quân cung hoàn toàn chính xác nhân tài thiếu thốn, nhưng Hạ Khinh Trần không giống người thường, hắn là hoàng hôn kiếm thánh đều chết phục trên đất kiếm tiên. Một thân tu vi, tuyệt đối sẽ không làm người ta thất vọng. Quân chính sóc cũng lòng tràn đầy chờ mong. Hạ Khinh Trần như thế nào đi nữa cũng nên so với khinh hồ điệp mạnh mẽ chứ. Tu vi kiểm tra đo lường, tối thiểu chắc là nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm. Không làm được, còn có thể siêu thoát phẩm cấp kiểm tra phạm chủ, trở thành siêu phẩm. Kiếm cửu, tái hòa tha cùng Lâm Đạo Nhiên bọn người đưa mắt tới. Trước người là mặt tràn đầy không tiết tháo màu sắc, hắn là không tin Hạ Khinh Trần tu vi có thể cao đi nơi nào. Tái hòa tha cùng Lâm Đạo Nhiên tắc thì có chút khẩn trương, Hạ Khinh Trần danh tiếng thực sự quá vang dội, tu vi chỉ sợ sẽ không thấp đi nơi nào. VN. Chính là nửa lão phụ nhân đều quăng tới chờ mong ánh mắt, cái này vị lương vương đều nhìn chúng thiếu niên, tu vi đến cùng như thế nào đây? Chúng nhân chú mục xuống, Hạ Khinh Trần đi tới kiểm tra đo lường viên cầu bên cạnh. Hơi chần chờ. Đem thân trên vì số không nhiều tinh lực toàn bộ quán thâu vào. Vừa rồi niệm tên cùng kiểm tra đo lường trong lúc, hắn miễn cưỡng khôi phục một điểm, nhưng như muối bỏ biển, so với bên ngoài trạng thái tột cùng mà nói, như muối bỏ biển. Cũng không biết, có thể thông qua hay không kiểm tra đo lường. Bích lục viên cầu khẽ run lên, mọi người nhãn thần cũng đi theo chớp chớp, chăm chú nhìn viên cầu trên gần xuất hiện chữ số. Mặc dù là coi thường Hạ Khinh Trần kiếm cửu, đều cảm thấy Hạ Khinh Trần tối thiểu sẽ phải có lục phẩm. Tốt, nói không chừng có thể đạt được ngũ phẩm. Rốt cục, chú ý, Bích Lục Viên Cầu trên xuất hiện một cái sáng ngời chữ số. Cửu phẩm. Có người kinh hô thành tiếng, đầy mâu bất khả tư nghị. Dĩ nhiên mới cửu phẩm. Ta đi, xem như là khai sáng thấp nhất ghi chép chứ. Kiểm tra đo lường kết quả vừa ra, toàn trường mở rộng tầm mắt. Chính là bình thường nhất kiểm tra đo lường người, đều đạt tới lục phẩm. Cửu phẩm, đó là cái gì khái niệm? Vừa mới bước vào trung tinh vị cửu hóa mới hội cho thấy cửu phẩm. Thật là thất vọng, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn chờ mong, hắn có thể đạt được tam phẩm lấy trên đây. Đích xác làm cho người rất ngoài ý muốn, nhạ đại danh khí, kết quả thực lực bản thân lại như này yếu ớt, có tiếng mà không có miêu a. Tiếng thở dài, nhìn có chút hả hê tiếng liên tiếp. Chính là nửa lão phụ nhân, trong lòng đều vô cùng thất vọng, cư nhiên chỉ là một cửu phẩm. Tu vi như thế, tiến nhập huyền cơ vấn đạo trong, căn bản không có cơ hội bắt được lạc thần Di Châu. Con tưởng rằng là cái gì tàn nhẫn gốc sắc, nguyên lai hoàn toàn không có là chỗ. Khinh Hồ Điệp không hề che giấu khinh miệt nói. Hạ Khinh Trần ngày đó cùng ôn, cùng hôm nay tu vi hoàn toàn sấn không trên nha. Kiếm Cửu cũng mở miệng nói, đại nhân, dựa theo lệ cũ, vẫn là hủy bỏ tư cách, đổi một cái người đi, để tránh khỏi lãng phí huyền cơ vấn đạo quý giá cơ hội. Trong lòng mọi người đều là chấn động, quá khứ rất thiếu kiểm tra đo lường ra lục phẩm trở xuống tu vi, thất phẩm, bát phẩm càng là hiếm thấy không gì sánh được. Cửu phẩm thật là lần đầu tiên xuất hiện. Loại này phẩm cấp cùng không có đạt tiêu chuẩn có cái gì khác biệt. Nghe thấy lời ấy, Quân Như Nhân, Quân Giao Lam lần thấy mất hết mặt mũi. Vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần có thể rực rỡ hào quang, cho quân cung chống đỡ chống một cái bộ mặt, ai biết, ngược lại làm cho các nàng mất hết khuôn mặt. Quân Giao Lam trong tròng mắt sinh ra một tia buồn bực ý, chính là trầm ổn Quân Như Nhân, ánh mắt đều theo Hạ Khinh Trần thân trên thu hồi, không chú ý tới hắn nữa. Chỉ có Quân Chính Sóc, vội vã thỉnh cầu nói, đại nhân, huyền cơ vấn đạo quy củ là, cửu phẩm bên trong đều có tư cách tham gia. Đã có quy củ ở, cần gì dựa theo không giải thích được lệ cũ. Nửa lão phụ nhân vẫn chưa trầm tư bao lâu, nhìn phía Hạ Khinh Trần, bình tĩnh nói, kiểm tra đo lường. Đi qua. Nếu là người khác thì, nàng làm sao cũng muốn đem cửu phẩm chi lưu tư cách cho cướp đoạt rơi, giao cho có hy vọng nhân sử dụng. Nhưng người nào làm cho Hạ Khinh Trần là Lương Vương nhìn chúng người đâu? Hắn tư cách, nàng cũng không dám cướp đoạt. Bên nàng thân chỉ hướng sau lưng mỏ sơn, từng cái tiến nhập, thời gian chỉ có nhất thiên, các ngươi cần phải quý trọng cơ hội. Mọi người thu lại tâm tình, dồn dập hướng về mỏ sơn cửa vào đi. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm, đi ở dựa vào sau vị trí, đi ngang qua Quân Chính Sóc lúc, sau người trong ánh mắt như trước cất giữ chờ mong, Hạ công tử, ta tin tưởng ngươi. Tất cả mọi người không coi trọng hắn thời điểm. Chỉ có Quân Chính Sóc thái độ giống như quá khứ. Hạ Khinh Trần điểm nhẹ cảm, liền cất bước tiến nhập mỏ sơn trung. Đi vào mỏ sơn, bên trong quả nhiên có khác động thiên. Bốn phương tám hướng tất cả đều là trong suốt thủy tinh trong suốt, tán sợi tóc sợi cảm rất mát, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ trong động mỏ đều chiết xạ sáng lạng quang hoa. Xem, chân hạ. Nhất người kinh hô. Mọi người cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vùng phế tích đông lại ở thủy tinh bên trong. Thần kỳ nhất chính là, rõ ràng là đông phế tích, nhưng một cái dòng suối càng hợp ở thủy tinh trung tự có xuyên qua, cũng chậm rãi theo phế tích chi hạ lưu chảy mà ra. Nhìn nữa trong khe nước, lóe ra điểm điểm tinh quang. Là lạc thần Di Châu. Mọi người kinh hô, hận không thể đem chân hạ thủy tinh đánh nát, đem bên ngoài nhặt lên. Không nên kích động. Dòng suối hội chảy ra, các ngươi chỉ cần chọn xong vị trí, chờ đợi trong khe nước lạc thần Di Châu tuyển trạch các ngươi. Cửa vào chỗ truyền đến nửa lão phụ nhân thanh âm. Mọi người nhãn châu xoay động, lập tức nhanh chóng đi phía trước chạy đi. Quả nhiên, không xa chỗ hãy nhìn đến cái kia mảnh nhỏ dòng suối xuyên qua thủy tinh, chạy xuôi mà ra. Bất quá, miệng nước chảy đã bị Khinh Hồ Điệp cùng Kiếm Cửu đám người chiếm giữ. bọn họ trước đó đã bị báo cho Quá Lạc Thần Di Châu rất nhiều chú ý sự hạng. Hơn người chỉ có thể chiếm theo Hạ Du. Càng đi Hạ Du càng bất lợi, bởi vì Lạc Thần Di Châu bị dòng suối lao tới, trước hết gặp phải tự nhiên là Thượng Du người. Như Lạc Thần Di Châu tuyển trạch bọn họ, nơi nào còn có Hạ Lưu Phần. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra như không có việc gì, thản nhiên nói, thật đúng là Lạc Thần Di Tích. Mới vào trong thủy tinh, hắn liền nhận ra, nơi đây chắc là năm đó nhất vị múa dẫn đầu vũ nữ Lạc Thần tu luyện qua địa phương. Người đi chi về sau, lưu lại thần tính liền tự phát ngưng kết thành là thủy tinh, sớm bây giờ cục diện. Còn cái này Lạc Thần Di Châu Hạ Khinh Trần nhìn nhãn quang huy lóe lên tinh điểm, nhẹ nhàng cười, ngươi vô tình tu hành, nhưng là cho phàm nhân mang đến thiên đại cơ duyên đây. Những cái được gọi là Lạc Thần Di Châu, như đoán không sai, chắc là nàng ở lại trong phế tích một kia thần lực tiết lộ sở trí. Hàng năm tiết lộ một điểm, cái kia một điểm đủ có thể hóa thành trên trăm Lạc Thần Di Châu. Bất quá, nếu là thần lực của ngươi, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hạ Khinh Trần chậm ung dung đi tới nhất hạ lưu vị trí. Hắn không hề những người còn lại sở hữu khẩn trương, chỉ là yên lặng khoanh chân mà ngồi, lặng lặng khôi phục tinh lực. Chương 871, Quỷ dị việc. Hắn khôi phục tu vi lúc, viên thứ nhất Lạc Thần Di Châu đã theo dòng suối theo thủy tinh trong phế tích chảy ra. Dòng suối xuất khẩu chỗ, Khinh Hồ Điệp cùng Kiếm Cửu hai người nín thở ngưng thần, yên lặng vận chuyển trong cơ thể mạnh mẽ tu vi. Lạc Thần Di Châu chính là cực kỳ linh tính vật, yêu mến hướng tu vi mạnh người chu vi hội tụ. Khinh Hồ Điệp chính là trong bọn họ kiểm tra đo lường ra tu vi cao nhất, thêm nữa lại chiếm giữ miệng nước chảy đệ nhất yếu vị, sợ rằng có nàng ở, sẽ rất ít có Lạc Thần Di Châu chạy tới Hạ Du. Quả nhiên, viên thứ nhất Lạc Thần Di Châu ở miệng nước chảy một trận, liền tới trở về ở Khinh Hồ Điệp cùng Kiếm Cửu trước mặt lượn vòng, cuối cùng vẫn là bơi tới Khinh Hồ Điệp trước mặt. Trung quanh quang hoa nhất hiện, nhảy khoảng không bay khỏi dòng suối, hướng về Khinh Hồ Điệp. Sau người vui mừng quá đỗi, nhưng cũng thập phần ngưng trọng lui lại mấy bước, lấy ra một mặt chuẩn bị xong mâm ngọc lớn đem bên ngoài tiếp được. Dưới chân dòng suối nước, chạy qua cái kia mảnh phế tích về sau, cụ bị vô cùng nguy hiểm hủ thực tính. Nhất cái thiết kiếm ném vào, đều có thể ở ngắn ngủi mấy hơi thở dung hóa thành vì cạn. Nếu là người thân thể va chạm vào dòng suối nước, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đây cũng là vì sao, tất cả mọi người ở bờ trên chờ đợi, mà không phải là xuống phía dưới vớt duyên cớ vì thế. Keng! Một tiếng vang nhỏ, Khinh Hồ Điệp lập tức tiếp được viên này Lạc Thần Di Châu. Lạc Thần Di Châu ở trên thủy tí, tích lạc ở ngọc tọa lên, lập tức đem ngọc tọa ăn mòn được một mảnh phát hắc, theo sau soạt soạt vỡ vụn. Nhưng là chính nguyên nhân như đây, thủy tí tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Như đây, Khinh Hồ Điệp mới dám lấy một cái bình ngọc đem bên ngoài thành công tiếp được, tiếu dung trên triển lộ vui sướng màu sắc. Viên thứ nhất Lạc Thần Di Châu tới tay. Nàng kiêu ngạo dơ dơ lên cái chai, khiêu khích ngắm nhìn Kiếm Cửu, sau người khuôn mặt sắc trầm một cái. Này lúc, viên thứ hai, viên thứ ba Lạc Thần Di Châu đồng thời chạy ra. Hai khỏa gần như đồng thời hướng Khinh Hồ Điệp bồi hồi, va chạm lẫn nhau xuống. Một viên Lạc Thần Di Châu bị ép cải biến phương hướng, bơi đến Kiếm Cửu gót chân trước. Do dự một hồi, này Lạc Thần Di Châu mới bất đắc dĩ nhảy đánh dựng lên, phi hướng Kiếm Cửu. Kiếm Cửu lập tức lấy ra mâm ngọc lớn, đem bên ngoài nước trên người run rẩy rơi, nhưng sau tiếp nhận Lạc Thần Di Châu. Nhưng hắn mặt trên cũng không có một xíu vui sướng màu sắc, có chỉ là một tia sỉ nhục. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, viên này Lạc Thần Di Châu là trùng hợp lọt vào trong tay hắn. Xem ra các ngươi không pháp hướng Yên Vũ quận chủ giao nộp. Khinh Hồ Điệp mỉm cười đạo. Kiếm Cửu mặt sắc càng hơi trầm xuống hơn lấy, nhìn như chỉ là một đám tiểu bối cướp đoạt Lạc Thần Di Châu. Thực tế trên làm sao không phải quận chủ cùng nhị thế tử, thập cung trong cung cùng cung so đấu. Có người nói mỗi lần đạt được Lạc Thần Di Châu công tác thống kê bảng, đều sẽ chuyển hiện đến Lương Vương trước mặt. Đây chính là trực tiếp quan hệ đến Lương Vương đối với khắp nơi thế lực mạnh yếu phán đoán. Hắn càng là lời thề son sắt hướng Yên Vũ quận chủ tỏ thái độ, nhất định phải vì nàng tranh thủ vinh dự. Bây giờ có thể mang về, sợ là chỉ có sỉ nhục. Giấu trong lòng sâu đậm không cam, Kiếm Cửu khớp hàm khẽ cắn, lấy ra một viên màu đỏ sẫm đan dược tức thì nuốt vào trong bụng. Thấy thế, Khinh Hồ Điệp mỉm cười hơi ngừng, nhíu quát bảo ngưng lại, ngươi không khỏi quá tin tưởng chứ. Cư nhiên dùng độ ách đan. Độ ách đan chính là lương châu thành trong, trong chợ đen lưu thông bí dược, tác dụng là lâm thời để thăng dùng người tu vi. Tốc độ tăng không lớn, nhưng nếu dùng ở thế quân lực địch thời điểm, tuyệt đối là cứu mệnh dược. Chỉ bất quá, viên thuốc này tác dụng phụ rất lớn, dùng một lần sau hội cực độ suy yếu, ít nhất phải nằm trên giường tĩnh dưỡng ngũ cái nguyệt. Đối với chưa đến 20 tuổi thanh niên nhân, ngũ tháng thời gian tu luyện quý báu giường nào. Kiếm Cửu đã được đến thuộc về mình Lạc Thần Di Châu, nhưng vì tranh đoạt số 1, vì ở Yên Vũ quận chủ trước mặt biểu hiện, lại không tiếc vận dụng viên thuốc này. Thực sự là ngu xuẩn đến ra. Quả nhiên, tu vi lập tức tăng vọt một phần, rõ ràng vượt qua Khinh Hồ Điệp. Đúng tại này lúc, viên thứ tư Lạc Thần Di Châu theo dòng nước mà tới. Nay thần châu cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp bay thẳng hướng Kiếm Cửu, bị hắn bỏ vào trong túi. Khinh Hồ Điệp dậm chân, lại không làm sao được, nàng là không có vì nhị thế tử dùng một viên độ ách đan quyết tâm. Kiếm Cửu cười ngạo nghễ, chiến ý rồi rào đợi hạ một viên. Quả nhiên, viên thứ năm Lạc Thần Di Châu chảy ra. Khinh Hồ Điệp răng ngà nhỏ bé cán, thôi động tự thân tu vi dụ dỗ Lạc Thần Di Châu qua đây. Kiếm Cửu mỉm cười lắc đầu, không hạ quyết tâm, rất khó thắng ta. Thân thể chấn động, cường đại tinh lực dâng trào mà ra. Khinh Hồ Điệp trong lòng hơi trầm xuống, phối hợp cái kia lâm thời tăng cao tu vi bí dược, Kiếm Cửu tu vi cũng có thể đạt được kiểm tra đo lường trong nhất phẩm. Nàng làm sao liều mạng quá khứ? Cái này viên thứ năm Lạc Thần Di Châu, chỉ sợ cũng là Kiếm Cửu vật trong bàn tay. Nhưng mà lệnh Khinh Hồ Điệp kinh ngạc là, viên thứ năm Lạc Thần Di Châu, dĩ nhiên đối với Kiếm Cửu nhìn như không thấy. Khinh Hồ Điệp vui vẻ, cho là mình có đùa giỡn. Nhưng ai biết, nàng đồng dạng bị Lạc Thần Di Châu không thèm đếm xỉa đến. Ở hai người mục trừng khẩu ngốc chung, Lạc Thần Di Châu theo dòng nước một đường hướng xuống, đối với ven đường tất cả tham dự người đều thờ ơ. Mặc dù hắn nhóm sử xuất toàn bộ sức mạnh, muốn hấp dẫn Lạc Thần Di Châu chú ý, đều toàn bộ chưa thành công. Gặp quỷ, dĩ nhiên ai cũng không có chọn. Một gã tham dự người kinh ngạc nói. Không kỳ quái. Mỗi năm đều có đại khái 10 miếng Lạc Thần Di Châu tự hành sói mòn, ai cũng không chọn. Kiếm Cửu cùng Khinh Hồ Điệp cũng thu lại ánh mắt, lần nữa chú ý phế tích. Thật không nghĩ tới, ở có chút xa xôi dòng suối cuối cùng, viên kia bị bọn họ coi là đã chạy mất hết Lạc Thần Di Châu, lại đông nhiên nhảy ra mặt nước. Mà một mặt ngọc tọa đem bên ngoài nhẹ tiếp được. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn tinh quang thôi sán Lạc Thần Di Châu, mỉm cười, mới vừa khôi phục một điểm tu vi, liền cảm ứng được sao. Lạc Thần Di Châu chính là Lạc Thần thần lực sở hóa, cực kỳ linh tính. Cho dù là một điểm tinh lực, Lạc Thần Di Châu đều có thể cảm ứng được bên ngoài tu vi thật sự tới. Hắn thu hạ Lạc Thần Di Châu, tiếp tục tại chỗ khôi phục tu vi. Này lúc, trong phế tích tinh quang lóe lên, viên thứ 6 Lạc Thần Di Châu theo trong khe nước chảy xuôi mà ra. Kiếm Cửu cùng Khinh Hồ Điệp thần sắc căng thẳng, lập tức gia nhập trong tranh đoạt. Viên này tổng sẽ không lại sói mòn chứ? Kiếm Cửu tự tin nói, hắn hôm nay muốn bao quát hết thể Lạc Thần Di Châu lệnh Yên Vũ quận chủ vì hắn mà kiêu ngạo. Nhưng ai biết, này Lạc Thần Di Châu đồng dạng ai cũng không tới gần, giữ tại đáy nước, hướng về xa chỗ đi, nhất sau tiêu thất ở trong tầm mắt. Liên tục hai khỏa sói mòn. Kiếm Cửu cùng Khinh Hồ Điệp trong lòng sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Theo về sau, nghi ngờ của bọn hắn dần dần hóa thành không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Sau đó 26 khỏa Lạc Thần Di Châu, không có gì ngoài ít ỏi mấy cái bị bọn họ đạt được bên ngoài, còn lại dĩ nhiên tất cả đều chạy mất hết. Ven đường hết thể vũ giả, bọn họ một cái đều chưa từng tuyển trạch. Chuyện gì xảy ra? không ngừng chưa bắt được Lạc Thần Di Châu, tiểu liền kiếm cửu cùng khinh hồ điệp đều có chút bối rối. Việc này quá mức quỷ dị. Nhưng mà, quỷ dị vẫn còn ở phía sau. Theo thời gian đưa đẩy, càng đi về sau, Lạc Thần Di Châu rơi xuống trong tay bọn họ xác suất lại càng thấp. Phía trước 50 khỏa, bọn họ ngẫu nhiên còn có thể thu hoạch mấy viên, nhưng phía sau 50 khỏa, đều không ngoại lệ tất cả đều sói mòn. Làm 100 khỏa Lạc Thần Di Châu tất cả đều chạy mất hết về sau, kiếm cửu cùng khinh hồ điệp nhãn thần khó coi đứng lên. Chương 872, kiểm kê thần châu. Ngươi 4 viên, ta 6 viên. Kiếm cửu mặt sắc xấu xí không gì sánh được. Hai người cộng lại, dĩ nhiên chỉ thu được 10 viên, còn lại tham dự người tất cả đều là số 0. Chọn 90 khỏa, tất cả đều chạy mất hết. Quỷ dị. Thật là quỷ dị. Lệnh kiếm cửu lần thấy không cam lòng là, hắn tốn hao nhạ đại giới, đổi lấy tu vi để thăng, dĩ nhiên chỉ đạt được chính là 6 viên. Hắn bản ý là lấy đến phần lớn Lạc Thần Di Châu, nhưng sau giao cho Yên Vũ quận chủ. Quận chủ có thể bằng vào những thứ này Di Châu, theo nhị thế tử bộ hạ cướp đoạt nhân tài. Như vậy, quận chủ thì sẽ vô hạn cảm kích hắn, coi trọng hắn. Nhưng kết quả, quá phá vỡ thưởng thức. Dĩ nhiên chín thành trở lên Lạc Thần Di Châu tất cả đều sói mòn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Khinh hồ điệp cũng khó có thể tiếp thu như này ly kỳ kết quả, nói, lần này huyền cơ vấn đạo nhất định có chuyện. Lấy nàng chắc Việt Thiên Phú, dĩ nhiên chỉ đạt được 4 viên Lạc Thần Di Châu, thực sự khó có thể tiếp thu à. Bất quá, lại không nguyện tiếp thu, thời gian đã đến. 100 khỏa Lạc Thần Di Châu chảy ra, trùng hợp vượt qua nhất trình thiên. Đã đến giờ, lập tức đi ra, không được sai lầm. Mỏ ngoài núi, nửa lao phụ nhân uy nghiêm đạo. Mọi người dồn dập đứng dậy, không dám dừng. Bởi vì này sơn hội phong bế một năm, chờ đợi năm tiếp theo khai mở, trừ phi muốn lưu ở nơi đây. Hạ Khinh Trần thu một viên cuối cùng Lạc Thần Di Châu, cũng thong thả đứng dậy. Không có gì ngoài 10 viên sói mòn bên ngoài, còn lại Hạ Khinh Trần tất cả đều thu vào tay, cũng phân biệt ở hai bình ngọc bên trong. Một cái trong đó bình ngọc 50 miếng, mặt khác một cái bình ngọc 40 miếng. Hắn theo mọi người ly khai mỏ sơn, bất quá, đạt được Lạc Thần Di Châu muốn dễ dàng như vậy ly khai, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Bất luận kẻ nào ly khai mỏ sơn lúc, đều muốn kiểm tra đo lường không gian miết khí, để phòng có người chữ hàng đầu cơ trục lợi đi ra ngoài. Mọi người, không có mệnh lệnh không được rời. Mỏ sơn chu vi đã điều khiển tới cấm vệ, đem mỏ núi nhỏ vây. Bọn họ cũng chỉ có thể ở chân núi tụ ba tụ năm nói chuyện với nhau, trong thần sắc cũng rất khó xem. Nhất là thập cung. Kiếm cửu cùng khinh hồ điệp mặc dù không có bắt được theo dự liệu số lượng, nhưng một cái bắt được 6 viên, một cái 4 viên, hoàn toàn có thể phân cho đồng bạn một ít. Nhưng thập cung, toàn bộ đều là số 0. Tái hòa tha hai mắt sợ run, ta chờ mong một năm huyền cơ vấn đạo, chính là như vậy. Hắn tức giận bất bình đạo, chỉ có trời mới biết, vì huyền cơ vấn đạo hắn là có nhiều chờ mong, có thể kết quả thế nào. Lâm đạo nhiên nhưng thật ra bình tĩnh không thiếu, vỗ vỗ bả vai hắn nói, ôi chao. Đừng như vậy. Chúng ta hạ đại nhân đều là không đây, chúng ta có gì có thể mất mặt. Nghĩ như thế, tái hòa tha khuôn mặt sắc hơi chút hòa hoãn, cũng vậy, quân cung ba vị người được đề cử đều vừa ý như thế nhân một cái cũng không bắt được, chúng ta lấy không được không nhiều bình thường sao. Bên kia, kiếm cửu cũng theo cực độ thất lạc trung chậm quá thần, tuy là chỉ lấy đến 6 viên, nhưng ngoại trừ khinh hồ điệp bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là số 0. Hắn thành tích, đã là tốt nhất. Ở thảm như vậy nhạt tình hung xuống, hắn tranh thủ được cao như vậy ngạch độ, coi như là vì Yên Vũ quận chủ hung hăng giải quá một lần khuôn mặt. Nghĩ đến này chỗ, hắn tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhất là khinh hồ điệp lại không trước đây nửa phần trưng dương, không phải ẩn nút hắn ánh mắt, chính là đưa lưng về nhau hắn. Điều này làm cho kiếm cửu có thành công to lớn cảm giác. Đang ở này lúc, không xa chỗ liên tục truyền đến xốc xếp bước tiến âm thanh, cùng với cao giọng la lên. Đại quận chủ giá lâm. Nhị thế tử giá lâm. Phong vương cung chủ giá lâm. Lục phiến cung chủ giá lâm. Quân cung cung chủ giá lâm. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh, cũng ở huyền cơ vấn đạo kết thúc nhất khắc đến đây, cho bọn họ bộ hạ người cổ động. Dù sao bọn họ đều là muốn đột phá đại tinh vị tồn tại, mà đại tinh vị là cấu thành bọn họ thế lực trụ cột vững vàng, mỗi một vị đều nhất định tôn trọng. Đồng thời, bọn họ cũng cấp thiết biết, chính mình bộ hạ người bắt được nhiều thiếu lạc thần Di Châu. Yên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử trước đây, xa nhau cấm vệ cất bước tiến đến. Mọi người dồn dập bái kiến, tham kiến quận chủ, tham kiến nhị thế tử, tham kiến các vị cung chủ. Yên Vũ quận chủ lấy trưởng nữ thân, đang chuẩn bị nói một tiếng bình thân, nhị thế tử lại giành trước một bước, tao nhã nói, đều đứng lên đi. Phảng phất người khác không biết hắn mới là tương lai lương vương tựa như, không chút nào cho người khác phát hiệu lệnh cơ hội. Yên Vũ quận chủ cũng không buồn bực, chỉ là nhợt nhạt cười, nói, chư vị đều khổ cực, nói vậy đều có thu hoạch chứ. Vốn là một câu khách sáo nói như vậy, có thể 100 tham gia người, tất cả đều cúi đầu, xấu hổ không nói. Chỉ có kiếm cửu dâng trào lấy đầu, khinh hồ điệp tắc thì cắn chặt môi đỏ mọng, lặng lẽ không nói. Ừ, Yên Vũ quận chủ tâm sinh kỳ quái, cũng không thể tất cả mọi người không có được chứ. Quá khứ tối thiểu vượt lên trước 40 người có thể bằng vào năng lực mình đạt được lạc thần Di Châu, bọn họ vẻ mặt như vậy là có ý gì? Nhị thế tử cũng cảm thấy không thích hợp, hỏi khinh hồ điệp, lạc thần Di Châu, ngươi bắt được nhiều thiếu. Khinh hồ điệp khó có thể mở miệng vươn bốn cái chỉ. Mà này lệnh Yên Vũ quận chủ đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ là 40? Nhị thế tử mặt hiện một luồng vui sắc, quá khứ tốt nhất ghi lại, cũng chỉ là có người bắt được 48 khỏa mà thôi. Người này chính là trăm năm chung được xưng thiên phú đệ nhất đế quý nhất, năm đó lấy nhất phẩm kiểm trắc tư cách, bước vào huyền cơ vấn đạo, nhất người đoạt được 48 khỏa lạc thần Di Châu, doanh động lương cảnh trên xuống. Bây giờ khinh hồ điệp lấy nhị phẩm tư cách, lại bắt được hơn 40 khỏa, đều nhanh truy trên đế quý nhất ghi lại. Không thể không nói, đây là kỳ tích a. Nhị thế tử vui sướng trong lòng có thể tưởng tượng được, chẳng qua xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn chấn định tự nhiên nói, ừ, cụ thể bao nhiêu? Trong lòng hắn suy đoán, rốt cuộc là 40 mấy đâu. Càng tiếp cận đế quý nhất, lại càng ghi rõ khinh hồ điệp tiềm lực lớn, không làm được còn có thể kinh động lương vương đại gia tán thưởng đây. Khinh hồ điệp môi giật giật, nhỏ bé yếu ớt môi kêu nói, bốn cái. Ở đây người là tu vi không kém cường giả, hiểu biết cực dài, cho nên vẫn là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhị thế tử còn không kịp xuất hiện ở trên mặt vui sướng, lập tức rời ra phá thoái, hắn quát khẽ nói, thanh âm lớn một chút. Khinh hồ điệp thân thể đứng bút thẳng, cảm thấy thẹn nói, hồi bẩm nhị thế tử, bốn cái. Thật chỉ có bốn cái. Điều này sao có thể a? Vãng giới có thể đạt được nhị phẩm tư chất, tối thiểu khả năng hấp dẫn 10 cái lạc thần Di Châu. Khinh hồ điệp làm sao mới 4 cái? Nhị thế tử mặt sắc như thường, vui giận không hiện ra sắc đạo, 4 cái, ân. Lần sau, không ngừng cố gắng. Ai cũng biết khinh hồ điệp không thể trở lại tiếp theo, có thể thấy được thời khắc này nhị thế tử nỗi lòng chi hỗn loạn, thế cho nên nói cũng không tỉ mỉ cân nhắc. Yên Vũ quận chủ vô cùng kinh ngạc, khinh hồ điệp thực lực nàng là biết được, cư nhiên mới bắt được 4 viên. Kiếm cửu, ngươi đây? Nàng hỏi. Trong mọi người, chỉ có kiếm cửu là ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy tự tin người, lẽ nào kiếm cửu biểu hiện rất tốt sao? Chẳng lẽ, hắn bắt được tương đương số lượng lạc thần Di Châu, người khác đều hết sức hiếm thiếu, cho nên mới có cục diện như vậy. Giấu trong lòng vẻ mong đợi, Yên Vũ quận chủ lắng nghe. Hồi bẩm quận chủ, 6 viên. Kiếm cửu trung khí đầy đủ, dâng trào gào thét, kiêu ngạo la lên ra bên ngoài huy hoàng chiến tích, 6 viên. Nghe vậy, tới người một mảnh xôn xao. 10 vị cung chủ cùng nhị thế tử đều quăng tới kinh dị ánh mắt, Yên Vũ quận chủ người, cư nhiên vượt qua nhị thế tử người. Đây chính là cực thiếu xuất hiện hiện tượng A. Chỉ có Yên Vũ quận chủ, mặt sắc bình thản như nước, chính là 6 viên, xa xa thấp hơn dự liệu của nàng. Ở nàng trong dự liệu, kiếm cửu tối thiểu là 10 viên mới đúng. Nhất làm nàng thất vọng chính là, kiếm cửu lại vẫn một bộ đặc biệt kiêu ngạo dáng dấp, lẽ nào so với nát vụn thành tích giống như này đáng giá tự ngạo sao? Chương 873, tất cả không được lúc nhích. Ừm. Tiên vũ quận chủ lô mũi khẽ ử, không có làm bất luận cái gì đánh giá. Kiếm cửu trong lòng mát lạnh, hắn thập phần hiểu rõ Yên Vũ quận chủ. Tuy là nàng xưa nay không lộ ra vẻ giận dữ, nhưng, càng là phẫn nộ càng là có vẻ bình tĩnh. Nhãn hạ đối với bên ngoài không có từng chữ từng câu đánh giá, chỉ có một ân, đủ có thể nói nội tâm thất vọng. Kiếm cửu lập tức cúi đầu, tâm như kim đâm, hắn hy sinh nhiều như vậy lại còn là không chiếm được quận chủ ưu ái. Hắn chính là số một, đệ nhất nha. Lẽ nào như vậy vẫn không thể làm nàng tự thỏa mãn sao? Càng làm hắn tức giận là, hắn lần thứ hai nâng lên con người, muốn biện giải cho mình lúc, lại phát hiện Yên Vũ quận chủ Mỹ Mâu lại nhìn kỹ hướng Hạ Khinh Trần. Lại là Hạ Khinh Trần. Nàng đối với Hạ Khinh Trần liền tin tưởng như vậy, coi trọng như vậy sao? Hạ Khinh Trần vì nàng làm qua cái gì, lập xuống cái gì vinh dự sao? Bất công. Quá không công bằng. Hắn mở miệng nói, hồi bẩm quận chủ, lần này huyền cơ vấn đạo xuất hiện cự đại vấn đề, đạt được lạc thần Di Châu chỉ có ta và Khinh Hồ Điệp hai người mà thôi, hơn người hết thể không có. Hắn lấy trọng cường điệu nhất sau bốn chữ, muốn tan biến Yên Vũ quận chủ huyền tượng, người coi trọng nhất người, một cái cũng không có. Cái gì? Lời vừa nói ra, nhị thế tử, 10 vị cung chủ nhất tề biến sắc, cũng quyết hỏi riêng mình tham gia người. Yên Vũ quận chủ đôi mắt nhẹ nhàng co rụt lại, làm sao có thể chỉ có hai người đạt được lạc thần Di Châu. Nói như vậy, lần này huyền cơ vấn đạo chỉ xuất hiện 10 miếng. Nàng bình thản nói, từng cái ghi lại thu hoạch lượng. Thanh âm rất nhẹ, lại lệnh tràng diện nhanh chóng an tĩnh lại, nửa lão phụ nhân đi tới nơi sân trung ương, nói, tham dự người chiến thành một loạt, lao thân từng cái ghi lại. Ân, rút đi áo khoác, không gian miết khí cũng lấy ra. Đây là huyền cơ vấn đạo lệ cũ, không ngừng muốn ghi lại, còn muốn soát người cùng kiểm tra mang theo người không gian miết khí, để phòng có người chữ hàng lạc thần Di Châu, bắt được chợ đêm bán. Mọi người kể hết đứng ngay ngắn, kiếm cửu cùng Khinh Hồ Điệp đứng ở trước mặt nhất. Kiếm cửu trong lòng lạnh lùng cười, Yên Vũ quận chủ là bất tử tâm A. Nàng đối với Hạ Khinh Trần còn ôm không giải thích được hy vọng xa vời, tựa như Hạ Khinh Trần hội không giống người thường vậy. Tốt, cái kia liền trợn đại mắt nhìn đi. Nửa lão phụ nhân đã bắt đầu ghi lại, nói, kiếm cửu. Kiếm cửu tiến lên, khởi hạ áo khoác, cũng lấy ra chính mình không gian miết khí. Nửa lão phụ nhân kiểm tra xong y giề phục, liền khai mở không gian miết khí, tỉ mỉ đảo qua chi về sau, xác nhận nói, ừ. Đích thật là 6 viên. Hắn ghi lại ở ngọc phiến trên về sau, lại đi hướng Khinh Hồ Điệp, ngươi. Sau người nghe theo, nửa lão phụ nhân điểm thủ, ừ, 4 viên. Hoàng Chí Tổn. Nửa lão phụ nhân đi tới bên thứ 3 trước mặt, sau người lấy hạ quần áo và không gian niết khí giao cho nàng. Lần đầu kiểm tra, nửa lão phụ nhân có chút không quá tin tưởng, lại lần nữa kiểm tra một lần mới xác nhận nói. Số không khỏa. Nàng trong vẻ mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, thật chẳng lẽ như kiếm cửu từng nói, những người còn lại cũng không có bắt được lạc thần Di Châu. Hoàng Chí Tồn nhưng là kiểm tra đo lường ra tam phẩm tư chất đỉnh nhọn thanh niên, ở quá khứ có thể bắt được chí ít 10 viên. Nhãn hạ lại là số không. Người chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, lo lắng không gì sánh được. Lý Đạo Viễn. Nửa lão phụ nhân còn có thể chấn định, đâu vào đấy đạo. Có thể kiểm tra xong Lý Đạo Viễn quần áo và không gian miết khí, không thu hoạch được gì. Nửa lão phụ nhân hiện ra sắc mặt mới lộ ra một tia kinh nghi. Kế tiếp, nàng trong thanh âm rốt cục bắt đầu xuất hiện một tia sốt ruột. Nếu như nhiều người không pháp đạt được lạc thần Di Châu, đây chính là ảnh hưởng nhất đại ưu tú thanh niên đại sự. Thế gian có thể đột phá đại tinh vị lối tắt chi pháp phi thường hiếm thiếu, bỏ qua huyền cơ vấn đạo, bọn họ rất có thể phải dựa vào chính mình 10 năm trở lên yên lặng tích lũy, tài năng có thể đột phá. Bởi như vậy, thiên phú của bọn họ liền hoàn toàn lãng phí hết, nhất sinh thành thì có giới hạn. Trừ phi bọn họ có thể như vũ gia giống nhau, có cái khác đột phá phương thức. Nhưng là tiếp hơn 10 người, tất cả cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Nửa lão phụ nhân đã tiếp thu kiếm cửu lý do thoái thác, trừ hắn và khinh hồ điệp bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là số 0. Kỳ diện nhan sắc làm xấu xí, việc này nhất định thông báo lương vương, xuất hiện nhiễu loạn lớn. Nhị thế tử cùng Yên Vũ quận chủ cũng nhận thấy được tình thế nghiêm trọng, huyền cơ vấn đạo là thật xuất hiện đại vấn đề. Kiếm cửu trong lòng ha hả cười nhạt, rốt cục bằng lòng tin tưởng lời nói của ta rồi không? Rốt cuộc biết ta có thể ở quỷ dị như vậy kịch biến trung thu hoạch 6 viên lạc thần di châu là bậc nào không dễ sự tình sao? 10 vị cung chủ cũng lo lắng, bỏ qua lần này, nhóm này tuấn tài sợ là phải phế. Nửa lão phụ nhân ngắm nhìn phía sau mấy chục người, đối với hắn nhóm đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, nói, tất cả đều đem áo khoác cùng không gian niết khí đặt ở trên đất. Nàng phải nhanh chóng kiểm tra xong, nhanh chóng đem sự tình hồi báo cho lương vương. Thật xảy ra chuyện lớn. Nàng một đường đi qua, đơn giản liền bọn họ tên cũng không hỏi, chỉ kiểm tra trên đất quần áo và không gian niết khí. Có thể kết quả ngoại trừ số 0 vẫn là số 0. Nàng đã không có bất luận cái gì thất vọng cảm giác, bởi vì, căn bản không có ôm kỳ vọng. Thấy rõ màn này, nhị thế tử, Yên Vũ quận chủ cùng thập cung cung chủ đều ở đây chuẩn bị xe ngựa, dự định lập tức trở về, sớm cho kịp vì chuyện này làm chuẩn bị. Có thể suy ra, Lương Châu muốn hung hăng chấn động một hồi, đương đại mạnh nhất 100 ưu tú thanh niên. Hầu như đều mất đi tấn thăng đại tinh vị tư cách. Vây xem người cũng mắt thấy không có đùa giỡn hãy nhìn, dồn dập xoay người chuẩn bị đi. Nửa lão phụ nhân cũng nóng ruột không gì sánh được, sốt ruột trở về hướng lương vương hội báo, nhưng vẫn là vâng chịu chỗ chức trách, đem tất cả mọi người kiểm tra xong. Rốt cục, kiểm tra đến nhất sau một bộ y phục cùng không gian niết khí. Nàng tùy ý kiểm tra một cái, liền lập tức nói, số 0. Lập tức vội vội vàng vàng hô, hồi lương vương phủ. Có thể đang nói mới vừa nói xong, đông nhiên cảm thấy không đúng, tại sao dường như cuối cùng một cái không gian niết khí, quét một mảnh tinh quang. Này lúc, rất nhiều lương vương phủ cấm vệ bắt đầu rút quân, chuẩn bị trở về lương vương phủ. Mặc dù là bọn họ những thứ này tầng dưới chót, đều có thể nhận thấy được xảy ra đại sự. Tiếp thụ qua kiểm tra những người tham gia, cũng đều tâm tình hạ, đầy mặt lo lắng nhặt lên quần áo và không gian niết khí, chuẩn bị ly khai. Có thể, bọn họ còn không có động đây, nửa lão phụ nhân lại bỗng nhiên đổi giọng, chờ một chút. Tất cả không được nhúc nhích. Thanh âm bừng tỉnh hồng trung, chấn đắc toàn trường đê giai tu vi người cả người run lên. Mọi người vẻ mặt không hiểu màu sắc, không hiểu nhìn thần sắc đột biến nửa lão phụ nhân. Chính là đã có điều khiển ly khai 2-3 cây số xa nhị thế tử cùng Yên Vũ quận chủ cũng nghe được bên ngoài to thanh âm. Nhị thế tử quay đầu nhìn một cái, nói, đi, trở về chuyện gì xảy ra. Hắn thuận tay mệnh lệnh một cái tâm phúc, sau người lập tức chạy về. Yên Vũ quận chủ tắc thì đôi mắt đẹp hơi đổi, nói, Á Thanh, ngươi cũng đi. Cái kia vị thanh ý gì thị nữ cũng nhanh chóng chạy trở về. Nhị thế tử mỉm cười nói, tổng sẽ không, lại phát hiện nhất vị có lạc thần di châu A. Yên Vũ quận chủ không cười nổi đến, nói, phía trước phẩm cấp nô cao đều kiểm tra qua, nếu có sớm kiểm tra ra được. Nhị thế tử mặt mang một tia nghiền ngẫm màu sắc, ồ, đối với cái kia vị họ hạ, đã không ôm hy vọng. Yên Vũ quận chủ mặt sắc bình thường, nhưng trong lòng một hồi đau đớn. Hạ Khinh Trần đồng dạng làm cho nàng cảm thấy vạn phần thất vọng, vừa rồi tư nhân hạ hỏi mới biết được, Hạ Khinh Trần cũng chỉ là cửu phẩm, chính là xưa nay chưa từng có cấp thấp. Chương 874, theo chung làm khó dễ. Ở trước mặt hắn người đều không có được bất luận cái gì lạc thần di châu, huống là vỗ vào cuối cùng nhất chính hắn. Nhị thế tử rõ ràng là ở châm chọc nàng A. Ha ha. Nhị đệ vẫn là quan tâm một cái, nhiều như vậy đương đại nhân tài kiệt xuất tất cả đều không pháp đột phá đại tinh vị vướng tay chân vấn đề đi. Tiên Vũ quận chủ thông dong đạo. Nhị thế tử không thèm để ý nói, cái này vấn đề, vẫn là lưu cho hoàng tỷ lo lắng đi, nhị đệ cũng không có làm phần này tâm. Ừ. Tiên Vũ quận chủ một chút suy nghĩ liền minh bạch bên ngoài ý tứ, nghiêm túc nói, nhị đệ, khuyên ngươi cũng không cần cùng Vũ gia đi được gần quá, cẩn thận tự rước lấy họa, Vũ gia dã tâm quá lớn, ngươi không thỏa mãn được bọn họ. Xem ra, nhị thế tử là muốn mượn Vũ gia lực lượng, trợ giúp phục tùng hắn người đột phá đại tinh vị. Nhị thế tử không cho là đúng, hoàng tỷ vẫn là quan tâm chính mình đi, đối đãi ta đạt được Vũ gia tương trợ, ngươi 5 năm nỗ lực khả năng liền toàn bộ hưởng phí. Trong 5 năm, Tiên Vũ quận chủ vì lung lạc nhân tài nhọc lòng, mới tranh thủ được đương đại xếp hạng thứ 100 không thiếu lương tài. Kiếm cửu chính là đại biểu trong đó. Nhưng hôm nay chỉ có 6 viên, những người còn lại mới không có lạc thần Di Châu có thể dùng, sẽ hay không nguyện ý gia nhập vào nhị thế tử bộ hạ, còn phải hỏi sao? Chỉ cần có thể đột phá tu vi, gia nhập vào người nào bộ hạ không phải giống nhau. Có thể suy ra, nàng nhiều năm lạp long người ngựa, hầu như đều sẽ chạy về phía nhị thế tử. Chính mình mấy năm khổ cực tất cả đều uổng phí, lấy sau cũng đừng hỏng sẽ cùng nhị thế tử một hồi cao thấp. Không nhọc quan tâm. Tiên Vũ quận chủ lãnh đạm đạo, thanh âm bên trong đã có một tia rõ ràng tâm tình chập chờn. Nàng vốn là khó cùng nhị thế tử tranh đoạt lương vương vị, cứ tiếp như thế, đem càng không hy vọng. Mà giờ khắc này, nửa lão phụ nhân lần nữa nhặt lên một viên cuối cùng không gian miết khí, lập tức kiểm tra, kết quả không gian không lớn trong, chất đầy trọn 50 khỏa chiếu lấp lánh quả vải cao thấp tinh quang. Những thứ kia không phải lạc thần Di Châu, vậy là cái gì? Là lạc thần Di Châu. Nửa lão phụ nhân kinh hô. Cái gì? Chuẩn bị tản đi những người tham dự, nhất tề giật mình, hắn có lạc thần Di Châu. Kiếm cửu cùng Khinh Hồ Điệp cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần, bọn họ tận mắt nhìn thấy lạc thần Di Châu một đi không trở lại, căn bản không có phản ứng ven đường bất luận cái gì tham dự người ý tứ. Cái này không thể. Kiếm cửu quả quyết nói, hắn chính là cửu phẩm tư chất, kém chút liền mỏ sơn đều không tiến vào được, có tư cách gì đạt được lạc thần Di Châu thừa nhận. Trong đó nhất định có chuyện. Dựa vào cái gì chúng ta phẩm cấp ở hắn chi trên đều không có được, hắn lại có thể đạt được một viên. Là không phải Hạ Khinh Trần theo chung làm khó dễ. Hoặc là có người ở bao che hắn. Chúng thuyết phân vân, dẫn phát toàn trường không nhỏ rối loạn. Nửa lão phụ nhân thần sắc nghiêm lại, quát khẽ nói, tất cả yên lặng cho ta. Càng nói càng thái quá, cư nhiên bắt đầu nghi vấn thiên vị Hạ Khinh Trần. Mỏ sơn thủy tinh phế tích như thế nào loại thần bí chi địa, có ai năng lực này thiên vị Hạ Khinh Trần nhất người. Thông báo quận chủ cùng nhị thế tử, xin hắn nhóm làm chủ đi, việc này lao thân không pháp tự ý quyết định. Nửa lao phụ nhân trầm ngâm phân phó một tiếng. Chọn 50 khỏa lạc thần Di Châu, tất cả đều xuất hiện ở cùng một người không gian niết khí trong. Việc này như cũng không đủ phân lượng người làm dám kiểm chứng. Nàng là vạn vạn không dám một thân một mình tuyên bố, để tránh khỏi bị người nghi vấn, rước họa vào thân. Quân chủ cùng nhị thế tử phái tới người, lập tức đi vòng vèo trở về. Vừa vặn hai người kết thúc nói chuyện, nhị thế tử đắc ý vô cùng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tiên Vũ quận chủ cũng nhìn phía trở về thanh y rìa thị nữ, tâm tình hơi lộ ra hạ nói, đã xảy ra chuyện gì? Thanh y rìa thị nữ mặt hàm một tia ý mừng. Nói, hồi bẩm quận chủ, Hạ Khinh Trần không gian niết khí phát hiện lạc thần Di Châu. A. Tiên Vũ quận chủ chán đảo qua khói mù, triển lộ sung sướng màu sắc, Hạ Khinh Trần quả nhiên không làm ta thất vọng. Ác liệt như vậy hoàn cảnh xuống, dĩ nhiên có thể được một viên lạc thần Di Châu. Nhị thế tử tắc thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn phía chính mình tâm phúc, đạt được đối phương xác nhận, không khỏi hừ nhẹ. Nhưng thật ra vận may, nhặt được một viên lạc thần Di Châu. Bất quá, đạt được một viên thì như thế nào? Không quan hệ đại cục. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, hai chân kẹp một cái, để cương quát lớn, điều khiển. dưới người yêu thú lập tức run run lồng lộng đứng lên, chuẩn bị lên đường. Nhị thế tử mời chậm. Bên ngoài tâm phúc vội vàng nói, dường như sự tình có cái gì không đúng, lương vương tỷ nữ xin ngài cùng đại quận chủ trở về chủ trì. Nhị thế tử lông mi nhất chen, chính là một viên lạc thần di châu, lại còn muốn hắn bản thân tự thân trở về chủ trì. Chẳng lẽ, muốn hắn trước mặt mọi người tán thưởng Hạ Khinh Trần, dũng đoạt một viên lạc thần di châu? Hoang đường! Có thể lập tức, nhị thế tử đôi mắt híp một cái, mơ hồ thưởng thức đến không thích hợp. Cái kia vị tỷ nữ là từng va chạm xã hội người, sao bởi vì một viên lạc thần di châu chuyện, xin mời hắn trở về chủ trì đại cuộc. Nhất định là có trọng yếu hơn sự tình phát sinh. Ở hắn làm ra quyết định phía trước, Yên Vũ quận chủ đã trước một bước phản ứng kịp, mỹ mâu nháy mắt, nói, khởi giá, trở về. Hai người nhất trước nhất sau lần nữa gấp trở về, 10 vị cung chủ dồn dập nhường đường. Đã xảy ra chuyện gì? Nhị thế tử lấy nơi đây quyền lực thịnh nhất người tự cho mình là, quát hỏi. Nửa lão phụ nhân hướng hai người đồng thời chắp tay, nói, hồi bẩm quận chủ cùng nhị thế tử, Hạ Khinh Trần thân trên phát hiện lạc thần di châu. Nhị thế tử bình tĩnh, chờ đợi nửa lão phụ nhân nói tiếp. Nhưng không biết chuyện người hoàn toàn không giải khai. Kiếm Cửu oán giận nhất, cắn răng trong lòng nộ cười, ta bắt đến 6 viên lạc thần di châu. Yên Vũ quận chủ cực kỳ bất mãn, Hạ Khinh Trần đạt được một viên, giống như là thiên đại sự tình mở dạng, cho là thật tự thân gấp trở về. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Khinh Hồ Điệp cũng lòng tràn đầy không giải khai. Vẫn may đạt được một viên lạc thần di châu, dĩ nhiên phải chịu quan tâm, thực sự là hoang đường. Yên Vũ quận chủ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhất chuyển, nói, Hạ Khinh Trần lạc thần di châu có gì đặc thù? Nửa lão phụ nhân đã xin hắn nhóm trở về làm chủ, nhất định là xảy ra nàng không pháp quyết đoạn việc. Nửa lão phụ nhân nói, hai vị mời xem. Hắn cầm Hạ Khinh Trần không gian miết khí. Theo trung lăn xuống ra từng viên một tinh quang thôi sán viên châu. Trong trước mắt, xếp thành một tòa tiểu sơn, tản ra chói mắt ánh sáng. Mọi người lúc đầu giật mình, chợt nhận ra, không khỏi ngược lại hút lương khí. Lạc thần di châu. Tất cả đều là lạc thần di châu. Thiên A, đây là nhiều thiếu. 1, 2, 3, 4, 5. 50 khỏa. Là chọn 50 khỏa. Năm đó nhiều nhất đế quý nhất. Cũng mới mang ra khỏi 48 khỏa mà thôi a. Nhưng Hạ Khinh Trần mới kiểm tra đo lường ra cửu phẩm tư chất, làm sao sẽ hấp dẫn nhiều như vậy lạc thần di châu. Phương diện này nhất định có chuyện. Rất nhiều không duyên cớ lạc thần di châu người, tìm được rồi phát tiết lý do, không để ý sự thật nộ đề, đang tiến hành huyền cơ vấn đạo thiên vị Hạ Khinh Trần, không công bình. Không công bình. Không công bình. Không công bình. Bọn họ càng kêu càng kích động, cũng càng ngày càng chỉnh tề, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo gần như trăm người to la lên thanh âm, rung động nhân tâm. Câm miệng. Tiên Vũ quận chủ hời hợt nói, vô hình uy nghiêm nhanh chóng đưa hắn nhóm thanh âm áp xuống. Nàng nhàn nhạt nhìn rất nhiều tham gia người, nói, tài nghệ không bằng người, cũng không cần oán trời trách đất. Đại đa số người đều rụt cổ một cái. Chỉ có Kiếm Cửu, không phục nói, quận chủ đại nhân, nếu ta thực sự là tài nghệ không bằng người, cái kia liền thôi, ta có thể xa ở Hạ Khinh Trần chi lên a. Đúng vậy a quận chủ đại nhân, chúng ta đều ở đây Hạ Khinh Trần chi lên, không một tại đây chi hạ. Lần này huyền cơ vấn đạo kết quả, tuyệt đối có thiên đại vấn đề, ta dám dùng đầu cam đoan. Này lúc, nhị thế tử vẻ mặt bí hiểm đứng ở một bên. Đem vướng tay chân sự tình ném cho Yên Vũ quận chủ xử lý. Hắn muốn nhìn một chút, Yên Vũ quận chủ cùng Hạ Khinh Trần như thế nào thoát thân. Dám ở huyền cơ vấn đạo lừa gạt, từ trước đến nay là lương vương tối kỵ một trong, mặc dù là thân dòng chính đều trọng phạt không dung tha. Hạ Khinh Trần một cái cửu phẩm tư chất người, có thể bắt được nhiều như vậy lạc thần di châu, dám nói không phải từ chung làm khó dễ. 9 giờ sáng mai nửa số lượng càng. Chương 875, siêu phẩm cấp bậc. Mà Hạ Khinh Trần ngoại trừ là quân cung người, còn có một thân phận khác, kỳ nhân quán thành viên. Một khi điều tra rõ Hạ Khinh Trần đi qua không thích đáng thủ đoạn đạt được nhiều như vậy Lạc Thần Di Châu, Yên Vũ quận chủ làm sao có thể không chịu liên lụy. Hắn thần sắc uy nghiêm, nói, tất cả yên lặng cho ta. Nghiêm khắc thanh âm phía dưới, mọi người lập tức đều an tĩnh lại, chờ đợi nhị thế tử phát biểu. Hai tay hắn cong ở sau lưng, máng, đều chú ý mình thân phận, như thế nào cùng Yên Vũ quận chủ nói. Đã nàng nói các ngươi tài nghệ không bằng người, đương nhiên là tự thân các ngươi thực lực có chuyện, điểm này không cần nghi vấn. Lời ấy nhìn như là vì Yên Vũ quận chủ nói, thực ra là đổ dầu vào lửa, dẫn phát thao thiên oán hận. Lẽ nào Yên Vũ quận chủ là có thể một tay che thiên, công nhiên bao che an gian người sao? Không ngừng như đây, nhị thế tử tiếp tục nói, các ngươi thất bại, hẳn là theo chính mình thân trên tìm nguyên nhân, mà không phải đoán trời trách đất, đây mới là một cái cường giả sở hữu tư thế, hiểu không? Mọi người trầm mặc, phần này trầm mặc trong hàm chứa đẻ nén phẫn nộ. Bản thế tử ở hỏi các ngươi. Nhị thế tử lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc, trầm thấp đáp lại, đã hiểu. Nhị thế tử gật đầu, đã như đây, còn không hướng đại quận chủ xin lỗi. Cái gì? Yên Vũ quận chủ công nhiên thiên vị Hạ Khinh Trần, bọn họ bất quá là đưa ra hợp lý nghi vấn, nhưng phải bọn họ nói ấy nấy. Quá khi dễ người. Yên Vũ quận chủ là đưa hắn nhóm cho rằng chuồng lợn dê bò, có thể tùy tiện khi dễ sao. Mọi người phẫn nộ, đã kiềm nén tới cực điểm, không khỏi phẫn nộ hàng vạn hàng nghìn. Trong trầm mặc chính hắn nhóm, không khỏi đang yên lặng phát thệ, nhất định phải đem việc này truyền lại đến Lương Vương trong thai. Dựa vào cái gì một cái quận chủ là có thể làm sang làm bậy, công nhiên hủy diệt Lương Cảnh đương đại tối cường một đời tiền đồ. Không ngừng như đây, còn cực độ dẫm đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Cái gọi là lạnh lòng người, chẳng qua như này. Nếu không trọng xử Yên Vũ quận chủ cùng Hạ Khinh Trần, ngày sau như thế nào làm cho bọn họ an tâm vì Lương Cảnh hiệu lực? Người đâu? Nhị thế tử một tiếng lệnh hạ, ba hơi bên trong không đối với Yên Vũ quận chủ đạo ấy nấy người, tất cả đều vả miệng 100 cái. Hắn chính là muốn đem Yên Vũ quận chủ đẩy tới tất cả mọi người mặt đối lập, bao quát nàng dưới quyền mình 10 tên kỳ nhân quán anh tài. Không làm được, còn có thể lệnh Yên Vũ quận chủ thân bại danh liệt đây. Yên Vũ quận chủ bổn nhân ở tràng, tự nhiên không thể tùy ý tình thế phát triển, lạnh nhạt nói, chư vị, ta cũng không ý này. Có thể đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não bọn họ, nơi nào còn nghe lọt, dồn dập hướng Yên Vũ quận chủ nhảy vào đi ánh mắt cừu hận. Trong đó lại bao quát nàng một trong tâm phúc, kiếm cừu. Yên Vũ quận chủ tâm hơi trầm một cái, nàng chẳng qua nói một câu công bằng hợp lý nói như vậy, liền bị nhị thế tử lấy ra làm văn, kích động những thứ này người thất bại cừu hận tâm tình. Nên nói là nhị thế tử cao minh, hay là hắn nhóm quá ngu. Nhị thế tử đang muốn tiếp tục kích động, một đạo thanh âm đạm mạc, không hợp thời vang lên, các ngươi đối với Yên Vũ quận chủ đạo ấy nấy, cũng không có gì là sai. Thập cung cung chủ ngẩn ra, còn có ai muốn đứng ra châm ngòi thổi gió hay sao? Định Mâu nhìn một cái lệnh bọn họ không khỏi kinh ngạc, cái kia người đúng là Hạ Khinh Trần. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần đang ở chỉnh lý truyền trở về áo khoác, Vân Đạm Phong khinh nói, Yên Vũ quận chủ nói xong cũng không sai, tài nghệ không bằng người, cũng không cần oán trời trách đất, như vậy rất làm cho người khác thất vọng. Ba ba bá. Kiếm cửu đám người ánh mắt, đồng loạt bắn về phía Hạ Khinh Trần, bừng tỉnh trăm đạo ánh mắt xuyên thân mà qua. Người có ý tứ. Kiếm cửu nhãn trung nhúc nhích cửu hận ác diễm. Hắn đối với Yên Vũ quận chủ hận, là yêu sâu hận sâu. Đối với Hạ Khinh Trần, tắc thì là thuần túy đấu kỵ mối hận. Hạ Khinh Trần thu thập xong y dề quan, thần tình bình thản nói, mặt chữ ý tứ. Khinh Hồ Điệp cũng đứng ra, ha hả cười nhạt, ngươi dựa vào cái gì giáo hơn chúng ta. Rất nhiều tham dự người, không khỏi dùng ngòi bút làm vũ khí, đối với Hạ Khinh Trần trắng trợn công kích. Thấy thế, nhị thế tử trong lòng không khỏi buồn cười. Hạ Khinh Trần thật là có ý tư a, biết rõ nhiều người tức giận khó phạm, còn chủ động trêu chọc bọn họ. Đi, lại vì các ngươi thêm một cây đuốc. Hán uy nghiêm a nói, đều im miệng. Mọi người miễn cưỡng an tĩnh lại, có thể một đôi trong đôi mắt viết đầy không cam. Đủ có thể chứng minh bọn họ tuyệt không nguyện từ bỏ ý đồ. Đối với Yên Vũ quận chủ, bọn họ không dám như thế nào, nhưng đối với Hạ Khinh Trần, lẽ nào bọn họ cùng với bọn họ sau lưng gia tộc, vẫn không thể đem bên ngoài bóp chết sao? Nhị Thế Tử chỉ Hạ Khinh Trần, nói, đứng ở trước mặt các ngươi, là Yên Vũ quận chủ nhất sùng bái Tân Tú, các ngươi hẳn là tin tưởng hắn thực lực. Những người tham dự ha hả cười nhạt, muốn bọn họ tin tưởng một cái cửu phẩm tư cách người bắt được 50 miếng lạc thần di châu, nằm mơ đi. Đối với dạng này cường giả, các ngươi hẳn là tôn kính, mà không phải nghi vấn. Nói xong, Nhị Thế Tử không để cho Yên Vũ quận chủ cùng Hạ Khinh Trần bất luận cái gì giải thích cơ hội, nói, được rồi, chuyện hôm nay đến đây kết thúc, tất cả giải tán đi. Một khi bọn họ giải tán, đem sự tình truyền đi, đó chính là thiên đại hòa đổi. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, Nhị Thế Tử con mắt vẫn không tính là mù, cuối cùng cũng sẽ nói vài câu tiếng người. Ký ngôn là ở châm chọc Nhị Thế Tử ở quân cung lúc, mở mắt nói mỏ thiên vị giám sát điện. Nhị Thế Tử trong mắt hơi híp, lạnh nhạt nói, Hạ Khinh Trần, ngươi là đang vũ nhục bản Thế Tử. Hạ Khinh Trần lắc đầu, đương nhiên không có, chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Vừa nói, không kín không chậm đã đến Bích Lục Viên Cầu, đưa bàn tay đặt tại phía trên, bình tĩnh nói, đêm qua tu luyện, một thân tinh lực tiêu hao chín thành lấy lên, còn là cửu phẩm tư chất, không biết nhãn hạ hoàn toàn khôi phục, ra sao phẩm cấp. Ừ, một ngày trước, Hạ Khinh Trần kiểm tra đo lường lúc, dĩ nhiên là tinh lực thiếu thốn thời khắc. Làm sao có thể? Loại tình huống đó xuống, hắn còn có thể bảo trì ở trung tinh vị cửu hóa tiêu chuẩn. Chớ nói những người tham dự không tin, tiểu liền Yên Vũ quận chủ đều nghiêm trọng hoài nghi. Nhất thành tinh lực liền đạt được cửu phẩm tư chất nói, thời kỳ toàn thịnh tinh lực, chẳng phải là phổ thông trung tinh vị cửu hóa gấp 4 lấy trên. Điều này có thể sao? Nhị Thế Tử hơi nhíu chán nhưng thật ra hòa hoãn lại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Hạ Khinh Trần làm sao tự bào chữa. Kiếm Cửu càng là cười nhạt không gì sánh được, đối với Hạ Khinh Trần, nửa chữ đều không tin. Xoạt xoạt. Đông nhiên, Bích Lục Viên Cầu phát sinh một tiếng bất kham trọng chịu xoạt xoạt tâm thanh, một vết nước sỏ xuyên qua toàn bộ viên cầu mặt ngoài. Mà viên cầu càng là ở không ngừng rung động, tựa như muốn từ trong tới ngoài hoàn toàn vỡ tan vậy. Đột phát tình trạng, đưa tới toàn trường kinh ngạc. Huyền Cơ vấn đạo kiểm tra đo lường nhất khí, tất cả đều là tinh tế tuyển chọn thượng phẩm, tuyệt không chất lượng kém khả năng. Có thể tạo thành như tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, thừa nhận lực lượng đến cực hạn. Các ngươi xem, phía trên có một hàng chữ. Cự ly gần người, nhãn nhọn phát hiện, gần tan vỡ viên cầu trên có một nhóm mơ hồ chữ, nhấp nháy. Mọi người vây đi tới nhìn một chút, mới nhận thức rõ ràng chữ. Chắc thí người tu vi vượt lên trước trung tinh vị cửu hóa, thuộc về siêu phẩm phạm chủ, không pháp kiểm tra đo lường. Mà về sau, dầm một tiếng, kiểm tra đo lường viên cầu tại chỗ nổ tung. Đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, chấn đắc ở đây người hai thai vang lên nóng lọng, có thể lớn hơn rung động nguyên tử hắn nhóm não hải. Mọi người đều cảm thấy não hải ầm vang, một mảnh khoảng không bạch. Hạ Khinh Trần tư chất là siêu phẩm.